bọn họ chỉ có thể sống cái này một cái. Thôn long thú bất tử, như vậy chết liền không chỉ chính hắn. Tiểu Khả Ái, Khương Nghị, Tề Kinh Thiên, cũng phải chết ở nơi này, cho nên Tiêu Thần tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Hắn kinh Tiêu Thần kiếm trong tay thu hồi. Tay không tấc sát sức chiến đấu của Tiêu Thần mới càng cường đại hơn. Hắn hư không dậm chân, thương khung cũng là vì dừng lại run rẩy, phản phất thiên địa này đều ở e ngại trên người Tiêu Thần sát khí. Tiêu Thần con ngươi tinh hồng, trong mắt chớp động lên ánh sáng giết chóc, cái kia quang thải khiến thôn long thú trong lòng đều là không tên đã đản sinh ra một luồng khủng hoảng. Tiêu Thần lúc này không ngừng khạc ra máu, nhưng càng là khạc ra máu, sức chiến đấu của Tiêu Thần chính là càng mạnh. Trên người hắn có phần thiên hỏa diễm ra đời, phượng hoàng chi hỏa đốt cháy hết thảy. Tiêu Thần tắm rửa hỏa diễm, trực tiếp thẳng hướng thôn long thú, giống như một vầng mặt trời trực tiếp rơi xuống. Thôn long thú chấn động hai cánh, trong nháy mắt vô số mũi nhọn chém giết mà ra, muốn đem Tiêu Thần chấn sát ở chỗ này, nhưng bất kỳ lực lượng nào trước mặt phượng hoàng chi hỏa đều đem biến thành cho bụi. Phượng hoàng chi hỏa chính là thiên địa ra đời mới bắt đầu, phượng hoàng dục hỏa trùng sinh chi hỏa diễm, danh xưng tổ hỏa, liền tiên lực đều là có thể nung khô. Thôn long thú gào thét, trong miệng không ngừng đột xuất sóng ánh sáng, uy lực mạnh mẽ, có thể xưng hủy thiên diệt địa. Nhưng Tiêu Thần lại thẳng tiến không lùi. Suy suy, hỏa diễm ở chạm đến thôn long thú một khắc này, thôn long thú kêu rên. A, Tiêu Thần cười dữ tợn, thanh âm này thật là dễ nghe. Đang giết lục bên trong, tiếng kêu thảm thiết là êm tai nhất nhạc trương. Tiêu Thần rất hưởng thụ đối thủ kêu rên, hoặc là nói là thái cổ huyết ma long thích cảm giác như vậy. Người rốt cuộc là ai? Thôn long thú bị Tiêu Thần hù dọa, người đàn ông trước mắt chính là giống như ma quỷ, phảng phất không có cảm giác đau, hắn vết thương chẳng trị, trên mặt máu tươi đang chảy, con mắt mù một con, nhưng lại không có nghe tới hắn hét thảm một tiếng cũng không có. Ngược lại, càng đánh càng hăng. Cái này không phải khoa học. Mà đối với thôn long thú khiếp sợ, Tiêu Thần cười đến phóng đãng. Tiếng cười của hắn khiến người ta không rét mà run. Ta là tới từ địa ngục sát thần. Tiêu Thần mở miệng cười, trong khi nói chuyện, bàn tay của hắn trực tiếp rơi vào thôn long thú cánh phía trên, Tiêu Thần gào thét, dùng sức xé rách, lập tức máu tươi vẩy ra, trực tiếp đem thôn long thú một cái cánh xinh xinh xé xuống, một cái cánh có 100 mét có hơn lớn nhỏ. Ném xuống đất, đại địa đập ra một đạo hố sâu, mặt đất rung động. Lúc này thôn long thú sức chiến đấu tổn hao nhiều, đã không còn là Tiêu Thần đối thủ, Tiêu Thần trực tiếp nghiền ép. Hắn thật như ác ma, xé rách lấy thân thể thôn long thú, thậm chí đang dùng răng cắn xé. Máu tươi bay xuống, giống như mưa máu. Hư không đều là thôn long thú thê lương gào thét, ở tăng thêm tiểu bạch cầm giữ, thôn long thú thua trận. Thân thể to lớn áp sập mấy vạn cổ thụ, vài tòa. Cương đại lực đạo tung bay đám người Tiểu Khả Ái. Tiêu Thần cưỡi tại trên người hắn, xé rách huyết nhục của hắn. Mạnh như thôn long thú, lúc này đã bị Tiêu Thần đánh thoi thoát, máu thịt bé bét. Thậm chí có địa phương, bạch cốt đã lộ ra. Thê thảm không nỡ nhìn. Nơi nào còn có tuyệt thế hung thú phong thái. Tiêu Thần lại như giống như điên chém giết, cho đến thôn long thú hoàn toàn không có âm thanh. Suy suy, Tiêu Thần tay trực tiếp xuyên thấu thân thể của nó, trực tiếp bẻ vụn nội tạng của nó. Trong thần thức nam hoàng nữ đế nhíu mày, thái cổ huyết ma long này lực lượng quả thực mạnh mẽ, mang cho Tiêu Thần sức chiến đấu tăng gấp bội tăng lên, nhưng sát lục chi lực lại quá nặng, quá mức máu tanh, nàng không thích. Tiêu Thần, dừng tay đi. Nam hoàng nữ đế mở miệng, thân thể Tiêu Thần chấn động, nếu lúc trước lần đó, Tiêu Thần tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phản ứng, nhưng bây giờ lại nam hoàng nữ đế che lại hắn ba phần thần trí, cho nên Tiêu Thần nghe được nam hoàng nữ đế bảo, động tác trong tay của hắn dừng một chút, sau đó nhưng như cũng không nghe sai khiến huy động, tìm kiếm lấy con ngồi chém giết. Nữ đế, ta dừng lại không được. Thả ta đi ra. Tiêu Thần gật đầu, lập tức một vệ sáng lưu động, nam hoàng nữ đế hiện thân mang theo một đạo linh trận giáng lâm, trực tiếp bao phủ ở Tiêu Thần trên thân thể. Vẫn như cũ lần trước vạn Phật tinh tâm trận, trong linh trận, Tiêu Thần huyết sát chi khí đang không ngừng bốc hơi, tịnh hóa, Tiêu Thần ôm đầu thống khổ kêu thảm, mà sắc mặt của nam hoàng nữ đế cũng có chút khó coi, không phải là bởi vì Tiêu Thần, mà trong thần mộ lực lượng đối với nàng có tác dụng khắc chế, ở chỗ này, nàng động thủ sẽ để cho nàng càng tăng thêm khó chịu. Nhưng là Tiêu Thần, nàng không cần thiết. Tiêu Thần kêu thảm. Sắc mặt của nam hoàng nữ đế cũng là càng phát tái nhợt. Sau nửa canh giờ, Tiêu Thần khôi phục thần trí, nam hoàng nữ đế ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm thở dốc, mà đang chiến đấu về sau cảm giác khôi phục, thân thể đã thương nặng, khiến Tiêu Thần khó có thể chịu đựng, đau nhức kịch liệt quét sạch toàn thân, Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị đỡ lấy Tiêu Thần, Tề Kính Thiên lại là canh giữ ở bên người nam hoàng nữ đế. Tiểu Bạch đám người về tới trong thân thể Tiêu Thần. Nữ đế, trở về. Tiêu Thần hư nhược mở miệng. Nam hoàng nữ đế trừng mắt Tiêu Thần, không có nói chuyện, trực tiếp về tới trong thân thể Tiêu Thần. Canh chúng ta. Hắn dặn dò một tiếng, ba người canh giữ ở bên người Tiêu Thần. Mà trên người Tiêu Thần đốt lên phượng cổ hoàng thánh diễm, thương thế của hắn cần khôi phục, quá mức nghiêm trọng. Mặc dù chém giết thôn long thú, nhưng hắn hơn phân nửa cái mạng suýt chút nữa lời nhắn nhủ. Hỏa diễm sinh sôi không ngừng. Ba người Tiểu Khả Ái cũng có tổn thương, nhưng bọn họ canh chừng Tiêu Thần, không có thời gian chữa thương, là xong lấy ra thôn long thú huyết nhục ở Tiêu Thần thân thể xung quanh hỏa diễm phía trên nướng ăn. thôn long thú huyết nhục bên trong ẩn chứa năng lượng to lớn, ba người tinh khí thần đều là đạt được to lớn khôi phục. Bọn họ không ngừng ăn, dựa vào ăn tới chữa thương. Thời gian trôi qua thời gian 5 ngày, Tiêu Thần vẫn tại trong ngọn lửa chưa từng đi ra. Ba người lại là đã khôi phục được đỉnh phong. Thậm chí sau khi ăn xong thôn long thú huyết nhục về sau, cảnh giới đều là đuổi ngang Tiêu Thần. Chí thánh cảnh lục trọng thiên. Về phần trong ngọn lửa Tiêu Thần, tay cụt mọc lại, bị đâm mù đôi mắt cũng đã phục hồi như cũ, chẳng qua là nội thương còn đang thong thả khôi phục, Niết bàn vĩnh sinh kinh ở vận chuyển, Tiêu Thần trạng thái đang không ngừng phục hồi như cũ, mà cảnh giới Tiêu Thần ở sau trận chiến này có rõ ràng cảm ngộ, trực tiếp tấn thăng. Chí thánh lục trọng thiên đỉnh phong chi cảnh. Đánh. Mà cùng lúc đó, Niết bàn vĩnh sinh kinh chấn động, Tiêu Thần đạt đến Niết bàn mức cực hạn. Sắp mở ra thứ 18 trọng Niết bàn. Tác giả Linh Thần nói, canh ba đến, cầu hoa tươi, một năm mới khởi đầu mới, hành trình mới. Chúc các vị độc giả, chúc mừng năm mới, thân thể an khang, toàn gia hạnh phúc. Chương 2054, không phải cầm, cút. Tiêu Thần có chút khiếp sợ. Một trận chiến này, vậy mà khiến hắn đã thông gông cùng xiềng xích, mở ra thứ 18 trọng Niết bàn. Vậy cái này một thân bị thương, liền không lỗ. Trên mặt của Tiêu Thần đều là nụ cười. Hắn không có đứng dậy, mà là tiếp tục tu hành, mạnh mẽ cổ hoàng thánh diễm trực tiếp bay lên, phóng lên tận trời. Bên người ba người Tiểu Khả Ái không có phòng bị trực tiếp bị ngọn lửa lấy mái tóc đốt đi. Ba người lập tức nhảy lên cao ba trượng. Mẹ kiếp, Tiêu Thần đây là làm gì vậy? Tiểu Khả Ái kinh ngạc. Khương Nghị cùng Tề Kính Thiên cũng là nhìn trước mắt cái kia phóng lên tận trời hỏa diễm, vẻ mặt chớp động. Lửa này có chút mãnh liệt đi, đừng đem Tiêu Thần thiêu chết. Tề Kính Thiên mở miệng. Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị đều là nở nụ cười. Thiêu chết? Tiêu Thần chính là ở lửa này bên trong ngây ngốc một năm, cũng đã chết không được. Nhưng, nếu là không có lửa này, Tiêu Thần thế nhưng là đã sớm chết tốt nhất trăm lần. Chẳng qua là Tiêu Thần lửa Niết bàn chưa hết, vì sao tấn mãnh như vậy? Điểm này Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị đều là hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ lại một trận chiến này, phá cảnh? Hai người liếc nhau về sau, trăm miệng một lời nói. Sau đó, ba người khiếp sợ. Nếu là như vậy, Tiêu Thần kia tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Không tới 400 tuổi, chí thánh thất trọng thiên cảnh. Hỏi trong thần vực, ai có thể so sánh? Chỉ sợ chỉ có cái kia đã rời khỏi Thánh viện Tần Vấn Thiên sư huynh có thể cùng mà so sánh với đi, Tề Kính Thiên là khiếp sợ. Rung động. Thậm chí, nhìn cái kia phần thiên hỏa diễm, nói không ra lời. Hắn chính là như vậy, chúng ta đều quen thuộc. Khương Nghị vỗ vỗ bả vai Tề Kính Thiên. Tiểu Khả Ái cho phép ánh mắt khẳng định. Ba người lập tức làm trên mặt đất, trầm mặc. Thôn Long thú huyết nhục có thể tăng lên cảnh giới. Tề Kính Thiên mở miệng, thương thế của bọn hắn chính là dựa vào thôn Long thú huyết nhục khôi phục, thế là ba người rối rít bắt đầu động thủ. Tiêu Thần dựa vào là tu hành tăng lên, bọn họ liền ăn thôn long thú huyết nục. Bọn họ cũng không cam chịu khuất tại người sau. Thế là, ba người một bên ăn, một bên canh chừng Tiêu Thần. Trong cổ hoàng thánh diễm, thân thể Tiêu Thần một lần nữa bị đoán tạo, hắn mỗi niết bàn một lần, thân thể đều sẽ đạt đến trạng thái hoàn mỹ. Loại đó cấp độ, không người nào có thể so sánh. Trừ phi thần. Bởi vì, Tiêu Thần tương đương với trung sinh. Huyết mạch, máu và thịt, gân cốt, tiên lực đều là hoàn mỹ trình độ. Loại tồn tại này, có thể xưng nghịch thiên. Nhưng không có cách nào, ai bảo Tiêu Thần có một cái vô địch mẫu thân. Đây cũng là ở lúc hàng bắt đầu. Thân thể Tiêu Thần tạo nên hao phí thời gian một tháng, nếu là không có Niết bàn, như vậy Tiêu Thần còn cần Nam Hoàng Nữ Đế xuất thủ vì hắn chữa trị thương thế. Ở chỗ này, Nam Hoàng Nữ Đế vốn là hư nhược, nếu đang vì hắn xuất lực chữa thương, sợ rằng sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Đang lúc Tiêu Thần vô kế khả thi, thân thể tự động Niết bàn, giải quyết khẩn cấp. Lúc này cảnh giới Tiêu Thần đã đạt đến cảnh giới Chí Thánh Thất Trọng Thiên. Mà 18 trọng Niết bàn về sau, cổ hoàng kim thân một lần nữa thăng cấp, hộ thể uy năng càng cường đại hơn. Mà không có gì bất ngờ xảy ra chính là Tiêu Thần một lần nữa thu hoạch một đạo cấp bậc thần thông võ kỹ, đặt tên là Kim Hoàng Áp Thiên Tay. Có vượng hoàng chi lực, có thể trấn áp thiên địa, vô cùng bá đạo. Tiêu Thần vẻ mặt lắc lư. Đây là tam phẩm thần thông, coi là hắn hiện hữu thần thông bên trong tồn tại cường đại nhất. Tiêu Thần nhắm mắt cảm ngộ. Bên ngoài cơ thể hỏa diễm càng tăng thêm thịnh đại, liên lụy trăm trượng. Ba người Tiểu Khả Ái thấy tình thế không ổn trước hết chạy. Không phải vậy ngọn lửa này lây dính trên người, liền phiền toái. Ba người đứng ở trên đỉnh núi, không nói. Tiêu Thần này là thật khi phụ người. Nhưng, bọn họ vẫn là yên lặng ăn thịt. Trước khi đi, còn mang theo thi thể thôn long thú, dù sao cũng không thể lãng phí. Đây là khẩu phần lương thực của bọn họ. Thời gian lại là qua mấy tháng thời gian. Ba người Tiểu Khả Ái đem đang đầu thôn long thú toàn bộ cắn nuốt, cảnh giới thẳng tới lục trọng thiên đỉnh phong. Mà Tiêu Thần cũng đi ra. Dục hỏa trùng sinh về sau hắn, thẳng tới đỉnh phong. Tinh khí thần đều là vô cùng cường thịnh. Hỏa diễm biến mất, chân trời đã bị thiêu đốt tinh hồng, chính chính ba ngày chưa từng tiêu tán. Có thể thấy được cổ hoàng thánh diễm bá đạo. Tiêu Thần, ngươi không còn ra, thôn long thú xương cốt cũng phải làm cho chúng ta ăn. Tiểu Khả Ái cười nói. Nghe vậy, Tiêu Thần quay đầu lại. To lớn cự thú, lúc này đã không còn sót lại cái gì. Tiêu Thần không thể không bật cười. các ngươi đến là không phải lãng phí đồ ăn. Tiểu Bạch nói, thôn long thú đại bổ, ngươi đang tu hành, chúng ta cũng không thể rơi xuống a. Tiểu Khả Ái đương nhiên nói, ngươi hiện tại cảnh giới gì? Khương Nghị cười hỏi. Nghe vậy, Tiêu Thần nhìn ba người, chính là các ngươi nghĩ cảnh giới kia. Lập tức ba người bĩu môi, ăn mấy tháng thịt vẫn là không có đuổi kịp, nhưng trong lòng bọn họ đã sớm có chuẩn bị. Thôn long thú ở chỗ này bảo vệ thiên nhất thần thủy, chúng ta đi xem một chút đi, rốt cuộc là bảo vật gì có thể để cho cái này tuyệt thế hung thú thôn long thú bảo vệ. Tiêu Thần lên tiếng nói. Ba người rối rít gật đầu, bọn họ hướng phía thôn long thú trước kia trấn thủ phía sau đi. Chỗ nào cũng là thiên nhất thần thủy vị trí, rừng rậm phía sau là một chỗ hang động, trong đó có từng điểm tinh quang chớp động, vô cùng sáng chói, trong đó phảng phất cất trừ thiên tinh thần. Ba người đều là vẻ mặt sáng lên, mặc dù không biết thiên nhất thần thủy đến là cái gì, nhưng khẳng định là bảo bối chính là. Ba người trực tiếp dậm chân mà vào, trong đó sẽ không còn có thủ hộ thú trấn thủ, không phải vậy ở thôn long thú chết trận liền bởi vì nên xuất hiện, nhưng không có, cho nên khả năng thiên nhất thần thủy này chỉ có thôn long thú bảo vệ. Bây giờ bị Tiêu Thần chém giết, bọn họ có thể yên tâm tiến vào. Sơn động rất lớn, ba người đi thật lâu, đập vào mi mắt chính là một đạo nút ở trong sơn động ao nước nhỏ. Ao nước hiện ra xích kim sắc, vô cùng sáng chói, trong đó tinh thuần lực lượng khiến con mắt của ba người đều là thẳng, khó trách giống như này mạnh mẽ yêu thú bảo vệ, cái này một ao nước có thể xưng thần tích. Lực lượng trong đó không có vài vạn năm không thể nào đạt đến trình độ như vậy. Ao nước đều là có chút đậm đặc, hiển nhiên vài vạn năm lắng động sở trí, trong đó lộ ra vô tận sinh cơ. Tiểu Khả Ái trong đôi mắt chớp động quang thải, cái này sinh cơ khiến trong lòng của hắn xúc động. Đại ca, ngươi nói ao nước này. Tiêu Thần cũng là khẽ giật mình. Trong lòng Tiểu Khả Ái nghĩ tới, hắn tự nhiên nghĩ tới. Thế là, hắn trực tiếp lấy ra bình ngọc, chính chính rót 10 bình thu hồi, sau đó nói, bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn thử một chút, chúng ta đều chưa từng từ bỏ. Tiểu Khả Ái gật đầu liên tục. Sau đó, Tiêu Thần đem Nam Hoàng Nữ Đế phóng ra. Sắc mặt của nàng vẫn như cũ không thế nào dễ nhìn. Xem ra là cần nhất định khôi phục thời gian, nhưng khi nhìn đến trước mắt một dòng ao nước, Nam Hoàng Nữ Đế đôi mắt đẹp liên tục chớp động, trong đó đều là vẻ khát vọng. Hiển nhiên cũng cảm nhận được lực lượng trong đó. Nàng trực tiếp đi tiến lên, nâng lên một thanh đưa vào trong miệng, trong nháy mắt, thân thể hiện đầy ánh sao, giống như dưới thần nữ phàm. Mà cái kia một luồng cảm giác suy yếu, không còn sót lại chút gì. Tiêu Thần này nước, được thiên địa tạo hóa, không thẹn thần thủy tên, nhưng đối với cảnh giới không có tác dụng phụ trợ, thế nhưng là trong đó lại là ẩn chứa vô tận sinh cơ, có thể dùng rèn luyện hoàn mỹ thân thể sử dụng, ngươi không ngại mang về một chút cho Thẩm Lệ, Khương Linh Hy, Lạc Thiên Vũ cùng Lâm Thanh Tuyển các nàng, đối với bọn họ sau này có ích lợi cực lớn. Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu. Mà ba người đều là uống vào mấy ngụm, lập tức tinh thần chấn phấn, cảm giác tùy thời ở vào trạng thái đỉnh phong. Nhưng quả thật như Nam Hoàng Nữ Đế nói, đối với cảnh giới mà nói cũng không có tác dụng phụ trợ. Nhưng thân thể ba người Tiểu Khả Ái đều là bắt đầu bài xuất tạp chất. Chí Thánh vốn là hoàn mỹ chi thể, hoàn mỹ chưa chắc là hoàn mỹ, mà hoàn mỹ nhất định hoàn mỹ. Ba người lúc này cũng sắp đạt đến hoàn mỹ tồn tại. Tiêu Thần lại là đã bắt đầu chuẩn bị rời chống thiên nhất thần thủy này phàm là thần vật, không dính vàng bạc đợi tục khí, chỉ có thể dùng dương chi mỹ ngọc tới đựng, nếu không cũng là sẽ tiêu hao trong đó linh tính. Một ao thiên nhất thần thủy cũng chỉ 100 cân, lại là lắng động vài vạn năm toàn bộ sản vật, có thể thấy được chân quý. Mà Tiêu Thần cũng không toàn bộ lấy hết, mà lưu lại một chút. Nếu toàn bộ lấy xong, vậy cái này thế gian là xong lại không thiên nhất thần thủy, mà lưu lại một chút là hy vọng nơi này vạn năm về sau có lẽ còn có thể đã đản sinh ra như vậy thần vật, cũng coi là lưu lại âm đức. Tiêu Thần đem nó chia làm 4 phần, một người một phần, sau đó rời đi nơi này. Mà Nam Hoàng Nữ Đế bởi vì uống thiên nhất thần thủy, không ở bị hoàn cảnh nơi này khắc chế, một lần nữa trở nên nhảy nhót tương mừng, trong mắt Tiêu Thần cũng mang theo nụ cười. 5 người ở một lần xuất phát, nhưng mới vừa đi ra đi không bao xa cũng là gặp khách không mời mà đến. Ánh mắt bọn họ toàn bộ tỏa định ở trước mắt 5 người trên người, đám người Tiêu Thần khẽ giật mình, nhìn mấy người trước mắt. Có việc? Tiêu Thần mở miệng, hỏi. Các ngươi ở bên trong đạt được cái gì? Đối diện, có Thiên Kiêu mở miệng hỏi. Nghe vậy, Tiêu Thần vẻ mặt một sâu. Nhìn ý tứ, là muốn ngăn đường cướp bóc. Các vị, chúng ta đạt được, không có quan hệ gì với các ngươi, mời được tránh ra. Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên. Bên người, Tiểu Khả Ái 4 người vẻ mặt cũng là bất thiện. Xem ra quả nhiên là đạt được bảo vật. Thiên Kiêu kia cười lạnh một tiếng, vừa rồi có cự thú bảo vệ, chúng ta không có tùy tiện đi tới, bị các ngươi được tiện nghi, cái kia bảo vật, nguyên bản bởi vì phải là của ta nhóm, hiện tại, các ngươi nên đem nó vật quy nguyên chủ. Nói chuyện Thiên Kiêu, họ Trần, Thiên Quân, là thần vực Trần gia người thứ nhất. Cảnh giới Chí Thánh lục trọng thiên đỉnh phong, bên cạnh hắn mấy người đều là bách gia Thiên Kiêu. Thực lực không yếu, chừng hơn 20 người. Bọn họ thanh thế thật lớn. Mà câu nói của Trần Quân, khiến Tiêu Thần nở nụ cười. Hắn lời này thật đúng là có ý tứ chứ. Hắn nói hiện tại bảo vật trong tay bọn họ là bọn họ, muốn vật quy nguyên chủ. Ta xem là các ngươi không dám tiến vào, cho nên ở chỗ này chờ kiếm tiện nghi đi, liền các ngươi như vậy đức hạnh, cũng xứng xưng thiên kiêu thần vực, tướng ăn khó tránh khỏi có chút khó coi. Tiêu Thần nói với giọng lạnh lùng. Nghe vậy, Trần Quân con ngươi chợt bắn phá ra phong mang. Ngươi đây là ý gì? Tiêu Thần đứng chắp tay, nhìn thẳng hắn, không sợ chút nào. Mặt chữ ý tứ. Trên mặt của Trần Quân mang theo vẻ lạnh lùng, thực lực thôn long thú cường đại, bọn họ đích xác không dám tiến vào. Nhưng, bọn họ tuyệt đối không cho phép bảo vật bị những người khác mang đi. Cho nên, bọn họ ở chỗ này chờ đợi. Xem ngươi ý tứ, là không có ý định lấy ra. Trần Quân cười lạnh nói. Trên người bọn họ đã có tiên lực nở rộ. Uy áp cực mạnh. Nhưng Tiêu Thần lại là không thèm liếc một cái. Nếu đang không có đạt đến 18 trọng niết bàn trước kia, có lẽ sẽ có kiêng kỵ. Nhưng, hiện tại, bọn họ không bằng cái giám. Không phải cầm, cút. Chương 2055, các ngươi như thế nào giết ta? Câu nói của Tiêu Thần khiến đám người Trần Quân lập tức sắc mặt khó coi đi lên. Bọn họ nhân số đông đảo, nhưng mấy người trước mắt vẫn như cũ mạnh mẽ như vậy. Chẳng lẽ không biết ở trong thần mộ có thể giết người? Nghĩ tới chỗ này, con mắt của bọn họ bên trong chớp động sát ý. Đã như vậy, vậy thì chết đi. Trần Quân nói với giọng lạnh lùng. Tiêu Thần nhếch môi cười lạnh. Hắn một bàn tay rút ra, tốc độ nhanh đến làm cho tất cả mọi người đều không thể bắt giữ. Đầu Trần Quân trực tiếp bị tát bay. Máu tươi vẩy ra, một viên đấm máu đầu người lăn ra khỏi thật xa. Qua 2-3 giây, thi thể Trần Quân mới ngã xuống đất, mà viên kia đầu, trên mặt của Trần Quân vẫn như cũ mang theo vẻ mặt kêu gào. Bởi vậy có thể thấy được Tiêu Thần tốc độ xuất thủ. Mà đối diện, Trần Quân chết, làm cho tất cả mọi người vẻ mặt đều là hung hăng chấn động. Bọn họ nhìn Tiêu Thần, đáy mắt mang theo vẻ kiêng rẻ. Mà Tiêu Thần lại là sắc mặt bình tĩnh. Muốn cướp đồ vật, đầu tiên phải có giật đồ bản lãnh, phế vật không hợp với hiện tại trước mặt ta, cút. Tiêu Thần âm thanh khiến các vị thiên kiêu run sợ. Trần Quân, thế nhưng là cảnh giới chí thánh lục trọng thiên đỉnh phong a. Lại bị người đàn ông trước mắt một bàn tay đem đầu tát bay, trong nháy mắt miểu sát. Hắn kia là thực lực gì? Trong lúc nhất thời, lòng của bọn hắn đều luống cuống. Hiện tại lăn, không giết. Tiêu Thần một câu nói, vô cùng băng lãnh, trước mắt một đám thiên kiêu rối rít lui về sau đó chạy. Nhìn một màn này, đám người tiểu khả ái phóng sinh cười to. Trong mắt của bọn hắn đều là vẻ trào phúng. Nam hoàng nữ đế càng đem nước mắt đều muốn bật cười. Những người này đã tới khôi hải phía sau. Vậy mà chạy trốn. Tiêu Thần, ngươi xuất thủ đến là thật nhanh. Bên người, nam hoàng nữ đế nói. Đối với cái này, Tiêu Thần mỉm cười. Nhìn đã chết đi Trần Quân, hắn nói với giọng thản nhiên, thực lực của người này không tệ, ít nhất có chí thánh lục trọng thiên đỉnh phong tiêu chuẩn, nếu không phải ta xuất thủ nhanh, đánh hắn một cái trở tay không kịp, chỉ sợ không làm được miểu sát trình độ. Tiêu Thần thực sự nói thật. Trần Quân kia là thần vực Trần gia người thứ nhất, thiên phú thực lực đều không xong. Không phải vậy, cũng không có tư cách có thể bước vào trong thần mộ, tham chiến các vị thiên kiêu tranh phong. Bản thân liền là thực lực một loại đã chứng minh. Vừa rồi đích thật là Tiêu Thần xuất thủ khiến hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, bằng không, nếu đánh một trận, Trần Quân tuyệt đối có đánh với Tiêu Thần một trận tư cách, nhưng hắn lại thua ở khinh địch cùng trên sự khinh thường, bị Tiêu Thần xuất kỳ bất ý, trực tiếp miểu sát, như vậy thiên kiêu, vậy mà như vậy biệt khuất chết đi, cũng là khuất đủ. Nhưng, Tiêu Thần mặc kệ sống chết của hắn. Vốn là bọn họ nói năng lỗ mãng, càng muốn ra tay với bọn họ, đi đánh cướp, Tiêu Thần tự nhiên khó chịu. Bởi vì chưa hề chỉ có Tiêu Thần đoạt phần của người khác, thế nhưng là xưa nay không từng bị người đoạt qua. Mà còn, Tiêu Thần vốn không nguyện giết người. Nhưng Trần Quân này khẩu khí là khiến người ta không chịu nổi. Phảng phất, nàng chính là vô địch. Chỉ cao khí dương, Tiêu Thần tự nhiên không chịu nổi. Nếu Trần Quân đoàn người cùng bọn hắn quang minh chính đại đánh một trận, Tiêu Thần còn có thể tiếp nhận, dù sao cũng là thiên kiêu, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng hành vi của bọn họ, đơn giản không xứng đáng thiên kiêu hai chữ, lấy nhiều khi ít, thậm chí động sát tâm, đây là Tiêu Thần ranh giới cuối cùng, cho nên, Tiêu Thần cho rằng chém giết Trần Quân, không phải oan uổng. Hắn đáng chết. Thực lực bây giờ của ngươi đều vượt qua ta. Nam hoàng nữ đế chú môi, trong lòng có chút khó chịu. Tiêu Thần trong mắt, đáy mắt nụ cười nhộn nhạo. Cho nên, nhớ kỹ bảo đảm bắt đuổi, không phải vậy hừ hừ Tiêu Thần lung lay cánh tay. Nam hoàng nữ đế trong đôi mắt mang theo ngang ngược. Thế nào, muốn đánh ta? Ngươi dám? Tiêu Thần ngượng ngùng cười một tiếng. Không dám. Nam hoàng nữ đế hừ hừ một tiếng, một tấm trên gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười, một tiếng cười kia, kinh diễm thế gian. Bên người, ba người tiểu khả ái đều là cười theo. Đại ca theo nữ đế thật đúng là hoan gia. Nữ đế, hiện tại chúng ta đi chỗ nào? Tiêu Thần hỏi. Nam hoàng nữ đế mắt to chuyển a chuyển, sau đó chỉ một ngón tay, qua bên kia đi, thử vận khí một chút. Được. Mấy người chậm rãi đi ra, chạy thẳng tới nam hoàng nữ đế chỉ điểm phương hướng đi. Bọn họ không nổi. Ở trong thần mộ, đi một chút, đi dạo một vòng. Cũng có thể có ngoại ý muốn thu hoạch. Năm người đi ngang qua dãy núi, nam hoàng nữ đế nắm lấy Tiêu Thần, đi ở phía trước, ba người tiểu khả ái lại là đi theo một bên, cười nói. Mấy người xúc địa thành thốn, tốc độ không nói được nhanh, nhưng lại đã đi ra ở ngoài ngàn dặm. Trong thần mộ bao quát và tượng, trong đó không chỗ không có. Trong ngàn dặm là dựng rậm rộng lớn, nhưng ở ngoài ngàn dặm lại là một tòa thành trì. Trong đó có bách tính sống. Phảng phất trong thần mộ này cũng là một phương khác thế giới. Ở trong thiên địa lại đã vượt ra thiên địa trói buộc. Mà ở cái này thành trì bên trong, Tiêu Thần còn đụng phải người quen, là Kinh Tiêu Kiếm Cung mấy vị sư huynh, nhưng đều là vẻ mặt vội vã, mỗi một người sắc mặt đều là vô cùng nghiêm trọng. Tiêu Thần đi ra phía trước. "Đại sư huynh, xảy ra chuyện gì? Các ngươi vì sao dáng vẻ vội vã?" Tiêu Thần lên tiếng hỏi. Nghe vậy, Long Tương Thù ngẩng đầu, thấy được Tiêu Thần, hắn vẻ mặt chớp động, nhưng sắc mặt vẫn như cũ khó coi. "Không có gì, tiểu sư đệ." Nhưng Tiêu Thần lại là kéo lại cánh tay của Long Tương Thù. "Đại sư huynh, ngươi có việc giấu giếm ta?" Tiêu Thần trầm giọng nói. Nghe vậy, sắc mặt của Long Tương Thù có chút nghiêm trọng, ánh mắt hắn chớp động, cuối cùng vẫn lên tiếng nói, "Tiểu sư đệ, ngươi Ngũ sư tỷ bị bắt đi, chúng ta muốn đi cứu nàng trở về." Lời này vừa nói ra, lập tức trên mặt của Tiêu Thần biến đổi, trong đó vẻ mặt phong mang tất lộ. "Ngũ sư tỷ bị bắt đi? Là ai?" Tiêu Thần hỏi. Mà lúc này đám người Nhan Thư Băng cũng là chạy tới, trong đó Tần Chỉ Yên con mắt còn đỏ, hiển nhiên vừa rồi đã mới vừa khóc. Bọn họ thấy được Tiêu Thần đều là không có hàn huyên, bởi vì Tô Thanh Dương nguyên nhân, sắc mặt của Tiêu Thần cực kỳ khó coi. Ở trong Kinh Tiêu Kiếm Cung, hắn cùng Ngũ sư tỷ quan hệ tốt nhất, hiện tại Ngũ sư tỷ ở trong thần mộ lại bị người bắt cóc, không thể nghi ngờ chạm đến Tiêu Thần một lần. "Tiêu Thần, chúng ta cùng nhau." Tiểu Khả Ái lên tiếng nói. Khương Nghị cũng là nói, "Sư tỷ của ngươi, tự nhiên cũng là sư tỷ của chúng ta." Tề Kính Thiên lại là bật cười một tiếng. "Ta có thể không đi sao?" Tiêu Thần cười nói, "Ngươi cứ nói đi." Tề Kính Thiên nhún vai, "Vậy chính là không có lựa chọn khác, đi thôi." Tiêu Thần quay đầu lại, nhìn về phía Long Tương Thủ. Trong mắt Long Tương Thủ mang theo vẻ mặt nghiêm trọng. "Ta cũng không biết là ai, chẳng qua là lưu lại tờ giấy, để chúng ta hiện tại đi nhỏ cô phong gặp mặt." Tiêu Thần vẻ mặt chớp động. "Nhỏ cô phong ở đâu?" Một bên, Nhan Thư Băng lấy ra một tấm bản đồ chỉ về phía nói, "Hướng tây 300 dặm là được." Mọi người trực tiếp đi về phía tây. Lấy tốc độ của bọn họ, không tới thời gian một chén trà công phu, cũng là đến nhỏ cô phong. Long Tương Thủ hai con ngươi nhìn khắp bốn phía, sau đó nói với giọng lạnh lùng, "Chúng ta tới, ra gặp một lần." Đám người Tiêu Thần đứng ở một bên. Ánh mắt bọn họ đều là cẩn thận cảnh giác xung quanh nhất cử nhất động. Năm người cùng đám người Nhan Thư Băng đứng chung một chỗ. Mà ở phía trên, có âm thanh truyền ra, có chút che lấp. "Lên núi." Cũng chỉ có hai chữ. Cũng là đang không có âm thanh, đám người Tiêu Thần vẻ mặt chớp động, dưới núi một điểm động tĩnh không có, trên núi khó tránh khỏi sẽ không có mai phục. Nhưng, bọn họ bây giờ không có lựa chọn cơ hội. Chỉ có thể nghe người kia. "Đại sư huynh, Ngũ sư tỷ là thế nào bị trói đi?" Tiêu Thần hỏi. Long Tương Thù lắc đầu. "Chúng ta cũng không biết, chẳng qua là nhận được tờ giấy này." Tiêu Thần vẻ mặt chớp động. Hắn đang hoài nghi, Ngũ sư tỷ có phải thật vậy hay không bị bọn họ ép buộc. Lỡ như là, hắn không đánh cược nổi. Lỡ như không phải, bọn họ lại là cái mục đích gì? "Vậy ngươi không thành đại sư huynh bọn họ được cái gì, khiến người ta ghi nhớ?" Tiêu Thần trong lòng nắm chắc đến suy nghĩ chớp động. Cuối cùng, bọn họ vẫn là lên núi, trên đỉnh núi có một vị nam tử áo trắng, hắn khí độ ung dung, khuôn mặt tuấn tú, một thân khí chất càng siêu phàm thoát tục, không giống như là phàm nhân. Lúc này hắn làm ở nơi nào uống trà, mà ở bên cạnh hắn có một đạo vỏ chăn lấy khăn trùm đầu nữ tử bị áp chế, trong miệng phát ra thanh âm ồ ồ. Thấy được đám người Tiêu Thần, nam tử áo trắng kia quay đầu lại, không thể không tắt lưỡi. "Người đến không ít." Viên Soái cười nói. Mà đám người Long Tương Thủ vẻ mặt đều nặng nề, trong đó có tức giận áp chế. "Thả sư muội ta, hết thể dễ nói." Long Tương Thủ nói với giọng lạnh lùng, hắn siết chặt quả đấm, bên người Tần Chỉ Yên cùng đám người Nhan Thư Băng cũng là sắc mặt bất thiện, nếu không phải là Ngũ sư muội ở trong tay hắn, bọn họ hôm nay sẽ không để cho người này còn sống rời đi. "Hết thể dễ nói." Viên Soái trong đôi mắt lưu động một tia ánh sáng. "Ta kia muốn trấn hồn chung. Long Tương Thủ, ngươi có cho hay không?" Lời này vừa nói ra, Long Tương Thủ biến sắc, nhìn Viên Soái, vẻ mặt mang theo phong mang. Trên người có uy áp ngập trời nở rộ. "Ngươi không nên quá phận." Giọng nói của hắn lạnh đến cực hạn. Mà Viên Soái vẫn đang cười. "Xem ra sư muội của ngươi không đáng ngươi lấy ra trấn hồn chung." Nói, trong tay hắn không biết lúc nào nhiều hơn một thanh bỏ túi tiểu đao, bay thẳng ra, trực tiếp thấu chuyển cái kia mang theo mặt nạ nữ tử cánh tay. Máu tươi như trụ. Long Tương Thủ song quyền nắm chắc, mà Tần Chỉ Yên trực tiếp khóc ra thành tiếng. Một bên, Tiêu Thần nheo lại mắt. "Ngươi nói đây là chúng ta muốn người, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?" Hắn chất vấn Viên Soái. Mà Viên Soái nhìn lướt qua Tiêu Thần, vẻ mặt vẫn bình thản như cũ. "Không có người để các ngươi tin tưởng, muốn tin hay không, tùy các ngươi." Thái độ như vậy, Tiêu Thần không nói. Người trước mắt thông suốt được ra ngoài, thế nhưng là bọn họ không được. Lỡ như đó là Ngũ sư tỷ, bọn họ ai cũng không tiếp thụ được hậu quả. Thế nhưng là nếu không phải, Tiêu Thần con ngươi thâm trầm vô cùng. "Long Tương Thủ, ta cho ngươi 3 giây đồng hồ, ngươi quyết định cho hay là không cho, nhớ kỹ ngươi chỉ có một cơ hội này, bởi vì ta một đao này đi xuống, người này sẽ không có mạng, về phần người trước mắt là thật là giả, chính ngươi suy tính. 3. 2. Ta cho. Long Tương Thủ mở miệng nói. Bên người, Nhan Thư Băng vẻ mặt chấn động, hắn muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn không có nói chuyện. Bất kể có phải hay không là ngũ sư muội, ta đều không đánh cược nổi, nếu ngũ sư muội xảy ra chuyện, ta xin lỗi sư tôn, trấn hồn chung là rất quan trọng, gần như là chúng ta dùng mệnh đổi lấy, nhưng theo ngũ sư muội tướng mệnh so với, không đáng giá nhắc tới. Nhưng nếu người này không phải ngũ sư muội, ngươi kia hôm nay không phải không thể sống lấy rời khỏi. Nói, trong tay Long Tương Thủ, có một đạo màu hoàng kim chung nhỏ bay ra ngoài, Viên Soái đưa tay nhận lấy. Trên mặt lộ ra nụ cười sảng khoái. Hắn đứng dậy, phía sau có 9 đạo quang luân lưu động, vô cùng cường đại. Nhưng ta chả là được muốn nói cho các ngươi, người này cũng không phải là sư muội của các ngươi, ta muốn thấy nhìn các ngươi như thế nào giết ta. Chương 2056, lưỡng bại câu thương. Viên Soái trong thanh âm mang theo vài phần kiệt ngạo, phía sau hắn có tiên quang tung hành, thần bí lại cường đại, một luồng kinh khủng uy áp cường hành nở rộ. Đám người Tiêu Thần đều là biến sắc, cho dù bọn họ đều là cảm thấy trên người Viên Soái lực lượng có một luồng mạnh mẽ cảm giác nguy cơ. Về phần cảnh giới của hắn, Chí Thánh, Thất Trọng Thiên đỉnh phong. Tiêu Thần cặp mắt nhắm lại, người trước mắt rốt cuộc là ai? Cảnh giới của hắn, theo sửa lại mà nói vốn không dùng lời nói dối, cũng có thể bắt lại đại sư huynh đám người trấn hồn chung trong tay, nhưng hắn nhưng không có, ngược lại lấy ngũ sư tỷ lời nói dối lừa tới trấn hồn chung. Trong lòng Tiêu Thần nghĩ đến, Viên Soái đã đi tới. Phía sau hắn, hai nam một nữ theo, nữ tử kia tháo xuống khăn trùm đầu, quả thực không phải ngũ sư tỷ, là một cái mỹ mạo người đàn ông. Trên người nàng còn có bị thương, nhưng sắc mặt của nàng lại không thay đổi. Ba người đều là thật chặt theo Viên Soái, phảng phất Phật chủ ngã quan hệ. Tiêu Thần càng tăng thêm tò mò người đàn ông trước mắt rốt cuộc là ai. Lại, chuyện hôm nay cuối cùng là không thể kết thúc yên lành. Viên Soái này nhất định lưu lại. Bóng người Tiêu Thần dậm chân mà ra, trực tiếp ngăn ở trước người Viên Soái, trong đôi mắt hắn mang theo vẻ lạnh lùng. Lừa người, cầm đồ vật, liền muốn đi. Tiêu Thần mở miệng cười. Nghe vậy, Viên Soái trong mắt, hắn nhìn thoáng qua Tiêu Thần, nói với giọng thản nhiên, ngươi nghĩ như thế nào? Trấn hồn chung lưu lại, nói xin lỗi, sau đó, ở cút. Tiêu Thần nói, trong thanh âm mang theo phong mang. Mà bên người, đám người Tiểu Khả Ái trên thân cũng là có tiên lực lưu động. Bọn họ đều là chuẩn bị xuất thủ. Dù sao bị người trước mắt này đùa nghịch xoay quanh, trong lòng bọn họ cũng có hỏa khí này, tự nhiên không thể thả đi. Ta nếu không? Viên Soái cười nói. Tiêu Thần quả đấm đã siết chặt, hắn không trả lời, trực tiếp xuất thủ. Bởi vì, hắn đã lười nhác nhiều lời. Cảnh giới Viên Soái, chỉ có hắn có thể đánh một trận, đại sư huynh đám người thực lực, xa không phải Viên Soái đối thủ. Nhưng Tiêu Thần tốc độ, vẫn như cũ chưa từng đụng phải Viên Soái. Thân ảnh của hắn không biết như thế nào, trôi dạt đến Tiêu Thần phía sau, Tiêu Thần xoay người, hai người một trương đụng vào nhau, tiên lực kinh khủng trực tiếp đem mọi người tung bay. Viên Soái cùng Tiêu Thần quần áo phiêu động, sợi tóc bay lên. Lực lượng cường đại, hai người vẫn như cũ không lay động. Nhìn Tiêu Thần, Viên Soái nụ cười càng thêm hơn. Có chút ý tứ, vậy mà không có một trưởng đánh chết ngươi. Tiêu Thần lười nhác nhiều lời, trong tay hắn có kinh Tiêu Thần kiếm nở rộ, vô tướng kiếm khí trực tiếp giết ra, lập tức trong hư không đều là túc sát chi khí, trực tiếp đem Viên Soái bao khỏa ở trong đó. Viên Soái thâm hậu, có ánh sáng luân chuyển động, trong đó đều là lực lượng bá đạo, phảng phất có được vô tận tiên lực đem hắn bảo hộ ở trong đó, mặc cho Khương Vân Phàm kiếm khí cát, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Tiêu Thần mũi kiếm trực tiếp rơi xuống, Viên Soái tay không tiếp nhận. Hai người thăng lên vào cao vạn trượng rỗng, đại chiến kịch liệt, tiên lực trực tiếp đem trên bầu trời lưu lại từng đạo vết rách. Phía dưới, đám người Tiểu Khả Ái trực tiếp cùng còn lại ba người chém giết. Này ba người mặc dù nhìn như là Viên Soái tùy tùng, nhưng sức chiến đấu nhưng không để khinh thường, cảnh giới Chí Thánh lục trọng thiên. Bọn họ phảng phất không có cảm tình, càng tăng thêm đau thương bất nhập. Khương Nghị vẻ mặt chớp động, ba người này là khôi lỗi. Nghe vậy, tất cả mọi người là ánh mắt chớp động. Khôi lỗi cũng là cường giả tế luyện ra tới máy móc, có sức chiến đấu mạnh mẽ cùng thể phách, nhưng lại không có cảm tình. Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị cùng Tề Kính Thiên ba người độc chiếm ba vị khôi lỗi. Đám người Long Tương Thủ cảnh giới ở Chí Thánh ngũ trọng thiên cấp độ, cũng không khôi lỗi này đối thủ. Nhìn Tề Kính Thiên kiếm đạo, bọn họ đều là vẻ mặt chớp động, thực lực như vậy, ở trong Kinh Tiêu kiếm cung, cho dù kiếm tử đều là chưa từng đạt đến. Nhưng bọn họ lại không khiếp sợ, bởi vì bọn họ đều là đạt được kiếm tổ truyền thừa, đợi một thời gian, kiếm đạo tất nhiên càng tăng mạnh hơn ngang. Hiện tại, bọn họ vẫn chỉ là đang cảm ngộ giai đoạn. Đánh! Công phạt thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nổ vang không ngừng. Phía dưới chiến đấu kịch liệt, bầu trời càng là không phải phàm, thiên khung không ngừng chấn động, Tiêu Thần cùng Viên Soái hình như đem thiên địa xỏ xuyên qua. Bóng của hai người trên tầng mây, căn bản là thấy không rõ lắm, nhưng lại có thể thấy được tiên quang ngập trời đang chấn động. Đám người Long Tương Thủ đều là vẻ mặt chớp động, khẩn trương nhìn chăm chú trong hư không chiến đấu. mà phía dưới cục diện cũng là đang giằng co. Thực lực ba người Tiểu Khả Ái đã coi như là đứng đầu, cảnh giới chí thánh lục trọng thiên đỉnh phong, lại bắt không được ba tôn khôi lỗi, chỉ có thể áp chế, không thể bắt được cùng sụp đổ. Điều này làm cho ba người sắc mặt đều là hơi khó coi. Nhưng bọn họ nếu dính đến trên người bọn họ, đó chính là phiền phức, không thiếu được xương cốt đứt gãy. Đánh! Trong hư không, lại là đếm tới nổ vang thanh âm truyền ra. Bóng người Tiêu Thần cùng Viên Soái xuất hiện, rối rít hạ xuống, sắc mặt của Tiêu Thần âm trầm lợi hại, mà đối diện, sắc mặt của Viên Soái cũng có chút tái nhợt, nhưng tiên lực vẫn như cũ mạnh mẽ, hắn đưa mắt nhìn Tiêu Thần, cười nói, phóng nhãn thần vực, trừ Khương thị thần tộc Khương Thính Phong cùng trong phương Tây chúng sinh tự minh phạm, cùng Thánh viện Tần Vân Thiên, không người nào có thể theo đứng ở như vậy, ngươi là cái thứ tư, cũng là cả thần vực bốn người một trong. Xem ở trên mặt của ngươi, ta không giết bọn họ. Nói xong, Viên Soái xoay người, mang theo ba người sau lưng trực tiếp đạp không rời đi. Bên người, đám người Tiểu Khả Ái vẻ mặt chớp động, muốn đuổi theo. Bị Tiêu Thần đưa tay ngăn cản. Đại ca, liền để hắn đi. Tiểu Khả Ái sắc mặt khó coi. Hiển nhiên khó chịu chuyện hôm nay. Tiêu Thần, gia hỏa này quá cản rỡ, làm giết. Khương Nghị nói với giọng lạnh lùng. Đám người Long Tương Thủ cũng muốn mở miệng. Tiêu Thần đột nhiên một miệng lớn máu tươi phun ra, một cái lảo đảo, trực tiếp quỳ một chân xuống đất, kinh Tiêu Thần kiếm trong tay đều đang tỏa ra lấy ông minh chi thành, tay hắn đang không ngừng rung động. Miệng cọp đều là đổ xuống, máu tươi sa sút. Tiêu Thần như vậy trạng thái, dọa sợ mọi người, bọn họ rối rít kinh ngạc. Thực lực Tiêu Thần, bọn họ đều là đã quá rõ ráng, sức chiến đấu có thể xưng nghịch tiên, ở Thánh viện có danh xưng không yếu Tần Vấn Thiên chi tư. Nhưng bây giờ, lại bị đả thương nặng. Nam hoàng nữ đế đôi mắt đẹp chớp động, trong đó mang theo kinh thiên sát ý. Nàng chân ngọc đặc không, muốn đuổi theo ra đi. Nữ đế Tiêu Thần kêu một tiếng. Nam hoàng nữ đế quay đầu lại, nhìn Tiêu Thần, nàng kiên định mà nói, ta muốn giết hắn. Tiêu Thần lắc đầu. Được, hắn hiện tại cũng không chịu nổi, so với ta tốt không tới đi nơi nào. Nam hoàng nữ đế vẻ mặt chớp động, nửa tin nửa ngờ. Nhưng Tiêu Thần lại đang nở nụ cười. Thiên Tiêu Thần vực quả thật là ngọa hổ tàng long, hôm nay xem như thấy được, ta vốn cho rằng thực lực của ta ở thân mộ tranh phong bên trong đã coi như là đứng đầu, nhưng bây giờ xem ra, vẫn là kém một chút, người này thực lực có sánh ngang thực lực của cảnh giới chí thánh bắt trọng thiên, so với năm đó Tần sư huynh không thua bao nhiêu. Nhưng ta cũng không kém a. Như lúc ban đầu thất trọng thiên cũng là bật nát hắn hộ thể kim thân. Nói, Tiêu Thần còn có chút tiểu đắc ý. Trong đôi mắt mang theo vài phần vẻ chờ mong. Hiện tại, ta ngược lại thật ra có chút mong đợi Khương thị thần tộc đôi huynh muội kia cùng Phật tử của phương Tây chúng sinh tự. Chương 2057, Khương thị thần tộc, Khương Thính Phong. Trong khe núi, Viên Soái bốn người rời đi cực nhanh. Gần như là trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm ở ngoài. Tại xác định đám người Tiêu Thần không phát hiện được địa phương, Viên Soái ngừng lại. Sắc mặt hắn lập tức đỏ lên, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn trực tiếp tựa vào trên núi đá, hư thoát không đứng lên nổi. Một trận chiến này, hắn cùng Tiêu Thần có thể nói là thi triển toàn bộ lá bài tẩy, đều muốn giữ lại đối phương, nhưng lại thực lực đều ở sàn sàn với nhau, khó phân cao thấp. Cuối cùng, chỉ có thể dừng tay. Hắn tin tưởng mình bị thương, Tiêu Thần cũng tất nhiên như vậy. Nhưng bên người hắn còn có mấy vị thực lực cường đại, nhất là Xích Cực kia tiểu cô nương, luôn luôn cho hắn một loại cảm giác là lạ, rất nguy hiểm. Cho nên, hắn không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp dẫn người rời đi. Hắn tự chụp mình trước mặt các nàng lộ ra sơ hở, vậy xong. Mang theo bị thương, tất nhiên không phải là đối thủ. Cũng may mắn, đám người kia không có đổi tới. Viên Soái lau miệng bên máu tươi, bật cười. Thật đúng là có ý tứ, có thể cùng ta chiến đấu đến như vậy, xem ra cũng là thiên kiêu đứng đầu một hàng. Lần này trong thần mộ không có Tần Vấn Thiên, đến là nhiều như thế cái thần bí nam tử cầm kiếm áo trắng, thực lực không kém cỏi năm đó Tần Vấn Thiên bao nhiêu, xem ra, càng ngày càng có ý tứ. Thiếu chủ. Bên người hai nam một nữ xuất thủ dịu dắt. Viên Soái đứng dậy, trong mắt hắn chớp động lên phong mang. Vốn cho rằng trong thần mộ chỉ có Khương Thính Phong cùng Minh Phạm là địch nhân của hắn, hiện tại lại nhiều như thế một cái. Người này rốt cuộc là ai nhà hậu bối, dùng kiếm siêu phàm cái này đơn giản là Kinh Tiêu kiếm cung cùng Thánh viện kiếm cung. Bọn họ mặc dù đi theo đám người Long Tương thủ tới trước, lại không giống như là người Kinh Tiêu kiếm cung, nếu như thế, bên kia là Thánh viện kiếm cung, lại là Thánh viện, ha ha. Dứt tiếng, Viên Soái tổ bốn người lại lần nữa lao vùng vụt, biến mất ở trong khe núi. Thân vực, toàn nào đó thành trì bên trong, tới một nam một nữ. Phía sau có mấy người đi theo. Tuổi của bọn hắn không lớn, nhìn chỉ có 25-26 dáng vẻ, kỳ thực đều đã vượt qua 300 tuổi. Chỉ có điều tu sĩ võ đạo, dung nhan không giả thôi. Người đàn ông cầm đầu một thân màu tím vàng mây trôi trường bào, tóc dài đen nhánh dùng dây cột tóc buộc ở sau, một tấm tuấn tiêu khuôn mặt lộ ra, ngũ quan giống như lao khắc, mày kiếm mắt sáng, khiến người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là người này vậy mà con ngươi sinh ra song đồng, trong cặp mắt cũng là có thể cho người lấy uy thế lớn lao, khiến người ta không dám đến gần, sau lưng hắn thiên tiêu đều là ở cách xa xa. Nghe đồn, chỉ có hắn bảo muội có thể đứng ở bên cạnh hắn. Này người đàn ông, cũng là Khương thị thần tộc Khương Thính Phong, danh xưng thần tộc đệ nhất. Bên người là muội muội của hắn, Khương Thính Vũ. Hai người ở trong Khương thị thần tộc có thể xưng quyết định. Ngay cả Khương Thần Vương đều nói, hắn cháu trai này cháu gái thiên phú không kém hơn hắn, tương lai chắc chắn thành tiểu thánh đạo vô cực, là thần vực cường giả đỉnh cao một trong. Bởi vậy có thể thấy được thiên phú của hai người, mà Khương Thính Phong cùng Khương Thính Vũ cũng không khiến Khương Thần Vương thất vọng, bây giờ không tới 400 tuổi, chí thánh bắt trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, nửa bước cửu trọng thiên tu vi. Bởi vì Tần Vấn Tiên đã tấn thăng cảnh giới thánh hiển. Ở thần vực, cảnh giới chí thánh Khương Thính Phong đệ nhất. Nghe đồn, trong Khương thị thần tộc, chí thánh cửu trọng thiên cường giả đều không phải là đối thủ của Khương Thính Phong. Xưng là thánh nhân chuyển thế. Trung Đông cũng là biểu tượng, bởi vậy có thể thấy được lồn đốm. Lúc này, Khương thị thần tộc mấy người bước vào thành trì bên trong, lập tức dẫn tới bách tính kinh động đến. Bọn họ không dám đến gần, chỉ có thể đứng ở đằng xa, lặng lặng nhìn. Bên người Khương Thính Phong, Khương Thính Vũ đôi mắt đẹp chớp động, quay đầu lại nhìn về phía mình ca ca, lên tiếng nói, ca ca, chúng ta liền ở chỗ này chờ đi. Nghe vậy, Khương Thính Phong gật đầu. Khương Vũ, ngươi đi an bài. Khương Thính Phong nói với giọng thản nhiên. Phía sau, một đạo nam tử mặc áo đen dậm chân mà ra, đám người Khương Thính Phong ở chỗ cũ chờ. Thời gian uống cạn chung trà, Khương Vũ cũng là trở về. Thân tử. Khương Vũ cung kính kêu một tiếng, Khương Thính Phong quét mắt nhìn hắn một cái. Dẫn đường đi. Khương Vũ đi ở phía trước, đám người Khương Thính Phong theo sau lưng. Một nhà tiểu lâu bị trực tiếp bao xuống. Nạp đạt quán rượu, không cho phép những người khác bước vào trong đó. Đương nhiên người Khương thị thần tộc mặc dù cao ngạo, nhưng cũng không phải không giảng lý người, bọn họ cho phong phú thù lao. Đám người Tiêu Thần quay trở về, thấy được Tô Thanh Dương đang ở một tiểu lâu trước hùng hùng hổ hổ. Bọn họ không thể không lộ ra nụ cười. Ngũ sư tỷ không sao, đã khỏi. Mà Tô Thanh Dương xoay người, thấy được bên người Long Tương thủ theo Tiêu Thần, lập tức trên mặt nở rộ nụ cười. Trực tiếp chạy chậm đi qua. Tiểu sư đệ. Tô Thanh Dương trực tiếp treo ở trên người Tiêu Thần. Tiêu Thần cũng không cần thiết, trên mặt hắn mang theo nụ cười. Ngũ sư tỷ, ngươi không sao đã khỏi. Nghe vậy, Tô Thanh Dương khẽ giật mình, không sao. Nàng không sao à, có thể có chuyện gì. Mà Long Tương thủ cho Tiêu Thần một ánh mắt. Trong lòng Tiêu Thần hiểu. Về phần bên người Nam Hoàng Nữ Đế nhìn Tô Thanh Dương cùng Tiêu Thần thân mật, trong lòng có chút khó chịu. Khu khu, Tiêu Thần đừng quên ngươi là có cô vợ trẻ người. Nam Hoàng Nữ Đế hừ hừ nói, một đôi mắt to tràn đầy bất mãn. Lời này vừa nói ra, Tô Thanh Dương từ trên người Tiêu Thần nhảy xuống tới. Thấy được bên người Nam Hoàng Nữ Đế. Lúc này Nam Hoàng Nữ Đế đã khôi phục lúc đầu dung mạo, Tô Thanh Dương không thể không khẽ giật mình. Trong lòng thầm nghĩ một tiếng thật là đẹp người a. Sau đó cười hì hì nói, đã sớm nghe nói tiểu sư đệ thành hôn, ngươi chính là tiểu sư đệ thê tử sao? Ta là Tiêu Thần chính là Ngũ sư tỷ, ta coi hắn là đệ đệ nhìn, ngươi chớ để ý ha. Lời này vừa nói ra, bên người ba người tiểu khả ái không thể nín được cười phun ra. Tiêu Thần cũng không biết nói cái gì. Nam Hoàng Nữ Đế trực tiếp gương mặt xinh đẹp phát nổ đỏ lên, giống như là có thể nhỏ máu ra, nàng có chút không biết làm sao. Nàng quay đầu lại, thấy được ba người tiểu khả ái cười đến không được, không thể không tức giận thẳng dậm chân, trực tiếp cáu giận nói, cười cái gì nở nụ cười, không cho cười, tin hay không để các ngươi nếm thử nồi đất cười to quả đấm. Nói, Nam Hoàng Nữ Đế cơ cơ ngọc thủ của mình. Ba người tiểu khả ái rất cho mặt mũi không đang cười, nhưng khuôn mặt chợt đỏ bừng. Tiêu Thần lúc này cũng đã làm ho một tiếng. Ngũ sư tỷ, đây không phải thê tử của ta, chớ nói lung tung. Nghe vậy, Tô Thanh Dương khẽ giật mình. Nhìn ngượng ngùng Nam Hoàng Nữ Đế có chút lung túng, thế là rời đi đề tài. Nàng xoay người, chỉ về phía trước mắt quán rượu. Sư huynh, căn này quán rượu không cho chúng ta ở, ta mới vừa đi vào liền bị đuổi ra ngoài, tức chết ta. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần cùng đám người Long Tương thủ đều là phóng nhãn làm chuẩn. Trước mắt quán rượu ở tòa thành trì này bên trong, cũng tính được là thượng đẳng quán rượu. Làm ăn tự nhiên là quảng nạp bát phương khách, nếu nói là đuổi người, cũng không hợp với quy củ. Đám người Tiêu Thần dậm chân mà ra, đi về phía quán rượu. Không phải là bọn họ suy nghĩ gây chuyện, mà có người khi dễ đến trên đầu, cái kia còn có thể nhận khi im hơi lặng tiếng. Tự nhiên không thể. Tiêu Thần vừa bước vào trong đó một bước, lập tức cảm nhận được một luồng tiên lực mạnh mẽ vọt tới, Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng, trên người có ngập trời kiếm khí phun trào, chém vỡ hết thảy. Các ngươi khó tránh khỏi có chút thật ngông cuồng đi. Không hiểu đi trước tới sau. Cũ trong lầu, có một âm thanh chậm rãi truyền ra. Nơi này, chúng ta bao xuống. Mời các vị đi tiểu lâu khác vào ở đi. Chương 2058, một trưởng trấn áp. Trong tiểu lâu, âm thanh kia lạnh lạnh, nhìn như khách sáo, kỳ thực trong đó mang theo một tia không cho phép nghi ngờ bá đạo. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động, hắn cười cười. Nếu không phải. Dứt tiếng trong tiểu lâu âm thanh kia hơi trầm mặc. Hồi lâu, trong thanh âm càng tăng thêm lạnh lạnh. Ta thích thanh tịnh, ngươi cần gì phải tìm không thoải mái. Trong những lời này, xen lẫn có chút uy áp. Tiêu Thần đứng ở trong tiểu lâu, hắn đứng chắp tay, hắn không phải người không nói đạo lý. Ngược lại, Tiêu Thần một mực thờ phụng chính là có thể giảng đạo lý liền không động thủ nguyên tắc, còn có lý nói không thông, mới có thể thừa hành quyền đầu cứng đạo lý, hắn không biết trong tiểu lâu người ở là ai, nhưng mặc kệ là ai, cũng không có đem nguyên bản khách nhân đuổi ra ngoài đạo lý. Người không ở, người không có miệng. Không thông suốt biết một tiếng. Coi như xong báo cho, ai cũng không nợ người, về phần bá đạo như vậy, trực tiếp đuổi người. Điểm này là Tiêu Thần khó chịu. Ai cũng là thiên kiêu thần vực, có thể vào thần mộ đây đều là có mặt mũi, về phần huyên náo khó chịu như vậy. Căn này quán rượu cũng không phải tốt bao nhiêu. Nhưng không phải tranh giành màn thầu tranh giành khẩu khí không phải, Tiêu Thần hôm nay không phải chính là chỗ này ở. Ai cũng không được. Không khéo, ta cũng thích thanh tịnh, cũng hy vọng ngươi không nên tìm không thoải mái, quán rượu rất lớn, ở được xuống ngươi, cũng ở xuống ta, không cần thiết mấy người chiếm cái này một tử lâu. Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên. Phía sau, đám người Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị vẻ mặt cũng là mang theo nụ cười. Bọn họ biết đến Tiêu Thần tính khí. Một khi so sánh khởi kình tới là tuyệt đối sẽ không chịu thua. Bọn họ cũng không nói chuyện, chính là lặng lặng nhìn, dù sao động thủ, bọn họ cũng không sợ người nào. Mà trong tử lâu, Khương Thính Phong trong đôi mắt đã nhiễm lên vẻ không thích, bên người, Khương Thính Vũ thanh thanh vô vô ca ca của mình tay, khẽ lắc đầu. Khương Thính Phong áp chế cơn giận của mình. Nói với giọng lạnh lùng, đánh thắng được hắn, liền cho phép các ngươi vào ở, đánh không lại, liền đi đi thôi. Nói xong, Khương Thính Phong xử một cái vẻ mặt, Khương Vũ xoay người, đi ra ngoài. Khương thị thần tộc Khương Vũ, chi thứ. Nhưng thực lực cũng không thể khinh thường, bằng không thì cũng không có cơ hội theo đuổi bên người Khương Thính Phong. Người này thực lực, cảnh giới chí thánh lục trọng thiên đỉnh phong. Hắn xuất hiện ở Tiêu Thần trước mặt, toàn thân áo đen, cho người một loại nhàn nhạt chèn ép cảm giác. Tiêu Thần vẻ mặt không thay đổi, không hề bận tâm. Chí thánh lục trọng thiên đỉnh phong, quả thực không yếu, nhưng tính không được mạnh. Nhà ta thần tử để các ngươi đi, liền đi, không đi, ta là song tự mình đuổi các ngươi đi. Khương Vũ nói với giọng lạnh lùng. Mà Tiêu Thần lại là hơi nghi hoặc một chút. Thần tử? Nhà ai thần tử? Phía sau, đám người Tề Kính Thiên cùng Long Tương Thù lại là vẻ mặt chớp động, trong đó mang theo thật sâu vẻ kiêng dè. Ở thần vực, tự nhiên là thần tộc thiếu chủ mới có thể xưng thần tử. Mà thần tộc, thần vực về phần một cái, cũng là Khương thị. Cho nên, lời mới vừa nói người thân phận, không cần nói cũng biết. Khương thị thần tộc, Khương Thính Phong. Ba chữ này, đối với bọn họ mà nói, có thể nói là cực lớn đánh sâu vào, Tần Vấn Thiên tấn thăng thánh hiền cảnh sau, Khương Thính Phong cũng là thần vực cảnh giới chí thánh người thứ nhất, sức chiến đấu có thể xưng vô song. Thiên Kiêu thần vực, tạm thời không người nào có thể cùng bại hắn. Cho dù chúng sinh tự vị Phật tử minh phàm kia đều là hơi kém một chút. Bọn họ đều là có chút khiếp sợ. Nhưng Tiêu Thần cũng không biết đến vị Khương thị thần tộc này thần tử, bọn họ cũng vẹn vẹn ở thần mộ trước kia thấy qua mà thôi. Tiêu Thần cười nói, "Hôm nay, tiểu lâu này, chúng ta ở định." Đám người Tiểu Khả Ái mỉm cười không nói. Bên người Long Tương Thủ, Tô Thanh Dương cùng Tần Chỉ Yên lại là nói nhỏ, "Đại sư huynh, không cần, chúng ta thay cái quán rượu đi." Đối với Khương Thính Phong, các nàng vẫn là kiêng kỵ. Dù sao cũng là dưới thánh hiền người thứ nhất ta. Long Tương Thủ trầm mặc, không có nói chuyện. Ba người Tiểu Khả Ái lại cười nói, "Ngũ sư tỷ, Tiêu Thần có thể làm được." Nam hoàng nữ đế lại là một bên quan chiến một bên ăn. Nàng đã sớm nói bụng. Mà Khương Vũ lại là sắc mặt có chút nhịn không được, hắn là Khương thị thần tộc thiên tiêu, cường giả chí thánh lục trọng thiên đình phong, lại bị người trước mắt như vậy không nhìn, cái này giống như hung hăng trên mặt của hắn tát một cái, trong nháy mắt, trên người Khương Vũ có thần quang phun trào, Khương thị thần tộc, huyết mạch trời sinh bên trong tích chứa thần chỉ lực, cho nên xưng là thần tộc. Bọn họ chính là thần chi huyết duệ. Thần lực nở rộ giữa, một luồng hoang vu uy áp nở rộ mà ra, trực tiếp đem Tiêu Thần bao phủ trong đó, dưới chân Tiêu Thần phiến đá trực tiếp vỡ nát, sau lưng Khương Vũ có bốn đạo quang luân hiện lên, luân chuyển, đây là Khương thị thần tộc biểu tượng, thần hoàn. Chi thứ tối đa chỉ có thể có 5 đạo thần hoàn. Dòng chính mới có thể có 10 đạo thần hoàn, bên này là thần tộc biểu tượng. Mà Khương Vũ, thân là chi thứ, lại có thể có 4 đạo thần hoàn có thể thấy được thiên phú cùng thực lực mạnh mẽ. Đây cũng là hắn kiêu ngạo vô liếng. Tiêu Thần đôi mắt chớp động, người trước mắt quang hoàn có điểm giống là viên xoáy quang luân, nhưng lại cường đại hơn. Trên người hắn có cổ hoàng thánh diễm lưu động, trong tay có một con màu vàng phượng hoàng vần quanh, trong đó đều là vô tận thánh đạo vần quanh, tiên lực phun trào. Đây là hắn mới nhất tu thành võ kỹ, tam phẩm thần thông, kim hoàng áp thiên tay. Hôm nay quá tốt lấy trước mắt người này thử nghiệm. Ở Khương Vũ xuất thủ trong nháy mắt đó, Tiêu Thần xuất thủ, kim hoàng vô cánh đại thủ ấn trực tiếp rơi xuống. Đánh! Một tiếng vang thật lớn, cả quán rượu đều là chấn động. Trên lầu, Khương Thính Phong nhíu mày, tim hắn bởi vì tạp âm mà không còn yên tĩnh. Nếu không phải bên người có Khương Thính Vũ ở, hắn đã sớm bạo tẩu. Cửa phòng bị đẩy ra. Lúc đi vào Khương thị thần tộc Khương Tú. Trên mặt nàng có chút kinh hãi cùng vẻ cổ quái, túi đầu không dám nói thêm nữa. Như thế nào? Khương Thính Phong chậm rãi mở miệng. Khương Tú ánh mắt phức tạp, lên tiếng nói, "Khương Vũ." Một trường chân áp. Lời này vừa nói ra, gian phòng lâm vào yên tĩnh. Trong mắt Khương Thính Phong cũng là chớp động một tia ánh sáng, Khương Vũ ở Khương gia thực lực xem như yếu đi, nhưng có thể bại hắn ít nhất cũng muốn chí thánh thất trọng thiên trở lên cảnh giới. Trong thần mộ thực lực ở cảnh giới chí thánh thất trọng thiên người có thể đếm được trên đầu ngón tay, là ai? Dám cùng Khương thị thần tộc không qua được. Hắn đứng dậy, đi ra cửa phòng. Hắn mau mau đến xem, rốt cuộc người nào mạnh mẽ như vậy. Tiêu Thần thu tay lại, Khương Vũ nằm trên đất, không thể động đậy, toàn thân nước da bị đốt bị thương. Hiện tại có thể ở. Tiêu Thần quay đầu lại. Mà lúc này, trên tiểu lâu truyền ra một âm thanh, các hạ là người nào? Tiêu Thần nói, Thánh viện, Tiêu Thần. Khương Thính Phong nghe xong cười một tiếng. Ta nghe Tần Vấn Thiên nhắc tới ngươi, nói ngươi thiên phú không tồi, tương lai có khả năng lãnh tụ Thánh viện thiên kiêu, gần đây xem xét, thức danh bất hư truyền, nếu như thế, các ngươi vào đi. Tiêu Thần nhíu mày. Ngươi là? Người này nhìn quen mắt, nhưng lại nhớ không rõ. Khương thị thần tộc, Khương Thính Phong. Nói xong, hắn cũng là trở về phòng, phía dưới, Tiêu Thần lại là đôi mắt chớp động. Khương Thính Phong. Cái tên này là lần thứ ba nghe được. Người này, Khương thị thần tộc đệ nhất. Hiện nay thần vực dưới thánh hiền cảnh người thứ nhất. Hôm nay đến là quen biết. Phía sau, Tô Thanh Dương lại là khiếp sợ nói, "Tiểu sư đệ, ngươi có thể à, liền thần tử Khương Thính Phong đều biết ngươi." Đối với cái này, Tiêu Thần bật cười. "Nhưng là, ta là hôm nay mới quen hắn a." Chương 2059, Táng Thiên Thành, tổng thể. Đám người Tiêu Thần ở trong tòa tiểu lâu này, nhưng ở cũng chưa từng thấy qua Khương Thính Phong, về phần Khương Thính Vũ càng chưa từng gặp mặt. Chẳng qua lúc đầu cũng không quen, cũng quả thực không cần thiết gặp mặt. Thấy, ngược lại lúng túng. Nhưng trong lòng Tiêu Thần vẫn như cũ nghĩ tới một chuyện. Đó chính là, vì sao Tần Sư Huynh sẽ lại trong Khương Thị thần tộc nhắc tới mình. Còn nói, tương lai, hắn sẽ lãnh tụ Thánh viện Thiên Tiêu. Cao như vậy đánh giá, Tiêu Thần hiện tại cũng là còn có chút không dám nghĩ, đệ tử Thánh viện đông đảo, đều đứng đầu, nhân trung long vượng, mặc dù hắn tự cho mình siêu phàm, nhưng còn không đạt được chấn áp Thánh viện các vị Thiên Tiêu tồn tại. Trừ phi có ngày, có thể đạt đến Tần Sư Huynh trình độ và thành tựu như vậy. Tiêu Thần trong mắt mang theo nụ cười. Tần Sư Huynh đến là coi trọng hắn, chẳng qua là không biết hiện tại Tần Sư Huynh đi nơi nào. Phải chăng còn ở thần vực? Phải chăng lại sẽ một lần nữa muốn gặp? Tiêu Thần có chút mong đợi. Tiêu Thần năm người cùng đám người Kinh Tiêu Kiếm Cung Long Tương thủ ở cùng một chỗ. Cả làm bạn. Ở tăng thêm, đám người Tiêu Thần vốn là đồng môn. Coi như song tách ra, Long Tương thủ đồng ý, Tô Thanh Dương cũng chưa chắc sẽ đồng ý. Đám người Tiểu Khả Ái tự nhiên là không có ý kiến. Nam hoàng nữ đế ý kiến trực tiếp bị Tiêu Thần dùng ăn chân áp, chỉ có thể ngoan ngoãn đồng ý. Đại sư huynh, các ngươi tại sao lại đi tới tòa thành trì này bên trong? Tiêu Thần nhìn Long Tương Thủ, lên tiếng hỏi. Nghe vậy, Long Tương Thủ hơi mỉm cười. Nhìn Tiêu Thần, trong mắt của hắn mang theo vài phần vẻ nghi hoặc. Tiểu sư đệ đây không phải biết rõ còn cố hỏi. Tiêu Thần khẽ giật mình. Biết rõ còn cố hỏi? Hắn là sự thật không biết ta. Đại sư huynh, ta còn thực sự không biết ta. Tiêu Thần cười khổ nói. Long Tương Thủ hơi nghiêm nghị. Nhìn Tiêu Thần vẻ mặt, không giống như là nói láo trêu đùa hắn, thế là hắn hỏi, ngươi thật biết, ngươi kia là sao lại tới đây? Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần chỉ Nam Hoàng Nữ Đế. Nữ Đế nói, bên này có bà bối, chúng ta liền một đi ngang qua tới, sau đó lại đụng phải các ngươi. Tiêu Thần cười nói. Long Tương Thủ cũng nở nụ cười. Hắn biết đến, Tiêu Thần nói là sự thật bảo. Bọn họ, thật là cái gì cũng không biết, đi tới nơi này, là đánh bậy đánh bạ sở trí. Vậy ngươi người bằng hữu thật đúng là nói đúng, nơi này đúng là có bà bối. Long Tương Thủ ra vẻ thần bí nói. Tiêu Thần vẻ mặt hơi chớp động. Trong đó có ánh sáng màu lưu động. Thật có bà bối. Đại sư huynh, đừng thừa nước đục thả câu, nói một chút. Tiêu Thần nói. Long Tương Thủ uống một ngụm trà. Lên tiếng nói, tòa thành này tên là Táng Thiên Thành, không biết lúc nào tồn tại, trong thần mộ bao quát và tượng, cùng ngoại giới thần vực không sai biệt lắm, nơi này có người, có yêu, cũng có thượng cổ di tích, mà trong Táng Thiên Thành này cũng là có thượng cổ di tích. Lời này vừa nói ra, đám người Tiêu Thần đều là tập trung tinh thần, nghiêm túc lắng nghe. Long Tương Thủ tiếp tục nói, không biết người nào truyền ra phong thanh, ở mấy chục vạn năm trước, Táng Thiên Thành vốn là cổ thánh chiến trường, trong đó vẫn lạc nhân tộc người thánh, yêu thánh đếm không hết, đại năng vẫn lạc, tạo thành di tích, liền chôn giấu ở cái này thành trì bên trong, chúng ta hỏi ý cũng là chạy đến, chuẩn bị tìm kiếm chút vận may, nhìn một chút có thể hay không đạt được di tích bên trong một hai, nếu là có thể may mắn tìm hiểu, bên kia là đại tạo hóa, tương lai có cơ. Hội chứng đạo thành thành a. Dứt tiếng, đám người Tiêu Thần đều là rung động trong lòng. Thì ra là thế. Xem ra Nam Hoàng Nữ Đế cảm ứng không có sai. Nơi này, quả nhiên có cái gì. Mà còn, nhìn, vẫn là cổ thánh di tích. Chuyến này, không giả. Một bên, Nam Hoàng Nữ Đế một mặt ngạo kiểu, chờ khen. Tiêu Thần cười vướt vướt đầu của nàng. Làm rất tốt, thưởng ngươi một bản bông tuyết sốt giòn. Nam Hoàng Nữ Đế mở ra tay của Tiêu Thần móng vuốt, thật là, trước mặt nhiều người như vậy coi nàng là thành tiểu hải tử, vốn Nữ Đế không nên mặt mũi. Đáng ghét. Nhưng, nàng vẫn là ôm ăn, ăn miệng nhỏ túi. Rất là đáng yêu. Đám người Tô Thanh Dương cùng Tần Chỉ Yên đều là thích vô cùng. Dù sao đẹp như thế đáng yêu người, người nào không thích. Các nàng lôi kéo Nam Hoàng Nữ Đế đi vừa nói thì thầm, nữ nhân luôn có nói không hết chủ đề. Không phải nói với nam nhân bí mật còn nhiều, rất nhiều. Nam Hoàng Nữ Đế rất nhanh cũng là theo mấy người hòa mình. cho chuyện bất diệt nhạc hồ. Mà Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái, Khương Nghị cùng Tề Kính Thiên lại là theo Long Tương Thủ, đám người Nhan Thư Băng trò chuyện ẩn giấu thiên thành bên trong di tích chuyện. Bọn họ vô cùng chuyên chú, thần tình nghiêm túc. Đại sư huynh cũng biết là ai truyền tới. Tiêu Thần hỏi. Long Tương Thủ lắc đầu. Hắn cũng không rõ ràng. Dù sao, hắn cũng chỉ là nghe nói, thật giả không biết. Coi như là giả, ghê gớm đi không một chuyến, nhưng nếu là thật sự, đó chính là thiên đại tạo hóa. Chia lên một chén canh, luôn luôn tốt. Bọn họ nghĩ như vậy. Mà bên người Tiêu Thần, Khương Nghị hơi nhíu mày. Truyền ngôn người chưa từng hiện thân, hiển nhiên cố ý ở truyền bá ngôn luận, dẫn các vị thiên kiêu tới trước, các ngươi biết đến, những người khác cũng tất nhiên biết đến, ví dụ như Khương thị thần tộc Khương Thính Phong cùng Khương Thính Vũ bọn họ tới đây chỉ sợ cũng là nghe được nghe đồn. Nếu là như vậy, cái kia không lâu, nơi này sẽ đã tụ tập thiên kiêu thần vực. Tiểu Khả Ái nói. Tất cả mọi người là vẻ mặt nghiêm túc. Các vị thiên kiêu tề tụ, trang diện cũng là có chút khó mà khống chế. Đối với bọn họ mà nói, cũng không phải chuyện tốt gì. Mà còn, bọn họ hiện tại cũng mới biết đến, chuyện này, chỉ sợ thật không đơn giản, sau lưng khẳng định ẩn giấu cái gì. Bí mật không muốn người biết kia, lại là cái gì. Trong lòng bọn họ rối rít đoán. Các vị, dưới cái nhìn của ta, cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Lúc này, Tề Kính Thiên mở miệng cười, nói, các vị thiên kiêu họ gặp ẩn giấu thiên thành bên trong, nếu nghe đồn là sự thật. Cái kia di tích bên trong chúng ta cũng chỉ có thể riêng phần mình bằng bản lãnh, có thể hay không đạt được cổ thánh di tích, toàn bằng tạo hóa. Nếu chuyện này là giả, sau lưng có người trợ giúp, gây ra hỗn loạn, thậm chí có lớn hơn âm mưu, cái kia các vị thiên kiêu ở đây, chúng ta không thể nghi ngờ là an toàn, mọi người xuất thủ, đó chính là một luồng sức mạnh như bẻ cánh khô, dung chuyển thân mộ, cũng chưa chắc không thể nào. Trong lòng mọi người thoáng an định một chút. Câu nói của Tề Kính Thiên, không phải không có lý. Việc đã đến nước này, bọn họ cũng không thể thay đổi cái gì. Hết thể chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nhưng, trong lòng bọn họ, vẫn như cũ có chút lo sợ bất an. Sau 3 ngày, trong Táng Thiên Thành, có vài chục vị thiên kiêu giá lâm, bọn họ đều xuất thân không tầm thường, đến từ các đại tông môn, thế gia. Sau đó mấy ngày, lần lượt có thiên kiêu chạy đến. Đám người Tiêu Thần ở trên tiểu lâu ngắm nhìn, vẻ mặt chớp động. Quả nhiên, hết thảy đều là như bọn họ đoán, biết đến tin tức không chỉ là bọn họ. Cả trong thần mộ thiên kiêu, đều nghe tin lập tức hành động. Là cổ thánh di tích mà đến. Một bên khác, đám người Khương Thính Phong cũng là ở người quan sát, nhưng trùng đồng bên trong lại không hề bận tâm. Phảng phất hết thảy đã sớm liệu đến. "Ca, người đang suy nghĩ gì?" Bên người, Khương Thính Vũ mở miệng hỏi. Một đôi mắt rơi vào trên người Khương Thính Phong. Nghe vậy, Khương Thính Phong nói với giọng thản nhiên, "Ta đang nghĩ, cá đều đã không sai biệt lắm đến kỳ, tại sao câu cá người còn không xuống mồi câu?" Chương 2060, Ma Tông, Phật Môn. Câu cá, mồi câu. Khương Thính Vũ vẻ mặt chớp động. Cái hiểu cái không nhìn ca ca của mình. Khương Thính Phong kiên nhẫn là Khương Thính Vũ giải thích. Ngón tay của hắn ở trước mắt địa vực rộng lớn vẽ lên một vòng, sau đó nói, Táng Thiên Thành này cũng là một tòa hồ cá, mà cổ thánh di tích trong Táng Thiên Thành cũng là mồi câu, bây giờ chúng ta cũng là muốn ăn mồi câu con cá, mà cuối cùng, cái kia chưa từng hiện thân, nhưng lại thả ra nghe đồn người thần bí cũng là cái này câu cá người. Khương Thính Vũ đôi mắt đẹp bên trong chớp động sáng chi sắc. Nàng không đốc, chẳng qua là đi theo ca ca bên người, lười nhác động não. Nhưng lại là một điểm liền rõ ràng. Ca ca có ý tứ là trong Táng Thiên Thành này không có cái gì cổ thánh di tích. Hết thảy đó đều là một cái bẫy. Khương Thính Phong trong sắc mặt chớp động một tia sắc bén chi sắc. Cái này ẩn giấu thiên thành đích thật là đã từng cổ thánh chiến trường, nhưng lại cũng không khí vận ở đây, cho nên di tích rất có thể là giả, đến là hoán giận ngất trời là sự thật, cho nên nơi này mây đen quanh năm không tiêu tan, chẳng qua là không biết tại sao người kia muốn đem nơi này định tố các vị thiên kiêu hội tụ chi địa. Khương Thính Vũ ngẩng đầu, "Ca ca, vậy chúng ta đi." Khương Thính Phong trong mắt. "Vì cái gì?" Khương Thính Vũ cười nói, "Đã ngươi đều đã nhìn ra nơi này không có cái gì cổ thánh di tích, còn lưu tại nơi này làm cái gì? Ngươi liền không muốn biết nguyên nhân?" Khương Thính Phong hỏi. Khương Thính Vũ lắc đầu. "Không nghĩ." Đối với cái này, Khương Thính Phong nở nụ cười, hắn đưa tay vuốt vuốt đầu của muội muội mình. "Nhưng là, ta muốn. Ta muốn thấy xem rốt cục là thần thánh phương nào, dám trước mặt ta giả thần giả quỷ, cố lộng huyền hư." Trong Táng Thiên Thành, thiên tiêu không ngừng ở tụ tập. Trong đó, đều là thần vực tiên kiêu đứng đầu. Hạo Thiên Tiên môn, Tử Tiêu thần cung, Kình Thiên tộc, Phạm Âm tự cùng các đại thế gia thiên kiêu, rối rít giá lâm. Chính như Tiêu Thần cùng Khương Thính Phong lời nói, đều là để ấn chứng nghe đồn, nơi này là có hay không có cổ thánh di tích. Đúng lúc này, trong hư không có ma khí ngập trời, nguyên bản không thấy ánh mặt trời trong hư không, càng bịt kín một tầng hắc khí, khí tức bị đè nén lợi hại, các vị thiên kiêu rối rít ngẩng đầu nhìn lại, trong hư không có đoàn người, bọn họ đều là toàn thân áo đen, khuôn mặt lạnh lùng. Từng cái đều là như sát thần. Ma hoàng môn hạ, là Hoàn Nhan tỷ. Các vị thiên kiêu đều là lên tiếng, trên tử lâu, Tiêu Thần vẻ mặt chớp động. Hắn nhìn về phía đám người Tề Kính Thiên cùng Long Tương Thủ. Huynh đệ bọn họ ba người đối với thần vực từng cái tông môn, thế gia cũng không quen thuộc, tự nhiên không biết Hoàn Nhan tỷ là ai. Tề Kính Thiên lên tiếng nói, thần vực nhân tộc có ba cường giả đại thánh đạo vô cực cảnh, theo thứ tự là Khương thị thần tộc Khương thần vương, Phương Tây chúng sinh tự Phật chủ, còn có chính là chúng ta thánh viện viện trưởng, nhưng ở trong thần vực, dưới thánh đạo vô cực, cũng là một đời ma hoàng Hoàn Nhan Liệt, hắn một tay khai sáng thần ma tông, mà lúc này tới chính là ma hoàng con trai trưởng, Hoàn Nhan tỷ, một thân ma công mạnh mẽ vô cùng, tục truyền người có cảnh giới chí thánh bắt trọng. Thiên. Lời này vừa nói ra, ba người Tiêu Thần vẻ mặt đều là chớp động. Xem ra, bọn họ đối với trong thần vực thế lực khắp nơi vẫn là cần hiểu. Dù sao, đây là cần thiết tồn tại. May mắn bên người có Tề Kính Thiên, có thể xung làm nhỏ bách khoa. Hoàn Nhan tỷ đạp không mà đến, vẻ mặt tiêu căng, trong mắt hắn, trừ Khương Thính Phong cùng Minh Phạm cùng Tần Vấn Thiên, trong thần vực liền không từng có hắn để ở trong mắt nhân vật. Bởi vậy có thể thấy được bản thân thực lực cường đại. Cho dù đối mặt hai cái trước, đều là không thua bao nhiêu tồn tại. Về phần cái sau, đã bước vào thánh hiền cảnh, tự nhiên sẽ ngang hàng mà nói. Nhưng khi thần người ma tông vừa rồi đến, trong hư không nổi lên ánh sáng vàng tường vân, có Phật pháp ngâm nga, tịnh hóa hết thảy. Hoàn Nhan tỷ quay đầu lại, trong mắt mang theo phong mang. Trên tử lâu, trên mặt của Khương Thính Phong cũng là lộ ra nụ cười. Bọn họ đều là đoán được người đến. Phương Tây chúng sinh tự Phật tử đến. Chỉ gặp trên chân trời, có một người, người mặc màu trắng làm ca sa, vóc người thon dài, khuôn mặt thanh tú, giữa lông mày một điểm đỏ lên, xuất chân thoát tục, hắn vào hư không bên trong dậm chân, bộ bộ sinh liên, Phật pháp vô biên, ở hắn thâm hậu đi theo 9 người, mỗi một người đều là siêu phàm thoát tục chi tướng. Nghe đồn, chúng sinh tự Phật tử Minh Phàm chính là cổ Phật chuyển thế. Cùng hắn cùng ngọc lên, tổng 18 tử. Là La Hán chuyển thế, bảo vệ bên người cổ Phật, cùng Minh Phàm cùng nhau xuất ra là tăng, quy nhất Phật đạo. Lần này trong thần mộ, Minh Phàm mang theo 9 người ở bên cạnh. Này 9 người đều là 18 chiến tăng. Đánh. Hoàn Nhan tỷ trực tiếp đối với hư không đánh ra một quyền, lập tức ma khí hoành không, một đầu ma long gầm thét trực tiếp xông lên trong mây xanh, chạy thẳng tới Minh Phàm đi, uy lực vô biên, nếu là người khác, một quyền này là đủ xóa bỏ chí thánh bắt trọng thiên trở xuống cảnh giới người, nhưng Phật tử Minh Phàm thấy cảnh này, không thể không cười một tiếng. Hắn một trương ấn ra, lập tức lại chữ vạn thần ấn trực tiếp sụp đổ ma long. Ma khí không dính vào người, siêu phàm chi tướng. Hắn dáng lâm ẩn giấu thiên thành. Từ biệt nhiều năm, ngươi vẫn là như thế cản rỡ, bá đạo. Minh Phàm nhìn xong Hoàn Nhan tỷ ôn nhu thì thầm nói, đối với cái này, Hoàn Nhan tỷ không thèm để ý chút nào. Thử một chút cảnh giới của ngươi, xem ra có chút tinh tiến. Minh Phàm không có đáp lời, hiển nhiên không nghĩ để ý tới hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn đến trên tiểu lâu Khương Thính Phong, hắn mỉm cười. Khương Thính Phong mang theo Khương Thính Vũ đạp không mà đến, trực tiếp rơi vào trong đám người, các vị thiên kiêu đều là kêu một tiếng thần tử. Chỉ có Hoàn Nhan tỷ khinh thường. Khương Thính Phong cũng không thèm để ý. Minh Phàm đại sư cũng tới, xem ra cái này nghe đồn uy lực không nhỏ. Đối với cái này, Minh Phàm chắp tay trước ngực, cười nói, thật xa liền cảm nhận được nơi này oán giận ngất trời, cũng không phải là cổ thánh di tích, cho nên tới trước xem xét, chỉ điểm các vị mấy câu, nơi đây chính là hùng tướng chi địa, các vị vẫn là lui đi đi. Nghe vậy, các vị thiên kiêu vẻ mặt chớp động. Bọn họ rối rít nhìn Phật tử Minh Phàm, không nói lời gì, nhưng ai cũng chưa từng động. Hiển nhiên không tin lời của hắn. Dù sao, nơi này tồn tại thế nhưng là cổ thánh di tích, ai nguyện ý từ bỏ? Chỉ bằng ngươi hòa thượng này miệng môi trên đụng tới bờ môi một câu nói, liền để bọn họ từ đâu tới trở về nơi đó đi. Cái kia có dễ dàng như vậy? Nếu như thế, đại sư đi trước. Có thiên kiêu mở miệng cười. Đúng đấy, nếu Phật tử cảm thấy nơi này không có cổ thánh di tích, làm gì tới trước? Một bên, Hoàn Nhan tỷ không có nói chuyện. Hắn nghĩ đến câu nói của Minh Phạm, nơi này rốt cuộc là có hay không không có di tích. Mà các vị thiên kiêu trong lời nói giễu cợt, Minh Phạm nghe được. Nhưng người xuất ra, giới sân giới ngây dại, hắn cũng không tức giận. Nhìn mọi người, Minh Phàm gật đầu. "Tốt, cái kia bần tăng đi trước một bước, các vị đi theo." Nói, Minh Phàm thật chuẩn bị rời đi. Khương Thính Phong ngăn cản hắn. Hắn cười nói, Khương Thính Phong tin tưởng Minh Phàm đại sư mà nói, cho nên muốn lưu đại sư cùng nhau nhìn một chút, trong Táng Thiên Thành này rốt cuộc cẩn giấu cái gì, ở giả thần giả quỷ, không biết đại sư ý như thế nào. Minh Phàm vẻ mặt chớp động. Đã là Khương thí chủ mời, dám không tuân theo, chỉ có điều, nơi đây không phải nơi ở lâu. Chương 2061, khiêu chiến. Phía dưới, lời của mọi người, đám người Tiêu Thần đều là nghe được rõ ràng. Mấy người vẻ mặt đều là chớp động. Khương Thính Phong cùng câu nói của Phật tử Minh Phạm vừa ý nghĩ, cũng là nơi này, không có cổ thánh di tích. Nhưng, nghe đồn lại tới ngược lại. Hiện tại, các vị thiên kiêu đều là đang chất vấn Phật tử ngôn luận. Có thể thấy được, cái này nghe đồn tẩy não mạnh. Đã để các vị thiên kiêu đều là đối với cái này đạt đến tin tưởng không nghi ngờ trình độ. Mặc dù đám người Tiêu Thần cũng là dự định lưu lại tìm tòi hư thực. Nhưng bọn họ cũng không có đối với cái kia nghe đồn ôm thái thái hy vọng, dù sao, vốn là không có dễ nghe đồn, thật giả còn chờ thương thảo, nhưng bây giờ, trong lòng Tiêu Thần đã mơ hồ có chút tin tưởng Phật tử cùng câu nói của Khương Thính Phong. Phật gia, nhìn chúng nhân quả. Nếu liền Phật tử đều là có thể thấy được nơi đây chính là hung địa. Cái kia nơi đây, tất nhiên không phải cái gì khí vận chi địa. Đại sư huynh, trong khoảng thời gian này, đề cao cảnh giác, thấy tình thế không ổn, trực tiếp rời đi. Tiêu Thần mở miệng nói. Đám người Long Tương thủ gật đầu. Mà Tiêu Thần lại là nhìn về phía bên người Nam Hoàng Nữ Đế. Nữ Đế, ngươi xem xảy ra điều gì? Nam Hoàng Nữ Đế trực giác rất chuẩn, đối với phương diện này cũng rất có tạo nghệ. Nghe vậy, Nam Hoàng Nữ Đế vẻ mặt chớp động, trên người có nhàn nhạt gợn sóng đang chấn động, giống như là ở dò thám biết lấy cái gì. Hồi lâu, nàng mở ra hai con ngươi. Tất cả mọi người là nhìn về phía Nam Hoàng Nữ Đế, chờ đợi trả lời thuyết phục của nàng. Tiêu Thần, ta không có cảm giác được nơi nào không đúng, hết thảy đều bình thường. Nghe câu nói của Nữ Đế, Tiêu Thần thoáng yên tâm một chút. Xem ra, tình hình không phải rất nghiêm trọng. Thế thì dễ nói chuyện. Mà các vị thiên kiêu đối với ở phụ cận quán rượu, Phật tử cùng Khương Tĩnh Phong ở cùng trong một ngôi tử lâu. Nhìn, quan hệ của bọn họ rất khá. Ngày thứ hai, đám người Tiêu Thần gian phòng bị gõ. Ngoài cửa, là Khương thị thần tộc Khương Vũ, hắn nhìn Tiêu Thần, trong sắc mặt mang theo vài phần kiêng kỵ cùng khó chịu. Tiêu Thần, nhà ta thần tử xin các ngươi dự tiệc, mời được đến dự. Tiêu Thần gật đầu. Sau đó đã đến. Khương Vũ xoay người rời đi. Tiêu Thần quay đầu lại. Xem ra phải là các vị thiên kiêu hội tụ, đại khái là đang nghiên cứu cổ thánh di tích vấn đề, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Mọi người gật đầu. Thế là, đồng xuất cửa, dự tiệc. Trên yến hội, Khương Tĩnh Phong cùng Khương Tĩnh Vũ, Phật tử Minh Phạm, Ma tử Hoàn Nhan tỷ làm ở trên tòa. Phía dưới là các vị thiên kiêu. Phóng tầm mắt nhìn tới, không được mấy trăm người. Thanh thế thật lớn. Đám người Tiêu Thần tới trước, ánh mắt của mọi người đều là đầu đi qua. Hiển nhiên rất là tò mò. Khương Tĩnh Phong cười nói, để ta giới thiệu một chút, bọn họ đến từ Thánh viện cùng Kinh Tiêu kiếm cung, Tiêu Thần, Long Tương Thủ. Tiêu Thần cùng Long Tương Thủ khẽ gật đầu. Sau đó mang theo đám người tiểu khả ái ngồi xuống, phía trên, Khương Tĩnh Phong tiếp tục mở miệng, "Các vị, nếu người đều tới kỳ, chúng ta lần yến hội này liền bắt đầu, tin tưởng mọi người trong lòng cũng rõ ràng, lần yến hội này mục đích cũng là trong Táng Thiên Thành cổ thánh di tích vấn đề." Thật không dám dâu dếm, ta đi tới Táng Thiên Thành đã có mấy ngày. Xem nơi đây phong thủy, cũng không khí vận, ngược lại oán giận ngất trời. Cho nên ta suy đoán, nơi này đích thật là cổ chiến trường, nhưng lại cũng không cái gì cổ thánh di tích chi địa, mà chúng sinh tự Phật tử đã từng nói nơi đây là hung địa, cùng ta quan điểm không như mà hợp, cho nên sau đó mời các vị ở trong Táng Thiên Thành cẩn thận một chút, đê. Nói, Khương Tĩnh Phong nâng chén, uống trước nói. Phía dưới, các vị thiên kiêu đồng thời nâng chén. Nhưng sắc mặt của bọn họ bên trong đều là mang theo vài phần vẻ chất vấn. Bọn họ đều đang suy đoán câu nói của Khương Tĩnh Phong, có thể tin mấy phần. Mặc dù là Khương thị thần tộc thần tử. Nhưng nơi này dù sao cũng là thần mộ, không phải thần vực, cũng không phải Khương thị thần tộc. Mặc dù bọn họ đối với thực lực Khương Tĩnh Phong so sánh kính sợ, nhưng lúc cổ thánh di tích phía trước, trong lòng cũng của bọn họ có chút ngao ngoe muốn động. Nếu được cổ thánh tạo hóa, vậy tương lai chắc chắn chứng đạo cổ thánh. Đây là một cái to lớn. Nhìn tất cả mọi người là trầm mặc, trong mắt Khương Tĩnh Phong mang theo nụ cười, hắn tiếp tục nói, ta đã biết giờ này khắc này, ta, tác dụng không lớn, nhưng không có vấn đề, Khương Tĩnh Phong không có đuổi đến các vị rời khỏi Táng Thiên Thành ý tứ. Cũng không có can đảm cùng thần vực các vị thiên kiêu chống lại, cái kia các vị lại trong Táng Thiên Thành yên lặng chờ đi. Quá tốt, ta cũng muốn nhìn một chút, Táng Thiên Thành này rốt cuộc có cái gì? Lại hoặc là, có phải hay không ta cùng Phật tử nhìn lầm? Phía dưới, đều là đang thì thầm nói chuyện, mà lên mới, Phật tử Minh Phạm ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Thần. Mi tâm của hắn phía trên, chớp động hồng quang. Hắn mở miệng nói, Tiêu Thần thí chủ. Tiêu Thần ngẩng đầu, cùng Phật tử Minh Phạm nhìn nhau, hơi mỉm cười. Hắn đã từng tu Phật đạo. Đã từng cùng đệ tử Phật môn tương giao tâm đầu ý hợp, cho nên đối với Minh Phạm, trong lòng Tiêu Thần vẫn phải có lấy hảo cảm. Đại sư, có việc. Minh Phạm cười một tiếng, ngươi cũng tu Phật đạo. Tiêu Thần khẽ giật mình. Sau đó gật đầu. Đã từng cùng Phật hữu duyên, cảm ngộ một hai, khó mà đến được nơi thanh nhã, không dám ở đại sư trước mặt múa dịu qua mắt thợ. Minh Phạm nụ cười càng thêm hơn. Tu Phật người, đều cùng Phật môn ta hữu duyên. Tiêu Thần thí chủ không cần tự coi nhẹ mình, có cơ hội cùng nhau tham khảo Phật pháp, như thế nào? Đối với Minh Phạm mời, Tiêu Thần cười đáp ứng xuống. Mà Hoàn Nhan tỷ con ngươi cũng là rơi vào trên người Tiêu Thần, hắn cười nói, "Tiêu Thần, nghe Khương Tĩnh Phong nói, ở trong Khương thị thần tộc, Thần Vấn Tiên đối với ngươi đánh giá rất cao, nói tương lai ngươi sẽ lãnh tụ Thánh viện thiên kiêu, không biết chuyện này là thật là giả?" Tiêu Thần trong mắt, "Ma tử nói đùa, cũng không chuyện này." Nhưng, Hoàn Nhan tỷ lại là đã đứng dậy, đi tới. Hắn đứng trước mặt Tiêu Thần. Nhìn Tiêu Thần, hắn nói, "Khương Tĩnh Phong sẽ không lừa ta, Thần Vấn Tiên cũng sẽ không lừa người." Nếu hắn nói ngươi có lãnh tụ Thánh viện tiên kiêu thực lực, ngươi kia liền là có, ta muốn thử một chút xem sao, không biết là có hay không nể mặt đánh một trận. Tiêu Thần con ngươi chớp động. Nhìn Hoàn Nhan tỷ, hắn cười đứng dậy. Một trận chiến này, chiến cũng được chiến, không chiến cũng được chiến. Không phải vậy, cũng là rơi xuống Thánh viện uy danh. Được. Hắn đi ra chỗ ngồi. Lập tức, lời của hai người đưa tới các vị thiên kiêu chú mục. Ma tông ma tử tự mình khiêu chiến Tiêu Thần. Tiêu Thần này ở thánh viện rất mạnh. Liên Tần Vấn Thiên đều nói hắn có thể lãnh tụ thánh viện thiên kiêu. Chẳng lẽ lại là kế Tần Vấn Thiên về sau, thánh viện người thứ nhất? Các vị thiên kiêu nghi ngờ. Mà đám người Tiểu Khả Ái lại là vẻ mặt nghiêm túc. Hoàn Nhan tỷ có cảnh giới chí thánh bắt trọng thiên, mà Tiêu Thần mới vào thất trọng thiên. Trên lệch quá xa. Cái này rõ ràng chính là khi phụ người. Hơn nữa còn mở miệng một tiếng lãnh tụ thánh viện. Nếu Tiêu Thần không chiến, chẳng phải là nói thánh viện không bằng Ma tông. Đám người Long Tương thủ cũng là đáy mắt không thích. Nhưng Tiêu Thần đã đáp ứng xuống, bọn họ cũng không tốt nói cái gì, ngược lại các vị thiên kiêu đều đang chờ mong. Bao gồm Khương Thính Phong cùng Khương Thính Vũ. "Ca, ngươi nói ai có thể thắng?" Khương Thính Vũ cười hỏi. Đối với cái này, Khương Thính Phong trong mắt, "Ta nói Tiêu Thần sẽ thắng, ngươi tin không?" Nghe vậy, trên dưới Khương Thính Vũ quan sát một chút Tiêu Thần, không khỏi nói, mới vào cảnh giới chí thánh thất trọng thiên, xứng đáng thiên kiêu hai chữ, nhưng nói đến lãnh tụ thánh viện các vị thiên kiêu, sợ là khoác lác, hắn so với Tần Vấn Thiên kém xa. Chương 2062, một chỉ chi uy. Hắn so với Tần Vấn Thiên kém xa. Khương Thính Vũ nói, nàng là không coi trọng Tiêu Thần. Dù sao từ sức chiến đấu, từ cảnh giới, Tiêu Thần đều không chiếm ưu thế. So sánh với, nàng thấy qua Hoàn Nhan tỷ cùng ca ca chiến đấu qua, mặc dù là kết cục thảm bại, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối kinh khủng. Có thể theo ca ca chiến đấu đều là thiên kiêu đứng đầu. Nhưng Tiêu Thần này, nàng là lần đầu tiên đã nghe qua. Cho nên, nàng cũng không phải xem thường Tiêu Thần, mà không hiểu rõ, tự nhiên không tín nhiệm. Mà một bên, Phật tử Minh Phạm lại là mỉm cười không nói. Phật gia nói từ bi. Minh Phạm chưa từng lấy ác mặt kỳ nhân, cho nên, luôn luôn cười hết mắt. Rất thân thiết. Phật tử nghĩ sao? Khương Thính Phong mở miệng, hỏi. Bên người, Minh Phạm không nói. Chẳng qua là đến một tiếng Phật hiệu A-di-đà Phật. Cũng là không nói thêm gì nữa. Khương Thính Phong cũng là không nói thêm lời, tất nhiên là hòa thượng này sợ đoán sai, mất thể diện. Trong lòng hắn biết. Thế là, cũng là nghiêm túc quan chiến. Bên ngoài sân, Tiêu Thần cùng ma tử Hoàn Nhan tỷ đã lên đài. Hai người giằng co. Trên mặt của Tiêu Thần mang theo nụ cười. Ma tử, xin chỉ giáo. Cánh tay của Tiêu Thần phía trên, có tiên lực chấn động, trên thân thể, có thánh đạo vần quanh. Lực lượng mạnh mẽ quét ngang mà ra. Đối diện, ma tử Hoàn Nhan tỷ lại là thờ ơ. Hắn thậm chí chưa từng vận dụng tiên lực, trực tiếp dậm chân đi về phía Tiêu Thần đi, điều này làm cho Tiêu Thần trong ánh mắt có một tia bất mãn chớp động. Đây là coi thường hắn, tiên lực đều chưa từng thả ra. Nếu như thế, vì sao còn muốn mời hắn đánh một trận? Có chủ tâm làm đủ. Hoàn Nhan huynh, coi thường tại hạ. Tiêu Thần lại cười nói, đối với cái này, trong mắt Hoàn Nhan tỷ mang theo nụ cười. Hắn không lên tiếng, trực tiếp một quyền rơi xuống, một quyền kia nhìn như không có chút nào tiên lực lưu động, lại có lực lượng rời núi lấp biển, dung trời chi uy. Ma tu đều thân thể mạnh mẽ hàng người. Hoàn Nhan tỷ chính là ma hoàng chi tử, tự nhiên càng cường đại hơn. Thân thể hắn có thể so với thần thú. Một quyền chưa hết rơi xuống, nhưng kình lực trong đó đã đem đại địa xé rách. Tiêu Thần đều là có thể cảm thụ nói trong đó lực lượng bá đạo. Nhưng bị người như vậy xem thường, Tiêu Thần trong lòng cũng là có chút một tia tức giận, ngươi bây giờ có thể coi thường ta, nhưng chờ một chút, ngươi là song không xứng đang nhìn ta. Tiêu Thần đồng dạng tháo bỏ xuống tiên lực, trực tiếp một quyền cùng Hoàn Nhan tỷ đối kháng. Một màn này không ít thiên kiêu trở nên cười nhạo. Thánh viện này Tiêu Thần vậy mà như vậy tự đại can dỡ, Hoàn Nhan tỷ một quyền đừng nói nữa, hắn không cần tiên lực, coi như là ứng phó toàn lực đều chưa hẳn có thể chống được. Hiện tại, vậy mà là mặt mũi, trực tiếp vật lộn. Đơn giản giống như kẻ ngu hành vi. Lại tất cả mọi người là cho rằng Tiêu Thần liền Hoàn Nhan tỷ một quyền đều không tiếp nổi, Khương Thính Phong lại là trong mắt mang theo nụ cười, ở trong Khương thị thần tộc, Tần Vấn Thiên cùng hắn giao hảo, so sánh với Thiên Phú, Tần Vấn Thiên thắng hắn một bậc, hai người thường xuyên nói chuyện phiếm. Tần Vấn Thiên đều sẽ nhắc tới Tiêu Thần. Nói hắn tiên phú kinh người, không kém gì hắn, sức chiến đấu phi phàm, trời sinh ngông nên. Hiện tại xem ra, đúng là như thế. Đừng xem thường hắn, hắn liền nhất định để người để mắt hắn. Không chiếm người khác một tia tiện nghi. Phải chiến, cũng là đánh một trận đàng hoàng. Là một nhân vật. Trên chiến đài, kinh lực dư thừa, Tiêu Thần cùng Hoàn Nhan tỷ quả đấm trực tiếp ở trước mặt mọi người đụng vào nhau, trong nháy mắt, nổ tung bình thường tiếng vang truyền ra, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp từ trên chiến đài tuyên tiết mà xuống. Bay thẳng trên tiệc rượu tất cả thiên kiêu mà đến, cường hãn vô cùng, thượng tọa, Khương Thính Phong phất tay, lập tức đem uy lực mạnh mẽ hóa giải. Một đạo tấm bình phong thiên nhiên dừng lại trong tiểu lâu. Các vị thiên kiêu vẻ mặt chớp động. Một quyền này xem ra Hoàn Nhan tỷ không có nương tay, đừng đem Tiêu Thần đánh chết. Nhưng Tiêu Thần lại ngạnh sinh sinh tiếp nhận một quyền này. Hắn cùng Hoàn Nhan tỷ đồng thời lui về sau. Tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn. Nhìn chiến này, vẻ mặt chớp động, trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Tiêu Thần mới vào thất trọng thiên cảnh giới, vậy mà tiếp nhận Hoàn Nhan tỷ toàn lực một quyền. Trên chiến đài, nhìn Tiêu Thần, Hoàn Nhan tỷ vẻ mặt cũng là hơi chớp động, trong mắt cái kia một tia khinh miệt lập tức quét tới, thay vào đó chính là kính nể cùng ngưng trọng. Tiêu Thần này, có chút thực lực. khó trách có thể được đến Tần Vấn Thiên công nhận. Là ta xem thường ngươi, ngươi đáng giá ta xuất thủ toàn lực. Hoàn Nhan Tỷ chậm rãi mở miệng. Tiêu Thần nghiêm nghị. Hắn lung lay cổ tay, tiên lực trên người mãnh liệt như đại dương mênh mông sóng cả. Ta cũng rất muốn nhìn một chút, Ma Hoàng chi tử, rốt cuộc thực lực mạnh bao nhiêu, mời. Tiêu Thần cười nói, thánh đạo ở trên thân thể hắn rực rỡ, tinh thần chi quang chớp động, Hoàn Nhan Tỷ tu ma đạo, có luyện thể thuật, Tiêu Thần cũng là từ tu hành bắt đầu cũng là luyện thể, cho nên thể phách của hắn không kém cỏi bất kỳ yêu nghiệt thiên tiêu, thậm chí còn hơn. Hắn vốn là hoàn mỹ thân thể, ở tăng thêm có cổ hoàng kim thân cùng tổ long thân thể hộ thể. Mặc dù hắn hiện tại chỉ có cảnh giới chi thánh thất trọng thiên tu vi, nhưng muốn phá vỡ phòng ngự của hắn, không phải cửu trọng thiên không được. Thực lực Hoàn Nhan Tỷ có thể xưng đứng đầu, nhưng khoảng cách cái kia một tuyến, còn kém một chút. Tiêu Thần tự nhiên là không sợ. Một trận chiến này, cho dù không thắng, nhưng cũng sẽ không thua. Đây là hắn phân khích. Ầm ầm. Lực lượng của hai người ở đụng vào nhau. Trên thân thể Hoàn Nhan Tỷ có vô tận ma đạo tiên lực lưu động, giống như vạn trượng hắc long, ở trong hư không giữ tợn gào thét, uy lực vô biên, uy áp quần quần chút xuống, hình như có thể chấn áp hết thảy, ma tu tu chính là bá đạo lực, hủy thiên diệt địa. Nhưng Tiêu Thần lực lượng bá đạo giống vậy. Ở phía sau hắn, có tinh thần cự long hiện lên, thân thể vạn trượng, đỉnh thiên lập địa. Bá đạo long uy, cho dù Khương Thính Phong kết giới phía dưới, đều là có thể để cho các vị thiên kiêu cảm nhận được cái kia cỗ uy nghiêm. Thái cổ tinh long, long tổ một trong. Lực lượng đã bị Tiêu Thần hoàn mỹ thể hiện. Sao mà mạnh mẽ? Ở tinh long thân thể cạnh, càng có hơn phượng hoàng dương cánh. Hết thảy đó đều là Tiêu Thần bản thân lực lượng, tu hành đến cảnh giới chí thánh, lực lượng của hắn đã khó mà hình dung. Cho dù hai chữ kinh khủng đều không đủ là lạ. Đông. Tiêu Thần dậm chân mà ra. Hư không vỡ nát, đại địa xé rách. Sắc mặt của Hoàn Nhan Tỷ hơi nặng nề, bởi vì hắn vậy mà cảm thấy lực lượng của mình khó mà áp chế Tiêu Thần, hiện tại trái ngược bị Tiêu Thần áp chế, loại cảm giác này khiến trong lòng hắn khiếp sợ. Trong Thiên Kiêu thần vực, trừ ba người kia, không người nào có thể áp chế hắn. Hiện tại Tiêu Thần thành cái thứ tư, trong lòng có của hắn chút ít không thăng bằng. Phía sau Hắc Ám Cự Long gào thét, nhưng ở Long Tổ trước mặt, Hắc Long cũng muốn thần phục. Tiêu Thần trực tiếp một chỉ điểm ra, nhị phẩm thần thông Diệt Thiên Chỉ. Lập tức thiên khai một tuyến, Tiêu Thần phảng phất là thương khung bá chủ, một chỉ này có thể xé rách hết thảy, hủy diệt hết thảy. Phảng phất hắn mới thật sự là ma tu, lực lượng so với Hoàn Nhan Tỷ đều là càng tăng thêm bá đạo. Trên người Hoàn Nhan Tỷ có ma huy cuồn cuộn, hắn đạp không mà ra, ma long vần quanh, ở một quyền giết ra. Trong chốc lát, thiên hôn địa ám. Phản phất, thế giới này đều là có thể bị cái kia diệt thế hắc long cắn nuốt. Có thể thấy được uy lực của nó mạnh mẽ. Mà trong chốc nhóm này, Tiêu Thần một chỉ đã giết ra. Trong nháy mắt, thiên địa rung chuyển. Một mảnh đen kịt thiên địa, lập tức lại một đường tia sáng phá vỡ hắc ám, hắc long kêu rên. Thế gian một lần nữa khôi phục quang minh. Mà Tiêu Thần cùng Hoàn Nhan Tỷ đều là đứng lặng ở trong hư không. Nhìn Hoàn Nhan Tỷ, Tiêu Thần cười nói, "Hoàn Nhan huynh, ta ngươi điểm đến là rừng, như thế nào?" Nghe vậy, Hoàn Nhan Tỷ vẻ mặt chớp động, khẽ gật đầu. Nhưng vẫn là mở miệng nói, "Ngươi cũng không cần lưu cho ta mặt mũi, thua chính là thua, không có gì đáng nói, Hoàn Nhan Tỷ ta cũng không phải bại không biết liêm sỉ người, hiện tại ta thừa nhận Tần Vấn Thiên đối với ngươi khen, Thánh viện bây giờ không có Tần Vấn Thiên, có ngươi cũng có thể chống lên Thánh viện Thiên Tiêu Thiên Địa." Chương 2063, Thiên Tiêu mất tích. Bại. Hoàn Nhan Tỷ bại, hắn chính miệng thừa nhận. Điều này làm cho các vị thiên kiêu rối rít khiếp sợ. Sức chiến đấu của ma tử Hoàn Nhan Tỷ cường đại, còn kém hơn Khương Thính Phong cùng Phật tử Minh Phạm tồn tại a. Nhưng hôm nay, lại thua ở thánh viện trong tay Tiêu Thần. Cái kia chỉ có cảnh giới chi thánh thất trọng thiên người trong tay, bọn họ không thể tin được. Mà Khương Thính Phong lại là trên mặt nụ cười. Tần Vấn Thiên đề cử người, tự nhiên không tầm thường. Điểm này, hắn từ đầu đến cuối tin tưởng. Mà bên cạnh hắn, Khương Thính Vũ lại là đôi mắt đẹp chớp động, nàng cũng không dám tin tưởng. Nhưng Hoàn Nhan Tỷ đã chính miệng thừa nhận, nàng tự nhiên không nói gì được, chẳng qua là nàng xem lấy nam tử áo trắng kia, trong lòng vẫn như cũ nghi ngờ. Hắn, thật sự có mạnh như vậy? Mà đám người Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị trên mặt đều có nụ cười nở rộ. Một trận chiến này, Tiêu Thần thất bại ma tử, có thể nói nhất chiến thành danh, khiến thần vực các vị thiên kiêu đều nhớ kỹ tên của hắn. Tiêu Thần, hơn một chút mà thôi. Nhìn Hoàn Nhan Tỷ, Tiêu Thần cười nói. Hoàn Nhan Tỷ lại là hừ lạnh một tiếng. Dối trá, lúc trước Khương Tính Phong người ta cũng đã nói là hơn một chút. Hắn về tới chỗ ngồi của mình phía trên, Tiêu Thần cũng là đi trở về, các vị thiên kiêu ánh mắt một mực đang trên người Tiêu Thần dừng lại, Tiêu Thần lơ đễnh. Đại ca, lợi hại. Tiểu Khả Ái cười nói. Tiêu Thần cười lắc đầu. Hắn cùng Hoàn Nhan Tỷ chẳng qua là so tài, hắn cũng thật chẳng qua là hơn một chút. Nếu là thật sự giao phong, ngàn chiêu bên trong, mơ tưởng phân ra thắng bại. Ngàn chiêu, chính Tiêu Thần cũng không dám khẳng định là có hay không có thể áp chế Hoàn Nhan Tỷ. Nhưng một trận chiến này khiến Tiêu Thần đối với Hoàn Nhan Tỷ tính tình có chút thưởng thức, người này đáng giá tương giao. Đặc sắc. Khương Thính Phong phủi tay. Con người hắn nhìn về phía Tiêu Thần, cười nói, "Tiêu huynh, trong cảnh giới chí thánh thất trọng thiên, sợ là không người nào có thể cùng tranh phong, xem ra, thánh viện sắp xuất hiện cái thứ hai tần vấn thiên. Tiêu Thần mỉm cười. Thần tử quá khen. Một trận yến hội kết thúc, đám người Tiêu Thần đứng dậy rời đi. Bên người, Nam Hoàng Nữ Đế đôi mắt đẹp nhìn Tiêu Thần, nhẹ giọng hỏi, "Tiêu Thần, ngươi nói ngươi theo Khương Tính Phong người nào lợi hại?" Tiêu Thần trầm ngâm. "Ta đoán chừng, ta có thể bị đánh chết." Nam Hoàng Nữ Đế nở nụ cười đau bụng. Một câu nói kia, Tiêu Thần mặc dù nói chính là nói giỡn, nhưng cũng là lời thật. Chí thánh cảnh người thứ nhất, há có thể là chỉ là hư danh. Dưới Tần Vân Thiên, hắn đệ nhất. Không phải vậy các vị thiên kiêu há có thể thần phục. Tiêu Thần đã từng cẩn thận đại lượng qua Khương Tính Phong, mặc dù hắn cảnh giới chí thánh bắt trọng thiên, nhưng thực lực chân chính của hắn chỉ sợ ở cửu trọng thiên tiêu chuẩn, thậm chí bình thường cửu trọng thiên cảnh giới thiên kiêu đều không phải là đối thủ của hắn, hai người chênh lệch cảnh giới quá lớn, Tiêu Thần tự nhiên không phải là đối thủ, nhưng nếu cùng cảnh, vậy cũng không tốt nói. Vấn đề này, bọn họ không có nghĩ lại. Dù sao, vốn cũng không phải là bọn họ nên suy tính. Vấn đề bây giờ là cổ thánh di tích trong Táng Thiên Thành. Mọi người về đến phòng về sau, ở không động tĩnh, đám người Tiêu Thần nói chuyện thiếm. Vẫn như cũ vây quanh cổ thánh di tích vấn đề, hiện tại các vị thiên kiêu đã tra không được đến đông đủ, như vậy cổ thánh di tích lúc nào mở ra, nếu đúng như Khương Thính Phong cùng Phật Tử Minh Phàm nói, trong Táng Thiên Thành không có cổ thánh khí vận, như vậy nơi này chôn giấu lấy cái gì, cái kia truyền ra phong thanh người, vì sao đem bọn họ dẫn tới nơi này? Hết thảy đó, rốt cuộc là vì cái gì? Đáng giá người nghĩ sâu xa. Ta muốn, chân tướng cũng nhanh muốn nổi lên mặt nước. Tiêu Thần cười nói. Trong mắt hắn, có ánh sáng màu lưu động. Nếu tới nơi này, vậy yên lặng theo dõi kỳ biến đi, mặc kệ nơi này có cái gì, hắn đều muốn nhìn một chút. Mà đám người Long Tương Thủ cũng như thế. Cho nên, mấy ngày sau đó, các vị thiên kiêu đều đang lặng lặng cùng đợi. Mà ở ngày thứ ba, vấn đề xuất hiện. Trong Hạo Thiên Tiên Môn, có thiên kiêu mất tích. Vấn đề này, bộc phát ra, các vị thiên kiêu cũng là vì chấn động. Ở đây thiên kiêu, đều cảnh giới chí thánh tu vi, kém nhất đều có ngũ trọng thiên thực lực, như thế nào trống rỗng mất tích, không thấy. Cho dù có nhân kiếp cầm, cũng nên có động tinh a. Thần không biết quỷ không hay liền để một vị cảnh giới chí thánh thiên kiêu biến mất. Cái này quá quỷ dị. Thiên kiêu của Hạo Thiên Tiên Môn lại là vẻ mặt nghiêm túc đi lên. Người của bọn họ mất tích, tự nhiên là muốn tìm, nhưng tìm mấy ngày, cũng không có tin tức. Mà ở trong mấy ngày này, vẫn như cũ có người hư không tiêu thất. Điều này làm cho các vị thiên kiêu không thể không sau lưng rét run. Không ngừng có người mất tích. Rốt cuộc là ai? Người nào lại giống như bản lĩnh này làm được loại trình độ này? Vô thanh vô tức chấn áp chí thánh ngũ trọng thiên trở lên thiên kiêu. Mọi người ở đây, cho dù Khương Thính Phong đều là không làm được đến mức này. Thiên kiêu mất tích kia sống hay chết? Bọn họ không biết gì cả. Tất cả mọi người vô cùng cẩn thận, trong Táng Thiên Thành cổ quái đã xuất hiện, chúng ta đều muốn nhìn kỹ người bên cạnh, một khi xuất hiện tình hình, mọi người liền tập hợp một chỗ. Khương Thính Phong mở miệng. Các vị thiên kiêu rồi rít phụ họa. Xem ra, Bần Tăng nói đúng, Táng Thiên Thành này quả thực có vấn đề. Phật Tử Minh Phàm mở miệng. Bên người, Ma Tử Hoàn Nhan tỉ vẻ mặt nặng nề. Các vị thiên kiêu đều là trở về an bài. Đám người Tiêu Thần cũng là rời đi. Nhìn người bên cạnh, Tiêu Thần vẻ mặt chớp động, trong đó đều là thâm thúy cùng phong mang. Từ giờ trở đi, mọi người không nên tùy tiện đi lại, cũng không cần tin tưởng đi ra bên người chúng ta ở ngoài bất kỳ kẻ nào, một khi có việc, mọi người cùng nhau. Tiêu Thần mở miệng. Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị, Tề Kính Tiên ba người vẻ mặt nặng nề. Vấn đề này, bây giờ kỳ hoặc vô cùng. Em đẹp người, vậy mà có thể hư không tiêu thất. Trong lòng bọn họ hơi lớn lạnh, không rét mà run. Bên người Long Tương Thủ, Tô Thanh Dương cùng Tần Chỉ Yên hai người lại là sắc mặt khẩn trương, không có chút huyết sắc nào, các nàng bị hù dọa. Nam Hoàng Nữ Đế cũng là nắm lấy tay của Tiêu Thần, không buông ra. Nhìn ra, nàng có chút khẩn trương. Tiêu Thần nhẹ nhàng nắm chặt lại tay của nàng, cười nói, không sao, có ta ở đây. Nam Hoàng Nữ Đế gật đầu. Câu nói này, khiến trong lòng nàng khẩn trương ở một chút xíu biến mất. Có Tiêu Thần ở, nàng không sợ. Thế là, mấy ngày nay, Tiêu Thần 5 người báo đoàn, Long Tương Thủ 10 người lại là chờ đợi ở cùng một chỗ. Phòng của bọn hắn đều là gấp liên tiếp. Vừa có vấn đề, bọn họ lẫn nhau lập tức có thể chạy tới. Thiên kiêu khác cũng như thế. Mà ở vấn đề này xuất hiện về sau, có thiên kiêu muốn rời khỏi Táng Thiên Thành, nhưng vừa rồi đi đến thành trì cửa, thân thể đột nhiên bị chấn áp, sau đó trực tiếp nổ tung, máu thịt bé bét, cấp bậc chí thánh thiên kiêu, lộ ra vô cùng suy nhược, không chịu nổi một kích, mà tình huống như vậy không thể nghi ngờ càng để cho người lòng người bàng hoàng. Đi không được. Lưu lại, người cũng đang không ngừng mất tích. Tất cả mọi người thời khắc ở vào thần kinh căng thẳng cao độ trạng thái. Đây đối với một người mà nói là vô cùng đau khổ. Nhưng Khương Tính Phong lại vô cùng tỉnh táo, bởi vì hắn biết đến, sau lưng người kia đã bắt đầu hành động. Thiên kiêu mất tích cũng là vấn đề. Hiện tại, tất cả mọi người tại ngoài sáng, chỉ có cái kia truyền ra người phong thần, chưa từng hiện thân. Khương Tính Phong cặp mắt nhắm lại. Thật là càng ngày càng có ý tứ. Hắn nói khẽ. Trung đồng bên trong quang thải liên tục. Chương 2064, máu tươi nhuộm đỏ núi. Ở Táng Thiên Thành ngày thứ 5, thiên tiêu không có người đang mất tích, mà trong khoảng thời gian này biến hóa, khiến người ta không dám thư giãn nửa phần. Thế nhưng là lại một ngày, Tiêu Thần phát hiện một kia không được bình thường. Vì sao trong thành người, đều phảng phất người không việc gì? Vẫn như cũ như bình thường sinh hoạt. Phảng phất, chuyện gần nhất không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng hết thảy đó, đều ở bên cạnh bọn họ phát sinh, bọn họ thờ ơ. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động. Thế là, hắn bắt đầu để ý quan sát. Liên tục 3 ngày, Tiêu Thần vẻ mặt càng phát ngưng trọng. Hắn bắt đầu phát hiện, người trong Táng Thiên Thành, mỗi ngày đều tại khác biệt tái diễn. Ví dụ như xe đẩy lao hán, mỗi ngày đều sẽ từ cùng một nơi trải qua, sắc mặt của hắn, biểu lộ, cùng một ngày trước độc nhất vô nhị, những người khác cũng là như vậy, phảng phất bọn họ đều là không có cảm tình khôi lỗi, hoặc là nói, bọn họ đều là giả tượng, một cái bị người chế tạo ra giả tượng. Nghĩ tới chỗ này, Tiêu Thần có chút tê dại ra đầu. Vấn đề này, tại sao trước kia, hắn không phát hiện? Nếu sớm một chút phát hiện, có lẽ bọn họ liền sẽ không ở trong thành dừng lại, đến bây giờ, muốn đi cũng đi không được. Chỉ có thể ở nơi này chờ. Chờ cái kia người giật dây xuất hiện, kết thúc hết thảy đó. Thế nhưng là, muốn làm sao kết thúc? Như thế nào kết thúc? Tiêu Thần không dám nghĩ, thì càng sợ hãi. Mà lúc này, bên ngoài gian phòng, có tiếng đập cửa vang lên, Tiêu Thần quay đầu lại, Tiểu Khả Ái đứng dậy mở cửa, là Khương Tính Phong cùng Khương Tính Vũ, bên người còn theo Phật tử Minh Phạm, ma tử Hoàn Nhan Tỷ. Chúng ta phát hiện không được bình thường. Khương Tính Phong mở miệng. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động. Ta cũng phát hiện. Thế là, chúng nhân ngồi xuống, đem phát hiện nói ra. Vậy mà giống nhau như lúc. Lập tức, bầu không khí trầm mặc lại. Tỉnh táo trong không khí, khiến người ta có chút khủng hoảng, sợ hãi. Nam hoàng nữ đế một mực ăn cái gì? Khương Tính Vũ lại là ở bên người Khương Tính Phong, sắc mặt của nàng cũng có chút khó coi. Ít nhiều có chút sợ hãi. Lúc này, ống tay áo của nàng bị khiên động một chút. Nàng quay đầu lại, thấy được Nam hoàng nữ đế đưa tới một khối bánh ngọt, chính nàng trong miệng còn ăn, nàng nheo lại mắt to, cười nói, ăn một chút gì đi, ăn cái gì liền không khẩn trương, không sợ, Tiêu Thần dạy ta. Nghe vậy, trên mặt của Khương Tính Vũ cuối cùng là lộ ra nụ cười. Thật sự nam hoàng nữ đế dáng vẻ có chút ngốc manh kia, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Nàng nhẹ nhàng ăn một miếng. Bánh ngọt rất ngọt. Đồ ngọt luôn luôn có thể để cho cô gái tâm tình buông lỏng, thuận tiện. Cảm ơn ngươi. Khương Tính Vũ nói. Nam hoàng nữ đế trở về lấy mỉm cười, nàng chuẩn bị dùng ăn kết giao bằng hữu, thế là phân ra một nửa cho Khương Tính Vũ. Nhìn một màn này, Khương Tính Phong vẻ mặt hơi nhu hòa. Trong khoảng thời gian này, muội muội tâm tình cũng ở ảnh hưởng hắn. Khương Tính Vũ cùng hắn đồng bào cùng một mẹ, từ nhỏ đã bị Khương Tính Phong che chở, thiên phú của nàng rất khá, có thể cùng mình sánh vai cùng, nhưng lại tính tình lãnh đạm, không thương cùng ngoại nhân nói, thân nhân cũng như thế, lại có chút nhát gan. Bây giờ, hù dọa nàng, Khương Tính Phong đau lòng. Hiện tại, nam hoàng nữ đế vậy mà có thể nói chuyện với nàng, còn ăn đồ vật. Khương Tính Phong tự nhiên vui vẻ. Tùy ý muội muội cùng nam hoàng nữ đế trò chuyện với nhau. Người đơn thuần, ở cùng một chỗ, mới có thể tìm được cộng đồng niềm vui thú. Bây giờ chúng ta nên làm gì bây giờ? Ma tử Hoàn Nhan Tỷ lên tiếng nói, sắc mặt của hắn vô cùng ngưng trọng, chúng ta chẳng lẽ cũng chỉ có thể như vậy chờ, một cái tiếp theo một cái biến mất, thờ ơ. Nghe vậy, mọi người trầm mặc. Không phải vậy, chúng ta có thể làm cái gì? Khương Tính Phong hỏi ngược lại. Hoàn Nhan Tỷ trả lời không được. Ma đổi thành một bên, Phật tử lại là từ đầu đến cuối trầm mặc. Chưa từng mở miệng nói câu nào. Tiêu Thần bật cười, hiện tại liền Phật đều cứu không được mình. Bọn họ lại có thể thế nào? Tình hình bây giờ chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, dù sao bây giờ chúng ta không có đầu mối, một điểm đối sách cũng không có như thế nào xoay người, như thế nào tới đối kháng. Tiêu Thần nói, tình hình bây giờ, chỉ có thể là nhìn kỹ bên cạnh mình người, mọi người lẫn nhau chiếu ứng, sau đó đi một bước nhìn một bước đi. Cũng chỉ có thể như vậy. Khương Tính Phong nói, bọn họ rời đi. Ngày thứ hai, Khương Tính Phong điên. Bởi vì, muội muội của hắn, ở mí mắt hắn dưới mặt đất biến mất. Tất cả mọi người một lần nữa khiếp sợ, sợ hãi. Khương Tính Phong nhưng vẫn là trong bọn họ thực lực người mạnh nhất, liền muội muội của nàng đều mất tích. Vậy bọn họ, càng là nghĩ đến, mọi người thì càng sợ hãi. Sợ hãi một chút xíu chiếm cứ lấy nội tâm của bọn hắn, khiến bọn họ hỏng mất. Khương Vũ, dẫn người tìm, coi như xong đem Táng Thiên Thành trái ngược, cũng phải tìm đến Tính Vũ. Lúc này, Khương Tính Phong hai con ngươi tinh hồng, một đôi trùng đồng bên trong tách ra lớn lao uy lực, tất cả mọi người là không dám đến gần, Tiêu Thần đều là cảm nhận được cái kia một luồng trấn áp lực lượng, đây chính là thực lực Khương Tính Phong. Các vị thiên kiêu đều không có thể so sánh. Khương huynh, ngươi trước tỉnh táo, quan tâm sẽ bị loạn. Tiêu Thần mở miệng. Lúc này Khương Tính Phong cuối cùng là còn lý luận trí. Hắn hít sâu một hơi. Nếu để cho ta tìm được người kia, ta tất giết hắn. Khương Tính Phong nói với giọng lạnh lùng. Mà Tiêu Thần đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm giác trong tay buông lỏng, hắn quay đầu lại, lập tức con ngươi co rụt lại, bởi vì lại bên cạnh hắn, trước mắt bao người, nam hoàng nữ đế không thấy. Cứ như vậy hư không tiêu thất. Tiêu Thần thân thể điên cuồng chấn động. Hắn ở trong thần thức điên cuồng tê ở. nhưng không người nào đáp lại. Trên người Tiêu Thần nở rộ khí tức kinh khủng. Đám người Tiểu Khả Ái cũng là chấn động, Phật tử cùng đám người ma tử lại là mở to hai mắt nhìn. Cái này thật chính là trực tiếp biến mất. Mình biến mất. Tiêu Thần nhìn Khương Tĩnh Phong, "Khương huynh, muội muội của ngươi đoán chừng cũng là như vậy biến mất, những người khác cũng bởi vì nên như vậy." Mà tại lúc này, Táng Thiên Thành chấn động. Đại địa đang run rẩy, trên bầu trời, mặt trời quang huy thời gian dần trôi qua biến mất. Mây đen bao phủ, một mảnh bị đè nén cảnh tượng. Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn này. Ầm ầm. Trong hư không có sấm rền nhớ tới, khiến sau bắt đầu mưa. Hạt mưa là màu đỏ như máu. Tất cả mọi người đều là không rét mà run, cho dù Tiêu Thần, cho dù Khương Tĩnh Phong, Phật tử, ma tử, đều như vậy. Bọn họ đều cảm giác sau lưng rét run. Trên trời rơi xuống mưa máu, mà mặt đất vẫn tại rung động không thôi. Phảng phất thứ gì muốn phá đất mà lên. Bọn họ lập tức tập hợp một chỗ, trên thân thể đều có tiên lực ngập trời nở rộ, chiếu rọi hư không, thánh đạo rực rỡ, vô cùng cường đại. Rốt cuộc, muốn tới sao? Tiêu Thần lẩm bẩm lên tiếng. Các vị thiên kiêu đều là thần kinh căng cứng. Bọn họ nhìn lên bầu trời, nhìn thân thể bốn phía, giờ khắc này bọn họ vậy mà cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Ở lực lượng như vậy trước mặt, không chịu nổi một kích. Tiêu Thần cùng Khương Tĩnh Phong hai người lại là trong sắc mặt mang theo điên cuồng cùng vẻ âm trầm. Bọn họ người trọng yếu nhất biến mất. Mà bây giờ, Táng Thiên Thành rốt cuộc xuất hiện biến hóa. Bọn họ đã đợi đã không kịp. Ầm ầm. Lôi đỉnh sen lẫn nổ vang, ở Táng Thiên Thành đông phương, có một tòa đỏ như máu cự sơn đột nhiên quật khởi. Phía trên đều là màu tươi đỏ thắm. Lúc này, huyết sơn xuất hiện, trên trời rơi xuống mưa máu, hết thảy đều là quỷ dị như vậy. Chương 2065, ba người liên thủ, chiến thánh hiển. Huyết sơn xuất hiện, khiến vô số thiên kiêu thất thần. Trong hư không, mùi máu tươi ở tung bay, khiến người ta buồn nôn. Ở trước mắt của bọn họ, phảng phất là địa ngục đại môn mở ra. Trong đó, có vô số oan hồn leo ra ngoài. Bọn họ toàn thân nhuốm máu, hướng phía bọn họ chỗ sâu nanh vớt, muốn đem bọn họ kéo vào vực sâu vô tận, tiếp nhận hành hạ. Loại cảm giác này khiến người vô cùng khó chịu. Thậm chí một chút thiên kiêu đều là bị sợ vỡ mật. Dù sao, cảnh tượng như vậy, bọn hắn cũng đều là lần đầu tiên gặp, cho dù tu vi chí thánh lại thân, nhưng ở trong Táng Thiên Thành, vẫn như cũ lộ ra nhỏ bé vô cùng. Cùng trước mắt huyết sơn so sánh với, càng không đáng giá nhắc tới. Tiêu Thần cùng Khương Tĩnh Phong ánh mắt hai người đều là rơi vào tòa kia trên huyết sơn, tòa kia huyết sơn quật khởi quá mức thần bí quỷ dị, trên đó thậm chí có kịch liệt quang huy lưu động, phảng phất khiến người ta có thể luân hãm trong đó. Hai người vẻ mặt đều là có chút hoảng hốt, lúc này, bên người Phật tử Minh Phạm đột nhiên ngăn ở phía trước hai người. Chỗ sâu ngón tay thon dài, trực tiếp khắc ở hai người chô mi tâm. Lập tức, có tiên quang lưu động, phản âm ngâm nga. Hai người đột nhiên hồi thần. Không nên nhìn. Phật tử Minh Phạm trịnh trọng mở miệng. Lập tức, các vị thiên kiêu đều là rời đi ánh mắt, không dám ở nhìn nhiều. Này huyết sắc chi sơn có một loại lực lượng thần bí, tương tự cùng câu hồn đoạt phách bình thường năng lực, có thể khiến người ta luân hãm trong đó, cướp đi thần trí, cực kỳ đáng sợ. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần cùng Khương Tĩnh Phong vẻ mặt chớp động. Núi này rốt cuộc là cái gì? Trong đó có cái gì? Lại có lực lượng kinh khủng như vậy, cho dù cảnh giới chí thánh đều là không thể miễn dịch. Có thể thấy được nó cửa nói quỷ dị. Phật tử, ngươi kia nghĩ như thế nào? Tiêu Thần mở miệng. Trong lòng hắn lo lắng Nam Hoàng Nữ Đế, Khương Tĩnh Phong đồng dạng lo lắng cho mình muội muội Khương Tĩnh Vũ. Một bên, Hoàn Nhan tỷ lại là trầm mặc không nói, trong đôi mắt có ma uy cuồn cuộn, khí tức của hắn thâm trầm, hình như muốn vào cái kia trong huyết sơn tìm tòi hư thực. Nghe vậy, Phật tử khẽ thở dài một cái. Lúc này, cái kia bên trong lực lượng quá mức cường đại, không gần được thân, chờ một chút đi, chờ đến lực lượng nhỏ một chút, chúng ta lại tính toán sau đi. Phật tử vừa rồi nói xong, Đông Phương, huyết sơn chấn động, trên đó lại có máu tươi dâng trào. Giống như dòng lũ, muốn đem cái này một tòa thành đều là cắn nuốt hết. Các vị thiên kiêu vẻ mặt run rẩy, trực tiếp ngự không phi hành, tiên lực phun trào, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ha ha, các ngươi quả nhiên tới. Trong hư không, có một âm thanh chậm rãi truyền ra, âm thanh kia mang theo một tia khàn khàn, cho người một loại cảm giác giận cả tóc gáy, mà Tiêu Thần lại là con ngươi co rút lại, trên người khí tức lạnh thấu xương chợt bạo động, hắn giống như nổi điên. Âm thanh này, hắn còn nhớ rõ. Khi tiến vào thân mộ, tất cả mọi người là biến mất. Chỉ có hắn ở, mà cùng mình giao thủ người, âm thanh nơi này lúc đồng dạng không hai. Bọn họ là cùng một người. Trong con ngươi của Tiêu Thần, phong mang tất lộ, biến hóa như thế, khiến đám người Tiểu Khả Ái vẻ mặt biến đổi, Khương Tĩnh Phong cùng Phật tử Minh Phạm, ma tử Hoàn Nhan tỷ đều là nhìn về phía Tiêu Thần. "Đại ca, ngươi thế nào?" Tiểu Khả Ái lên tiếng hỏi, Khương Nghị cùng Tề Kính Thiên cũng là nhìn về phía Tiêu Thần, vẻ mặt không hiểu. Mà Tiêu Thần lại là hít sâu một hơi. "Còn nhớ rõ ta đi tới thần mộ thời điểm sao? Ta nói ta cùng một người áo đen giao thủ, bị trấn áp, các ngươi đều nói ta đang nằm mơ, nhưng ta lại nhớ kỹ vô cùng khắc sâu, trận chiến kia tuyệt đối không phải nằm mơ, mà thanh âm mới vừa cũng là cái kia trấn áp người áo đen âm thanh." Lời này vừa nói ra, ba người Tiểu Khả Ái vẻ mặt đổi biến. Nhìn Tiêu Thần vẻ mặt cùng sắc mặt, bọn họ biết đến, câu nói của Tiêu Thần là sự thật. Mà đám người Khương Tĩnh Phong cũng là vẻ mặt chớp động. "Tiêu Thần, người áo đen trong miệng ngươi thực lực như thế nào?" Khương Tĩnh Phong chậm rãi mở miệng. Tiêu Thần vẻ mặt nghiêm túc. "Ta không phải là đối thủ." Đây là lời nói thật, không phải vậy, lúc này là xong sẽ không còn có người áo đen xuất hiện. Tiêu Thần sớm đã đem chém giết. "Vậy tăng thêm ta đây." Khương Tĩnh Phong lên tiếng nói. Bên người, Ma Tử Hoàn Nhan tỷ nói, "Đánh nhau, tính ta một người." Tiêu Thần nhìn hai người này, sức chiến đấu ở trong Thiên Kiêu thần vực đã là đứng đầu tồn tại. "Có lẽ có thể đánh một trận." Tiêu Thần nói. Thế là ba người dậm chân mà ra, tiên lực vần quanh, muốn cùng Thiên Đạo tranh phong, muốn cùng Thần Mộ người áo đen tranh phong. Phía sau, đám người Tiểu Khả Ái vẻ mặt chớp động, bọn họ chưa từng động. Trước mắt ba người đã có thể xưng thần vực mạnh nhất ba vị thiên kiêu, ba người liên thủ, đoán chừng có thể chiến thánh hiển. Mà ở trên huyết sơn điểm đen trong nháy mắt phóng đại, hóa thành một bóng người, lao vụn vụt tới. Dưới áo đen, có một đôi tinh hồng đôi mắt, Tiêu Thần tiên lực cuồng bạo. Đúng là người này, hắn sẽ không nhận lầm. "Tiêu Thần, đã lâu không gặp." Người áo đen kia mở miệng cười, giọng nói của hắn khiến người ta nghe không ra nam nữ. Thậm chí, hắn có hay không là người đều không được biết. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động lên. Người áo đen này, vậy mà nhận biết mình. Trong lòng hắn khiếp sợ. "Người là ai?" Tiêu Thần hỏi. Người áo đen nở nụ cười. Một đôi con mắt đỏ ngầu chớp động lên ánh sáng, trên người hắn có huyết sát chi khí nở rộ, vô cùng nồng nặc. "Quen biết, nhưng ngươi lại không nhận ra ta, chẳng qua không giống quan hệ, hôm nay, các ngươi nếu nghe ta, đi tới Táng Thiên Thành, vậy đều lưu lại máu táng đi." Trong giọng nói của hắn mang theo điên cuồng, giống như là một người điên, bên người, Khương Tĩnh Phong cùng Ma Tử Hoàn Nhan tỷ đều là vẻ mặt nghiêm túc. "Muội muội ta có phải hay không ngươi bắt đi?" Khương Tĩnh Phong lạnh giọng hỏi. Trung đông bên trong, nở rộ lớn lao uy áp. Lực lượng bá đạo trực tiếp bao phủ người áo đen kia. Mà đối với câu nói của Khương Tĩnh Phong, người áo đen trực tiếp thừa nhận, "Là ta, không riêng muội muội của ngươi, còn có bên người Tiêu Thần cô bé kia cũng là ta bắt đi, các nàng bây giờ đang ở trong huyết sơn, chờ lấy làm kiếp nổ. Ha ha ha, thế nào, biết đến các nàng rơi xuống, có phải là kích động hay không? Rất vui vẻ à? Chẳng qua, đừng nóng vội, các ngươi lập tức muốn đi cùng các nàng." Kiệt kiệt kiệt. Người áo đen âm thanh, khiến sắc mặt của Khương Tĩnh Phong hoàn toàn lạnh xuống, trên người hắn, tiên lực bộc phát ra, phía sau có 9 đạo thần hoàn hiện lên, Khương thị thần tộc, Khương Tĩnh Phong huyết mạch truyền thừa thuần chính nhất, được vinh dự thần vương chi tử, trời sinh 9 đạo thần hoàn, uy lực vô tận. Hắn lúc này trực tiếp dậm chân mà ra. Đánh! Một bước phía dưới, hư không trực tiếp vỡ nát. Khương Tĩnh Phong lúc này lực lượng, cho dù Tiêu Thần cùng Hoàn Nhan tỷ đều là cảm thấy bị đè nén. Thần vực dưới thánh hiền người thứ nhất, thực lực quả nhiên kinh khủng. Khương Tĩnh Phong mỗi bước ra một bước, hư không cũng là vỡ nát vạn trượng. Thần hoàn lưu động, Khương Tĩnh Phong giống như thần vương hóa thân, hai cánh tay của hắn chấn động, tiên lực có thể vỡ nát thiên địa. Hắn hiện tại chỉ có một cái mục đích, đó chính là chém giết người trước mắt, cứu ra muội muội. Một quyền trực tiếp xuyên thủng hư không, sụp đổ thiên đạo. Khương Tĩnh Phong phía sau có 9 thân ảnh, đều là tượng thần. Mỗi một đạo tượng thần bên trong đều là ẩn chứa một loại thần lực cực kỳ bá đạo. "Giết!" Hắn lãnh đạm lên tiếng, mà người áo đen kia lại là khinh thường cười một tiếng, bàn tay của hắn vung lên, lập tức huyết sát chi khí lưu động, bao phủ giữa thiên địa, một đạo trăm trượng lớn nhỏ bàn tay màu đỏ ngòm trực tiếp ngưng tụ, trên bàn tay có oán giận vần quanh, thậm chí còn có máu tươi sa sút, trực tiếp cùng Khương Tĩnh Phong một quyền đụng vào nhau. Ầm ầm. Lực lượng mạnh mẽ, đám người Tiểu Khả Ái lui nhanh. Bọn họ khó có thể chịu đựng như vậy chiến đấu uy lực, phía sau Tiêu Thần cùng Hoàn Nhan tỷ hai người cũng là xông ra. Trực tiếp đứng ở bên người Khương Tĩnh Phong, trực tiếp xuất thủ. Khương Tĩnh Phong hơi lui về sau. Một đôi trùng đồng bên trong có ánh sáng chớp động. Thánh hiền tiêu chuẩn. Hắn chậm rãi mở miệng, một quyền đã thăm dò ra người áo đen kia thực lực. Tiêu Thần lại là hiểu rõ. Lại là tu vi thánh hiền cảnh. Vừa rồi bước vào thân mộ, hắn chẳng qua cảnh giới chí thánh lục trọng thiên, tự nhiên không địch nổi. Nhưng bây giờ, khác biệt. Bên cạnh hắn có Khương Tĩnh Phong, sức chiến đấu có thể so với cựu trọng thiên đỉnh phong cường giả. Ma Tử Hoàn Nhan tỷ cũng có cựu trọng thiên thủy chuẩn. Tiêu Thần trong sắc mặt sát ý phun trào, bọn họ đủ để dung chuyển thánh hiển. Đồng loạt ra tay. Tiêu Thần mở miệng, thân thể về sau, Thái Cổ Tinh Long cùng Phượng Hoàng nở rộ mà ra, Cổ Hoàng Kim Thân cùng Tổ Long thân thể đồng thời thi triển, thân thể hắn trình độ đã đạt đến cực hạn, xuất thủ cũng là diệt tiên chỉ, một chỉ phía dưới, đủ để khai thiên, trong đó có thánh đạo ngưng tụ, Tiêu Thần đầu tiên xuất thủ, thủ đoạn hắn thông thiên. Cái kia một chỉ nhắm thẳng vào người áo đen đầu. Bên người, Khương Tĩnh Phong chân đạp thần hoàn, dũng mãnh vô cùng, phía sau 9 đạo tượng thần đều động. Khương thị thần tộc có thể cho mượn thần lực mà chiến. Sức chiến đấu, nghịch thiên. Một bên khác, Ma Tử Hoàn Nhan tỷ chân đạp vạn trượng hắc long, ở trong tay hắn có một đạo chiến đao to lớn ngưng tụ, một đao chém xuống, xé rách vạn dặm hư không, lực lượng bá đạo, phảng phất có thể tướng thế gian này hết thảy đều là xóa bỏ, phá hủy. Ba người đồng thời xuất thủ, người áo đen huyết màu chớp động quang huy. ba người đều là thiên kiêu đứng đầu, luyện tập uy lực tự nhiên tăng gấp bội. Huyết tế vừa mới bắt đầu, hắn có thể điều động lực lượng không nhiều lắm, chỉ có sơ kỳ thánh hiền lực lượng, hắn trực tiếp đại thủ ấn ra, âm phong từng trận, vô số oán giận hội tụ thành một đạo khô lâu thân hình, cái kia khô lâu toàn thân nhuốm máu, trong miệng phát ra chói tai âm thanh, nó vọt thẳng ra, huyết sát chi khí, mang theo huyết tinh chi khí, ba người sát phạt thủ đoạn chống lại. Trong nháy mắt đó, ba người lui nhanh. Khô lâu nổ tung, trong máu mang theo hủ thực lực, có thể ăn mòn cường giả chí thánh. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Người áo đen nói với giọng lạnh lùng, ở trên thân thể hắn, nắm chắc đến khô lâu bóng người hiện lên, uy lực cực mạnh, mà trên người tiêu thần có tinh thần quang huy chớp động, tiểu bạch 10 người đi ra, sức chiến đấu cùng tiêu thần độc nhất vô nhị, tiêu thần trong thanh âm đã mang theo lệnh ý. Tử vi, các ngươi không cần xuất thủ, đem tất cả lực lượng chuyển cho tiểu bạch. Nghe vậy, tử vi tinh 9 người đều là đem lực lượng tài giá đến trên người tiểu bạch lực lượng, trực tiếp tiêu thăng đến cảnh giới chí thánh cựu trọng tiên, nhưng cũng chỉ là tạm thời, mà tiêu thần chỉ cầu tạm thời, như vậy đủ. Tiểu bạch, không chàng. Tiểu bạch điểm đầu, trên thân thể có 10 đạo quang hoàn chớp động, phong ấn khí tức vọt lên khiển trách giữa thiên địa. Khương Thính Phong cùng Hoàn Nhan Tỷ đều là khiếp sợ. Tiếp theo một cái chớp mắt, 10 đạo quang hoàn trực tiếp hạ xuống, trực tiếp bao phủ ở người áo đen trên thân thể, tiêu thần đợi chính là giờ khắc này. Hắn trực tiếp xuất thủ. Ngay tại lúc này, bên người, Khương Thính Phong cùng Hoàn Nhan Tỷ cũng là giết ra. Ba người muốn trực tiếp chém giết người áo đen. Chương 2066, chém thánh hiển vào huyết sơn. Phong ấn quang hoàn phía dưới, cho dù thánh hiển cảnh người áo đen đều là dừng lại một sát na. Mà ba người tiêu thần cầu được chính là cơ hội này. Một sát na, ở cường giả trí thánh cảnh trong mắt, đã gần đến hoàn toàn đầy đủ. Đầy đủ bọn họ xuất thủ một lần. Mà ba người liên thủ, cho dù một lần, coi như là cường giả thánh hiền cảnh, cũng muốn bị thương. Chỉ cần bị thương, bọn họ lập tức có cơ hội đem hắn chém giết ở chỗ này. Đây cũng là ba người tiêu thần mục đích. Ầm ầm. Lực lượng của ba người trực tiếp giáng lâm, rủ xuống ở người áo đen trên thân, lực lượng bá đạo trực tiếp đem tiểu bạch phong ấn lực làm vỡ nát, mà người áo đen thân thể cũng là trực tiếp bị xuyên thủng, thánh hiền cảnh kia người áo đen một tiếng, một ngụm màu xanh sẫm máu phun ra, như vậy huyết dịch, nhìn cũng không phải là nhân tộc người, cũng không phải yêu tộc. Cho nên, ba người vẻ mặt chớp động. Thân thế của người này là một điều bí ẩn, bọn họ đều nhìn không thấu. Con ngươi màu đỏ kia đều là mờ đi mấy phần, hiển nhiên bị thương, trong mắt ba người tiêu thần mang theo nụ cười. Mục đích đạt đến. Hiện tại, sẽ phải tay triển khai chém giết kế hoạch. Thủ đoạn của bọn hắn càng tăng thêm bá đạo, bốn người chiến đấu có thể so với diệt thế, khiến vô số thiên kiêu hít một hơi lanh khí. Nhưng là lại là mấy trăm hiệp giao thủ, ba người tiêu thần vẫn như cũ chưa từng chấn áp người áo đen, ngược lại cảm thấy càng ngày càng cố hết sức. Tình huống như vậy, khiến sắc mặt của bọn họ đều là trở nên ngưng trọng lên. Có chút không đúng a. Hắn đang khôi phục. Tiêu thần khiếp sợ mở miệng. Người này lại có năng lực khôi phục. Tiêu thần con ngươi chớp động, kịch liệt chấn động. Hắn vốn là thánh hiền cảnh, ở tăng thêm năng lực khôi phục, đây chẳng phải là bất bại tồn tại? Như vậy sao được? Nếu là như vậy, ba người bọn họ sẽ bị tươi sống mà chết. Hắn còn tốt, có Niết Bàn Vĩnh Sinh Kinh ở, sức chiến đấu của Tiêu Thần có thể một mực ở vào đỉnh phong, nhưng Khương Thính Phong cùng Hoàn Nhan thì không được. Một khi bọn họ không tiếp tục chiến lực, hắn kia một người chống lại như thế nào cường giả thánh hiển? Kết quả sau cùng vẫn như cũ hội chiến bại, cái kia đừng nói nữa cứu ra Nam Hoàng Nữ Đế cùng Khương Thính Vũ, bọn họ cũng phải chết ở nơi này. Nghĩ tới chỗ này, Tiêu Thần trái tim đều là có chút nặng nề. Đây là đi tới trong thần mộ, lần đầu tiên đụng phải như vậy hiểm cảnh. Cảnh giới chi thánh bọn họ gặp cường giả thánh hiền. Tiếp tục. Khương Thính Phong âm thanh có chút khàn khàn, trước kia chiến đấu, hắn cùng Hoàn Nhan tỷ đã có tiêu hao. Vốn cho rằng có thể thừa cơ chém giết, hai người đều là hợp lực đánh một trận. Nhưng, người áo đen đang khôi phục, mà bọn họ lại là có chút lực có thua. Đám người tiểu khả ái vẻ mặt chớp động, bọn họ đều là nhìn thấu điểm này. Phật tử miệng tụng Phật hiệu, dậm chân mà ra, bộ bộ sinh liên hắn, Phật pháp vô biên, trong hư không đều là ra đời quang huy. Hôm nay, bốn người, chiến ngươi một người, ngươi nhưng có phần thắng. Phật tử Minh Phàm nhìn người áo đen kia, chậm rãi mở miệng, Phật quang phía dưới, tịnh hóa hết thảy, trấn áp hết thảy tà ma. Điều này làm cho người áo đen kia có chút khó chịu cùng bị đè nén. Loại cảm giác này, khiến hắn có chút ý thức được cảm giác nguy cơ. Trước mắt bốn người này liên thủ, đã đủ để đạt đến cùng hắn thực lực bây giờ ngang hàng trạng thái. Nếu đánh một trận, phần thắng không lớn. Lại, hắn cũng không khôi phục đỉnh phong sức chiến đấu. Người áo đen xoay người, muốn lui về trong huyết sơn, nhưng chờ hắn là tam kiếp trận của Tiêu Thần. Linh trận này trấn áp cường giả chí thánh có thể, nhưng nếu gặp cường giả thánh hiển thì không đáng giá nhắc tới, nhưng thời gian một giây đã đầy đủ Phật tử Minh Phạm xuất thủ, Phật môn đại thủ ấn trấn áp mà xuống, trực tiếp rơi xuống ở đen một người trên thân, cái kia kim sắc thủ ấn trực tiếp chui vào trong người hắn, người áo đen trên thân thể có khói đen cuồn cuộn. Hắn thống khổ kêu thảm. Một màn này, nhìn đám người Tiêu Thần vẻ mặt chấn phấn. Phật môn công pháp có thể trấn áp người này. Nghĩ tới chỗ này, trên người Tiêu Thần cũng có Phật quang hiện lên, hắn từng tu Phật pháp. Mặc dù so ra kém Phật tử, nhưng cũng không kém. Hai người liên thủ, tiêu thần lực chủ công phạt, mà Phật tử lại là lấy Phật pháp hóa thành sức mạnh trấn áp, ngăn cản người áo đen kia đường đi. Khương Thính Phong cùng Hoàn Nhan Tỷ hai người lại là tùy thời xuất thủ, đưa cho người áo đen một kích chí mạng, có Phật tử gia nhập, chiến cuộc trực tiếp lật bàn, người áo đen lúc này đã bắt đầu liên tục bại lui. Thánh hiền cảnh rất xuống. Bốn người tiếp tục xuất thủ, người áo đen bóng người càng phát hư ảo. Ta nếu đỉnh phong lực, các ngươi đều phải chết. Người áo đen kêu thảm, giống giận. Nhưng bốn người đều không để ý tới. Thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, cuối cùng người áo đen bị xóa bỏ. Thấy đây, các vị thiên kiêu chấn phấn. Trận chiến này, bốn người tiêu thần liên thủ giết thánh hiền. Đám người tiểu khả ái đều là nhìn kích động không thôi, nhưng đồng thời cũng là khiếp sợ thực lực của bọn họ. Luận thực lực, Khương Thính Phong mạnh nhất, thần vực dưới thánh hiền người thứ nhất, danh bất hư truyền, ma tử Hoàn Nhan tỷ cũng không kém bao nhiêu, nhưng càng để cho người nhớ kỹ lại là Tiêu Thần, đệ tử thánh viện, Tiêu Thần. Tên của hắn chưa từng người biết được, đến truyền khắp thiên kiêu thần vực trong hai. Đến đây đánh một trận. Bốn người đi trở về, một trận chiến này, đối với các vị thiên kiêu mà nói đều là một loại chân phấn, chí ít, cổ vũ sĩ khí. Khương Thính Phong nhìn Phật tử, chậm rãi mở miệng, Minh Phàm đại sư, ngươi nếu xuất thủ, cũng sẽ không cần ta ba người tử chiến, thế nhưng là vì sao ngươi vừa rồi từ đầu đến cuối không xuất thủ, chẳng qua là đứng ở một bên quan chiến? Khương Thính Phong chất vấn, cũng khiến các vị thiên kiêu ánh mắt đều rơi vào trên người Minh Phàm. Nghe vậy, Phật tử Minh Phàm sắc mặt bình tĩnh. Hắn nhìn thoáng qua Tiêu Thần, nói từ từ, ta không xuất thủ là có nguyên nhân, người áo đen này thực lực cường đại, nhưng chúng ta bốn người liên thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng ở ba người các ngươi xuất thủ một khắc này, ta thấy được Tiêu Thần thí chủ trên thân cùng người áo đen kia hình như có một tia nhân quả, hắn mà chết, Tiêu Thần thí chủ nhân quả cũng là bị chém đứt, hắn cũng muốn bị liên lụy, rất có thể sẽ có kiếp nạn mà tới. Lời này vừa nói ra, đám người đều hít một hơi lãnh khí. Người áo đen kia, vậy mà cùng Tiêu Thần có nhân quả quan hệ. Mà Tiêu Thần nghe xong, cũng là trong lòng hơi nặng nề, trong ánh mắt hắn mang theo một tia thâm thúy. Hắn cũng đang hoài nghi, người áo đen là ai? Hắn nhận biết mình, mà mình lại không biết hắn. Bên này là một cái mê. Tiêu Thần đoán không ra, mà người áo đen kia hình như đã sớm nhìn thấu. Hiện tại, Phật tử cũng đã nói, giữa bọn họ có một tia liên hệ, hắn chết thì mình có kiếp nạn mà thành. Chính mình kia kiếp nạn là cái gì? Nhìn Phật tử Minh Phàm, Tiêu Thần hỏi, đại sư, có thể biết ta kiếp nạn là cái gì? Ta tốt su cắt tị hung. Đối với cái này, Minh Phàm lắc đầu. Ta chỉ có thể theo dõi một hai, Tiêu Thần thí chủ yêu cầu, ta cũng không biết. Tiêu Thần hơi trầm mặc. Bên người, đám người tiểu khả ái vẻ mặt đều là vô cùng lo lắng. Dù sao, kiếp nạn hai chữ, chính là điểm không may. Đại ca tiểu khả ái kêu một tiếng, một đôi con người tím vàng bên trong đều là vẻ mặt ngưng trọng, Khương Nghị cùng Tề Kính Thiên hai người cũng là muốn nói lại thôi. Một bên khác đám người lòng tương thủ cũng là vô cùng sầu lo, nhìn mọi người đều lo lắng cho mình. Tiêu Thần ngược lại nở nụ cười, hắn nói với giọng thản nhiên, yên tâm đi, không sao. Ta cùng nhau đi tới, vô cùng gian nan, nhưng đều bị ta đi ra một con đường tới. Lại nói, đại sư cũng nhìn không thấu, đã nói mệnh của ta, cứng ngắc lấy, không phải ai đều có thể lấy đi, mà còn kiếp nạn chưa chắc chính là lo lắng tính mạng, các ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều quá, là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi, ta không tin ta Tiêu Thần sẽ chết ở chỗ này. Câu nói của Tiêu Thần, đám người tiểu khả ái gật đầu liên tục. Bọn họ cũng không tin, Tiêu Thần sẽ chết. Kiếp nạn, chưa chắc là sinh tử chi kiếp. Sau đó, Tiêu Thần ánh mắt nhìn về phía huyết sơn kia, trong sắc mặt mang theo vội vàng. Hiện tại, bọn họ biết đến, Nam Hoàng Nữ Đế cùng Khương Thính Vũ đều là ở trong huyết sơn, Tiêu Thần hiện tại một khắc đều không nghĩ đang đợi, hắn hiện tại muốn vào huyết sơn, cứu ra Nam Hoàng Nữ Đế, hiện tại, nàng nhất định cực sợ. Tiêu Thần nhìn về phía Khương Thính Phong, Khương Thính Phong tự nhiên biết đến Tiêu Thần trong ánh mắt ý tứ. Nhẹ nhàng gật đầu. Huyết sơn này, hai ta nhất định phải đi một chuyến. Tiêu Thần cười nói. Bên người, ba người tiểu khả ai trực tiếp đứng ở bên người Tiêu Thần, bọn họ chuẩn bị đồng hành. Tiêu Thần muốn cự tuyệt. Đại ca, ngươi ở đâu ta ở cái kia? Tiểu khả ai vẻ mặt kiên định. Đây là huynh đệ sinh tử của hắn. Tiêu Thần tự nhiên biết đến tâm tình của hắn. Khương Nghị cùng Tề Kính Thiên cũng là như vậy, Tiêu Thần nụ cười càng thêm hơn. Tốt, bốn người huynh đệ chúng ta cùng nhau vào huyết sơn. Lời này vừa nói ra, bốn người đều là nở nụ cười. Mà đổi thành một bên, đám người Long Tương Thủ cũng muốn đi đến, nhưng bị Tiêu Thần ngăn trở. Bọn họ được tâm ý, Tiêu Thần tự nhiên hiểu, huynh đệ đồng môn, quá mệnh tình cảm, nhưng chính vì vậy, Tiêu Thần mới không cho trước bọn hắn hướng, thực lực của bọn họ ở trong huyết sơn quá nguy hiểm, một khi xảy ra vấn đề, hắn như thế nào xứng đáng Kinh Tiêu Kiếm Cung sư tôn cùng các vị trưởng lão, cùng Kinh Tiêu Kiếm Hoàng. Người đi không đi? Khương Thính Phong nhìn về phía Hoàn Nhan tỷ. Nghe vậy, Hoàn Nhan tỷ nở nụ cười. Thế nào? Khương Thính Phong ngươi dám? Ta không dám. Khương Thính Phong cũng cười. Về phần Phật tử, tự nhiên cũng ở trong đó, hắn gây nên chính là cứu người. Cứu được Khương Thính Vũ, cứu được Nam Hoàng Nữ Đế, cũng cứu được ở đây tất cả thiên tiêu, chỉ có vào huyết sơn, mới có thể tìm được đi ra Táng Thiên Thành biện pháp, hắn tự nhiên muốn đi. Phật môn để ý phổ độ chúng sinh, hắn nghĩa bất dung tử. Bảy người dậm chân mà ra, tiên lực phun trào, chạy thẳng tới huyết sơn đi. Còn lại thiên kiêu lại là canh giữ ở Táng Thiên Thành dưới huyết sơn, chuẩn bị chi viện, không thể toàn bộ đều vào huyết sơn, nếu xảy ra ngoài ý muốn, bọn họ cũng không có còn sống khả năng. Nhưng so ra mà nói, nguy hiểm còn ở đứng ở đám người tiêu thần bên này. Nhưng bọn họ nhưng như cũng không sợ. Trên huyết sơn có một đạo cửa vào, lối vào có máu tươi sa sút, thanh hôi vô cùng, đám người nhíu mày. Trong này, đoán chừng càng tăng thêm buồn nôn. Nghĩ tới chỗ này, trong mắt Khương Thính Phong đã có tức giận chớp động. Hoàn cảnh như vậy, muội muội của hắn lại trong đó, nàng làm sao có thể chịu được, sao có thể tiếp nhận? Nàng khẳng định dọa sợ. "Thính Vũ, ca ca tới." Khương Thính Phong thì thào nói, hắn cùng Tiêu Thần đi ở phía trước, sau đó là ba người Tiểu Khả Ái, Ma Tử Hoàn Nhan tỷ cùng Phật Tử Minh Phạm lót đằng sau. Trong huyết sơn, thanh hôi vô cùng, khiến người ta buồn nôn. Đám người Tiêu Thần trên thân đều là bị máu tươi nhiễm đỏ, thẩm thấu, bọn họ chịu đựng khó chịu, tiếp tục tiến lên. Bên trong đều là hồng quang. Đi đã lâu, bọn họ đột nhiên dừng bước. Bởi vì cảnh tượng trước mắt khiếp sợ bọn họ, ở trước mắt là ao nước màu máu. Trên đó đều là đầu người nhấp nhô. Trên ao nước có một đạo cầu nối thẳng huyết sơn chỗ sâu. Chương 2067, huyết ma. Đám người Tiêu Thần vẻ mặt chớp động. Bọn họ quả thực bị trước mắt huyết trì khiếp sợ. Huyết trì kia chiều rộng vài trăm mét, trong đó đều là người thi thể cùng đầu lâu, ao nước cũng là màu tươi. Cái này cần bao nhiêu người sinh mệnh mới có thể hội tụ mà thành? Bọn họ không dám nghĩ. Cái kia một luồng đập vào mặt mùi máu tươi, khiến dạ dày của bọn họ đều đang sôi trào. A Di Đà Phật, nghiệp chướng A Phật Tử Minh Phạm đôi mắt chớp động, trong đó đều là vẻ không đành lòng. Huyết trì mấy chục vạn nhân mạng, oán giận ngất trời. Vậy cũng là vô tội sinh mệnh. Trong đó, còn có tuổi nhỏ hài đồng. Giết người người, nên ra sao ác ma? Đơn giản ma quỷ. Một cái nên rơi vào ác tỳ địa ngục ma quỷ, Minh Phạm đứng tại chỗ, là trong huyết trì người chết tụng kinh. Siêu độ vong hồn. Nam mô A Di Đà bà dạ, xỉ tha giả đa dạ. Trên người Phật tử có thánh quang lưu động, Phật quang phổ chiếu, kim Phật hiện lên, chư tà tránh lui, vạn ác bất xâm. Trong miệng của hắn không ngừng có chữ vạn hiện lên, dung nhập trong huyết trì. Đám người Tiêu Thần bên thai âm phong thời gian dần trôi qua tiêu tán. Đối với cái này, Tiêu Thần cũng là chắp tay trước ngực, đồng dạng tụng kinh, siêu độ vong hồn. Ở đây chỉ có hai người tu Phật pháp. Trong huyết trì ao nước không ngừng sôi trào, những kia trôi nổi thi thể cùng đầu lâu đều là thời gian dần trôi qua chìm vào đáy ao. Phật tử Minh Phàm cùng Tiêu Thần mở hai mắt ra. Tiêu Thần thí chủ công đức vô lượng. Phật tử Minh Phàm lại cười nói. Đối với cái này, Tiêu Thần vẻ mặt chớp động, trong đó mang theo tiếc hận. Thuộc bổn phận, không đáng nhắc đến, nói gì công đức hai chữ, không dám nhận. Sau đó, mọi người bước lên cầu gỗ, xuyên qua huyết trì, trực tiếp đi vào chỗ sâu của huyết sơn, bọn họ biết đến, chỗ nào mới là bọn họ mục đích cuối cùng. Tiêu Thần cùng Khương Thính Phong hai người vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng, Nam Hoàng Nữ Đế cùng Khương Thính Vũ đều ở trong đó, bọn họ hiện tại vô cùng bức thiết muốn gặp được các nàng. Bọn họ áp chế nóng nảy trong lòng. Huyết sơn chỗ sâu là một tòa cung điện, một cái bị máu tươi nhiễm đỏ, trăm vạn thi hài đắp lên cung điện. Mọi người dừng bước, đứng ở ngoài cửa đều là có thể cảm nhận được trong đó tà sát khí hơi thở, khiến bọn họ lưng rét run. Cho dù Phật tử đều là nhíu chặt lấy lông mày. Nơi đây, đại hung. Phật tử Minh Phàm mở miệng, âm thanh ngưng trọng dị thường. Bên người, Ma Tử Hoàn Nhan tỷ lại là mở miệng cười, hiện tại nói cái gì đều không dùng, tới đều tới, không phải vào xem sao được, lại nói Khương Thính Phong muội muội theo Tiêu Thần bằng hữu còn ở bên trong, coi như là tuyệt cảnh, cũng muốn xông vào một lần. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần nở nụ cười. Đủ bằng hữu. Hoàn Nhan tỷ nụ cười càng thêm hơn. Tiểu Khả Ái, Khương Nghị, Tề Kính Thiên ba người đứng ở bên người Tiêu Thần, bọn họ thần sắc nghiêm túc, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đại ca, việc này không nên chậm trễ, nữ đế còn ở bên trong. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động. Hắn hít sâu một hơi, tâm ý đã quyết. Đi. Tiêu Thần dẫn đầu dậm chân mà ra. Đám người Tiểu Khả Ái theo sát phía sau, Phật tử lại là tại lúc này gọi lại Tiêu Thần. Tiêu Thần thí chủ. Tiêu Thần quay đầu lại, nhìn thoáng qua Phật tử, vẻ mặt chớp động. Phật tử, có chuyện cứ nói đừng ngại. Tiêu Thần nói, bên người, đám người Tiểu Khả Ái cũng là dừng bước. Mà Phật tử Minh Phàm nhìn Tiêu Thần, trong sắc mặt có một chút vẻ phức tạp. Xin hỏi, Tiêu Thần thí chủ, mở cung sau sẽ không có quay đầu lại mũi tên? Tiêu Thần mỉm cười, ta dứt khoát. Phật tử khẽ gật đầu, hắn đã biết đến Tiêu Thần tâm ý. Thế là, hắn nói, nếu như thế, cái kia bẩn tăng liền vì ngươi phá giới một lần, tiết một lần thiên cơ. Nói, hắn mi tâm chớp động. Một lần thiên cơ, hao tổn trăm năm tuổi thọ. Phật tử mi tâm chấm đỏ đang nhấp nháy, trên người có quang huy chớp động. Hồi lâu, hắn mở mắt ra, nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần thí chủ, kiếp số của ngươi, lại trong điện, là đi, toàn bằng chính ngươi lựa chọn. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là khẽ giật mình. Phật tử nói xong, một ngụm máu tươi chiếm miệng mà ra, sắc mặt có chút tái nhợt. Mà Tiêu Thần lại là sắc mặt chưa hết thay đổi. Phật tử nói, hắn kiếp số, trong cung điện trước mắt. Nói thật, Tiêu Thần trái tim cũng đang chấn động. Nhưng, nam hoàng nữ đế ở bên trong, hắn chẳng lẽ muốn quay trở về, né thai, từ bỏ nữ đế. Trong lòng Tiêu Thần nghĩ đến. Sau đó, hắn nở nụ cười. Nếu là như vậy, Tiêu Thần hắn là song không xứng là người. Nam hoàng nữ đế cùng hắn đồng cam cộng khổ, mưa gió mấy chục năm, hắn có thể nào bỏ nàng? Tuyệt không có khả năng. Cho dù hắn kiếp nạn đang ở trước mắt, hắn cũng muốn đi. Cứu nàng đi ra. Là trong lòng Tiêu Thần nhất kiên định ý nghĩ. Hắn không tin, mạng của hắn sẽ lưu tại nơi này, hắn không đồng ý, mạng của hắn, là song không có người có thể lấy đi. Ba người tiểu khả ái lại là biến sắc. Ở Phật tổ nói xong câu nói kia, ba người đã chuẩn bị xuất thủ ngăn cản Tiêu Thần. Nhưng khi nhìn đến Tiêu Thần ánh mắt, bọn họ dao động. Thật muốn từ bỏ nam hoàng nữ đế. Bọn họ cũng hung ác không được trái tim tới. Nhất là tiểu khả ái, nam hoàng nữ đế đối với hắn có ân cứu mạng. Hắn chưa từng hồi báo. Hiện tại, ngược lại muốn đưa tính mạng hắn ở không để ý. Nhưng, đại ca tiến bảo. Liền có khả năng có sinh mệnh nguy hiểm. Cái này, phảng phất là tử cục. Khương Thính Phong cùng Hoàn Nhan tỷ hai người nhìn Tiêu Thần, bọn họ lên tiếng nói, Tiêu Thần, ngươi hay là không vào đi tốt, người, chúng ta giúp các ngươi mang ra ngoài. Tiêu Thần lắc đầu. Ta nếu không đi, khó mà an lòng, ta nếu không đi, các ngươi làm như thế nào? Khương Thính Phong cùng Hoàn Nhan tỷ trầm mặc. Sức chiến đấu của Tiêu Thần, cực kỳ trọng yếu, chỉ có bốn người bọn họ, mới có thể đối kháng Thánh Hiền. Ba người tiểu khả ái lại là cần cứu người. Thiếu một vòng, bọn họ đều là có khả năng xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Đi. Tiêu Thần trầm giọng nói, thân ảnh của hắn đi ở trước nhất, trong đôi mắt đã là khôi phục lại bình tĩnh. Hắn chưa từng tin số mệnh. Lần này, cũng sẽ không tin. Cửa chính cung điện bị đẩy ra, bên trong có 18 đầu màu máu thần trụ, trong đó huyết quang ngập trời. Mỗi một cây cây cột đều nhốt lấy một người. Đều là thiên kiêu thần vực. Trong đó, tức giận liền có nam hoàng nữ đế cùng Khương Thính Vũ. Lúc này, hai người nhắm mắt lại, không rõ sống chết, trong nháy mắt, Tiêu Thần cùng Khương Thính Phong đỏ mắt. Đó là bọn họ người trọng yếu nhất ta. Hiện tại, lại bị hành hạ thành bộ dáng như thế, bọn họ đau lòng. Trong lòng, càng có hơn tức giận. Mà ở hai bên đại điện, vẫn như cũ sẽ huyết trì, so với phía ngoài vài trăm mét huyết trì, nơi này huyết trì cũng là quy mô nhỏ rất nhiều, nhưng, tiểu khả ái nhìn thoáng qua, trong đó lại càng tàn khốc hơn, bởi vì, trong huyết trì đều là chưa đầy 3 triệu trẻ con, bên trái đều là bé trai, bên phải là bé gái. Vô số cái trẻ con chết thảm, máu tươi ở trong huyết trì chảy xuôi, lột. Hội tụ đến 18 cây cột máu về sau trong ao nhỏ. Cái ao nhỏ kia bên trong, có bịch bịch âm thanh truyền ra. Đám người Tiêu Thần ngưng mắt. Âm thanh kia, phảng phất là tiếng tim đập. Gián chắc, có lực. Ánh mắt của bọn họ đều là vô cùng sắc bén, đây là cỡ nào tà thuật. Lại muốn vô số hài đồng huyết tế. Mà thân nhân của bọn hắn, còn ở cột máu phía trên, nhốt. Đông, đông, đông. Tim đập tiết tấu càng lúc càng nhanh, đám người Tiêu Thần tâm tình cũng là càng phát khẩn trương. Bước tiến của bọn hắn, chậm rãi tiến lên. Muốn cứu nam hoàng nữ đế cùng Khương Thính Vũ. Nhưng, lúc này, trong đại điện, lại truyền ra một âm thanh, là các ngươi giết Hắc Bảo. Đó là một tiếng chất vấn. Tiêu Thần thân thể lập tức cứng ngắt lại. Trên người bọn họ, tiên lực chợt nở rộ, vô cùng cảnh giác. Xem bộ dáng, bằng không thì cũng không thể nào đi tới nơi này, nhưng các ngươi nếu muốn cứu người, vậy tỉnh lại đi, người các ngươi mang theo không đi, hôm nay, các ngươi cũng muốn lưu lại là ta huyết tế. Mình nhảy tới trong huyết trì, khỏi bị hành hạ. Âm thanh kia vô cùng bá đạo, đám người Tiêu Thần đã nắm chắc song quyền. Lúc này, trong huyết trì, có một cái tay vương. Tiêu Thần bảy người sợ hết hồn. Đó là một con không có da người tay, máu thịt bé bét, thậm chí có địa phương, bạch cốt sâm sâm. Hắn muốn từ trong huyết trì bỏ ra ngoài. Sau đó, là một viên đấm máu đầu, thân thể đều như vậy. Máu thịt bé bét, máu me khắp người. Trong đôi mắt kia tràn đầy tà khí, cho người một loại cảm giác không rét mà run. Hắn đứng ở cột máu bên trong. Trên người, có màu máu lực lượng rung động, cực kỳ đáng sợ. Trên người hắn, có gió tanh. Đám người Tiêu Thần nhịn không được nôn khan, vẻ mặt nghiêm túc. Thế nào, dáng vẻ của bản tọa, xem được không? Huyết nhân kia chậm rãi mở miệng. Tiêu Thần ngưng mắt. Ngươi rốt cuộc là yêu nghiệt gì? Nơi này là cái gì? Thần chỉ vẫn lạc chi địa, ngươi liền sợ bị thần trấn áp. Tiêu Thần nói với giọng lạnh lùng. Trong thần mộ, có này tà vật, bọn họ trăm mối vẫn không có cách giải. Mà nghe được câu nói của Tiêu Thần, huyết nhân kia trên thân khí tức càng tăng thêm cuồng bạo, ép tới bọn họ thổi chẳng qua tức giận tới. Thần. Ha ha ha. Huyết nhân kia nở nụ cười, cười đến phóng đãng. Trong tiếng cười mang theo tức giận cùng che lấp, đám người Tiêu Thần đều là thật sâu kiêng kỵ. Nếu không phải thần trong miệng ngươi, ta như thế nào bị trấn áp mấy chục và năm, có làm sao lại biến thành cái bộ dáng này, ta bị trấn áp mấy chục và năm, ta rốt cuộc có cơ hội có thể thoát thân, hiện tại ai có thể cản trở ta? Lúc đầu muốn đợi huyết tế cây cột 18 người khôi phục thân thể của ta, ở đi giết các ngươi, nhưng bây giờ các ngươi lại đưa mình tới cửa, vậy cùng nhau là ta huyết tế đi. Huyết nhân kia âm thanh khiến đám người Tiêu Thần vẻ mặt chấn động. Hít một hơi lãnh khí, trước mắt huyết nhân lại là bị thần trấn áp tà ma. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng bọn họ lạnh một mảnh. Vật này chỉ có thần năng trấn áp, bọn họ làm sao có thể tới là địch? Cái này tà ma lại muốn vọt lên phá thần trấn áp, nếu hắn xuất thế, thế gian đã vô thần, ai có thể trấn áp hắn? Ta đang hỏi ngươi một lần, các ngươi là tự sát vẫn là ta động thủ? Huyết nhân kia hỏi. Tiếng cười của hắn vô cùng dữ tợn, đó là tiếng cười khó nghe nhất trên thế giới. Đám người Tiêu Thần sắc mặt khó coi vô cùng, bên người Khương Thính Phong, Hoàn Nhan Tỷ, Phật Tử Minh Phàm cùng Tiêu Thần sóng vai. Tiểu Khả Ái, ba người các ngươi chuẩn bị cứu người, ma đầu chúng ta kéo lại, cứu được người mang người trực tiếp rời đi, khác biệt để ý đến nhóm chúng ta, biết không? Tiêu Thần ngữ tốc rất nhanh, nói xong, không đợi ba người Tiểu Khả Ái trả lời, bốn người bọn họ đã giết ra, tiên lực ngập trời, thánh đạo vần quanh, muốn chấn áp thế giới hết thảy địch. Bốn người liên thủ, có thể giết thánh hiển. Bây giờ, mặc kệ ma đầu trước mắt là tu vi gì, bọn họ đều không có đường lui nữa, chỉ có thể đánh một trận. Trận chiến này nếu thắng, bọn họ liền có thể sống mạng. Nếu bại, không riêng bọn họ muốn chết, phía ngoài các vị thiên tiêu cũng khó chạy trốn kiếp số. Đây cũng là một trận vận mệnh chi chiến. Phù Du lay cây, không biết tự lượng sức mình đổ vật, bản tọa là song tự mình động thủ. Nói, huyết nhân dậm chân mà ra, mỗi bước ra một bước, trên mặt đất đều là lưu lại một đạo màu máu dấu chân, trên người hắn uy áp tung hành, siêu việt chí thánh, thẳng tới cảnh giới thánh hiển, bốn người Tiêu Thần có thể cảm nhận được. Người này, so với người áo đen, mạnh hơn. Chương 2068, Nam Hoàng Nữ Đế điên cuồng. Mới vừa ra tay, bốn người Tiêu Thần cũng là cảm nhận được một luồng cảm giác gáp bách khổng lồ đánh tới. Loại cảm giác này, khiến người ta vô lực. Bọn họ thậm chí tâm cảnh đều là có chút dao động. Đánh! Huyết ma xuất thủ, chạy thẳng tới Hoàn Nhan Tỷ đi, bàn tay của hắn trực tiếp giữ lại cánh tay của Hoàn Nhan Tỷ, dùng sức nhấn một cái. Hoàn Nhan Tỷ gần như không có lực phản kháng chút nào cũng là quẳng xuống đất, đại địa trực tiếp vỡ nát, đập ra một đạo hố sâu, trong miệng Hoàn Nhan Tỷ có máu tươi phun ra, huyết ma kia còn muốn động thủ, nhưng bị Tiêu Thần cùng Khương Thính Phong hai người ném ra, hai người một người bắt hắn lại một đầu tay, văng ra ngoài. Hoàn Nhan Tỷ xoay người, lui nhanh. Hắn thổ một búng máu, vẻ mặt vô cùng sắc bén. Dám đánh lao tử, hôm nay không phải đánh sập ngươi không thể. Trên thân thể hắn, có mênh mông thiên ma phun trào, một đôi tròng mắt đều là hóa thành tinh hồng chi sắc, hắn sợi tóc bay lên, giống như cái thế ma thần giáng lâm thế gian, người hắn thân thể trong nháy mắt tăng cao, đạt đến hơn 2 mét, hắc long gầm thét vọt thẳng ra. Loạn thiên ma quyền, giọng nói của hắn lạnh lùng phun ra. Trên cánh tay của hắn có thánh đạo vần quanh, lực lượng bá đạo đang phát tiết, quyền phong gào thét có thể vỡ nát thiên địa. Hắn nhất mã đương tiền, trực tiếp thẳng hướng huyết ma đi. Đông, một quyền chấn sát mà ra, huyết ma dễ dàng hóa giải, nhưng Hoàn Nhan Tỷ lực lượng vẫn cuồng bạo như cũ, mỗi một quyền đều có cảnh giới chí thánh cựu trọng thiên tiêu chuẩn, phong mang tất lộ. Huyết ma vẻ mặt chớp động, hình như hơi cảm thấy hứng thú, cũng không muốn như nhanh chóng giết hắn. Trong thủ ấn của hắn, huyết khí ngập trời. Bên người, Tiêu Thần Tổ Long Mâu chớp động, đôi mắt có thần đồng chớp động, vầng sáng phun trào, bắn trụ mà ra. Cái kia tia sáng, có thể chấn sát hết thảy. Trên người Khương Thính Phong có 9 đạo thần hoàn ngưng tụ, 9 vị thần vương dậm chân mà ra, thẳng hướng huyết ma. Thân thể Phật Tử Minh Phàm hóa thành màu vàng, Phật môn kim thân, ở phía sau hắn có cổ Phật thoáng hiện, Phật pháp vô biên, bá đạo lực trực tiếp bao phủ cả trong cung điện, lực lượng của hắn cũng là cương mãnh bá đạo, so với Hoàn Nhan Tỷ càng tăng thêm mãnh liệt, cuồng bạo. Lúc này Minh Phạm liền giống là Phật nộ kim cương, bốn người sức chiến đấu đều đầy đủ mở. Ác chiến huyết ma, giết! Bốn người âm thanh đều là mang theo túc sát chi khí, nhưng huyết ma nhưng căn bản liền không đem lực lượng của bọn họ để ở trong mắt. Chí thánh chính là chí thánh, có thể nào cùng thánh hiền so sánh với? Huống hồ cảnh giới của bản thân hắn thậm chí vượt ra khỏi thánh đạo vô cực cảnh. Mặc dù lúc này vẹn vẹn cảnh giới thánh hiền, nhưng sức chiến đấu lại hất ra bốn người hơn 10 đầu đường phố. Đây cũng là chênh lệch. Sức chiến đấu chênh lệch cùng cảnh giới chênh lệch. Bốn người chính là thần vực thiên kiêu đứng đầu, khóa cảnh chiến đấu không đáng kể. Nhưng cảnh giới chi thánh, ở như thế nào khóa cảnh, đều là không thể cùng thánh hiền chống đỡ được. Cho rằng trong đó chênh lệch là lệch trời, không cách nào san bằng. Huyết ma một chương cũng là đánh bay Khương Thính Phong, sau đó là Tiêu Thần. Một cước, Tiêu Thần thổ huyết, thân thể lăn ra khỏi thật xa. Nhưng Tiêu Thần lại trực tiếp đứng dậy, một lần nữa vọt tới. Hoàn Nhan Tỷ hai tay khoanh, trên cánh tay bắp thịt trong nháy mắt nâng lên, giống như dao long, trong đó đều là dư thừa kinh lực, nắm đấm của hắn hung hăng rơi xuống, trực tiếp nện vào trên thân thể huyết ma, lập tức máu tươi vẩy ra, huyết ma xương cốt đều là ở nổ vang, nhưng huyết ma lại phảng phất một chút sự tỉnh cũng không có. Hắn quay đầu lại, một bàn tay rút ra. Hoàn Nhan Tỷ cánh tay đón đỡ, thân thể trực tiếp bị tát bay. Cánh tay trực tiếp đánh gãy, hiện ra bất quy tắc bóp méo trang, thân thể của hắn đâm vào cột máu. Cột máu lăn lư, phảng phất sẽ phải đảo lộn sập. Hắn cắn răng, ngạnh sinh sinh đem xương tay của mình tách ra trở về, tiếp tục chiến đấu. Hiện tại bọn họ đối mặt tình hình, chỉ cần bất tử, nhất định phải thật nhanh bổ vị, không phải vậy liền thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, bởi vì người trước mắt là thánh hiền cảnh ma đầu, bọn họ đều rõ ràng, lúc này huyết ma thực lực chưa từng hoàn toàn khôi phục, nếu hoàn toàn khôi phục, bọn họ ngay cả chiến đấu tư cách cũng không có. Tất cả đều sẽ bị miểu sát. Cho dù hiện tại, bọn họ cũng là bị nghiền ép tồn tại. Thân thể Phật tử có ánh sáng vàng phun trào, Phật môn kim thân bị huyết ma một quyền làm vỡ nát. Trên thân thể đều là vết rách. Tăng nhân áo trắng nho nhã, lúc này có chút dữ tợn. Bốn người đều là có khác biệt trình độ thương tích, nhưng may mắn huyết ma sự chú ý hoàn toàn bị bọn họ hấp dẫn. Ba người Tiểu Khả Ái lúc này đã động thủ. Bọn họ đứng ở cột máu phía dưới, nhìn Nam Hoàng Nữ Đế cùng Khương Thính Vũ, vẻ mặt chớp động. Ở trên người của hai người có ánh sáng màu đỏ ngòm phong tỏa, đưa các nàng nhốt giữa không trung bên trong. Trong tay Tể Kính Thiên kiếm có thể so với thánh hiền khí, mũi kiếm chớp động, trực tiếp chém rụng. Cưỡng. Một tiếng vang thật lớn, vầng sáng màu đỏ ngòm kia không nhúc nhích tí nào. Nam Hoàng Nữ Đế nhíu mày, thật là đau, nàng lên tiếng, một đôi mắt mở ra, khi nhìn đến ba người Tiểu Khả Ái, con mắt của nàng trong nháy mắt sáng rất nhiều, lại xem xét một bên chiến đấu đám người Tiêu Thần, con mắt của nàng đỏ lên, nàng dãy rủa lấy, nhưng lại không cách nào tránh thoát trói buộc, một tấm gương mặt xinh đẹp có chút ủy khuất. Nữ Đế, chúng ta như thế nào mở ra xiềng xích này? Khương Nghị hỏi. Nghe vậy, Nam Hoàng Nữ Đế lắc đầu. Ta cũng không biết, nhưng thực lực của ma đầu kia rất mạnh, Tiêu Thần bọn họ không phải là đối thủ, các ngươi đi nhanh đi, nếu ngươi không đi chúng ta cũng phải chết ở nơi này, các ngươi đi mau. Nam Hoàng Nữ Đế thúc giục, nhưng ba người lại đều không nhúc nhích. Tiểu Khả Ái nhìn Nam Hoàng Nữ Đế, một đôi tử kim trong đôi mắt chớp động vẻ giám định. Nữ Đế, ân cứu mạng, ta còn chưa báo đáp, thì có thể buông tha ngươi đi. Hai tay của hắn dùng sức xé rách lấy xiềng xích màu máu kia, cái chán đã có mồ hôi nhỏ xuống, hắn cặp mắt đầy máu, Đế yêu huyết mạch đang gầm thét lấy, ta đã đáp ứng đại ca, mang ngươi đi ra, liền không ra ngươi, ta xin lỗi đại ca, cũng có lỗi với ngươi, ta tình nguyện chiến tử ở đây. Nam Hoàng Nữ Đế vẻ mặt chớp động, Khương Nghị cùng Tề Kính Thiên cũng là xuất thủ. Lực lượng của ba người chung vào một chỗ, cộng đồng sẽ rách lấy Nam Hoàng Nữ Đế màu máu xiềng xích. Một bên khác, Tiêu Thần đôi mắt chớp động. Trong tay Kinh Tiêu Thần kiếm trực tiếp ném tới. Tiếp kiếm. Kinh Tiêu Thần kiếm chính là đứng đầu thánh hiền khí, vô kiên bất tồi, đó là vương đạo chi kiếm. Kiếm tổ Lâm Kinh Tiêu dưỡng kiếm vài vạn năm, kiếm này đã sớm siêu phàm nhập thánh, Tể Kính Thiên tiếp kiếm về sau, trực tiếp một kiếm chém ra, lập tức xiềng xích màu máu xuất hiện vết rách. Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị vẻ mặt sáng lên. Đã nứt ra. Trở lại. Tiểu Khả Ái mở miệng, Tể Kính Thiên có làm một kiếm rơi xuống. Trên người Nam Hoàng Nữ Đế xiềng xích trực tiếp vỡ nát. Nam Hoàng Nữ Đế hư nhược vô cùng. Tiểu Khả Ái đưa nàng vác tại trên lưng, Tề Kính Thiên lại là một kiếm rơi vào Khương Thính Vũ xiềng xích phía trên. Kinh Tiêu Thần kiếm vụ vụ không thôi. Tề Kính Thiên vẻ mặt chớp động, thánh hiền khí cũng không phải không thể phá vỡ. Lúc này, thanh kiếm này đã có một tia vết rách, mà trên người Khương Thính Vũ xiềng xích cũng đã nứt ra, hắn lại là một kiếm, Khương Thính Vũ được cứu. Nhưng Kinh Tiêu Thần kiếm trực tiếp vỡ nát. Đứng đầu thánh hiền khí cũng gánh không được. Nhưng bây giờ bọn họ đều không để ý những thứ này. Cứu được người, đã khỏi. Đang nhìn cái khác cây cột thiên tiêu, ba người vẻ mặt chớp động. Không phải là bọn họ thấy chết không cứu, mà bọn họ hiện tại chỉ có thể cứu được hai người, thật là thương mà không giúp được gì. Cà ca. Nhìn vừa chiến đấu Khương Thính Phong, Khương Thính Vũ rơi lệ. Nàng cho rằng mình sẽ chết. Nhưng bây giờ, là cà ca ở cứu mình. Dùng mạng của mình tới đổi chính mình. Khương Thính Vũ nước mắt rơi như mưa, Nam Hoàng Nữ Đế cũng là đỏ mắt, một đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Tiêu Thần. Ba người Tiểu Khả Ái xoay người, muốn rời đi. Nhưng đây là, đột nhiên một đạo mùi máu tanh đánh tới, huyết nhân kia vậy mà xuất hiện ở trước mặt bọn họ, ba người đều là con ngươi co rụt lại, huyết ma cười dữ tợn, hắn trực tiếp xuất thủ, muốn đem mấy người toàn bộ xóa bỏ. Tiêu Thần vẻ mặt điên cuồng chớp động, hắn bay thẳng thân mà qua, trên người, cổ hoàng kim thân cùng tổ long thân thể lái đến cực hạn. Trực tiếp ngăn ở Tiểu Khả Ái cùng trước người Nam Hoàng Nữ Đế. Suy suy. Trong tay huyết ma trực tiếp xuyên thủng thân thể Tiêu Thần máu tươi cuồn cuộn. Đám người Khương Thính Phong phi tốc đi đến, cứu Tiêu Thần, ba người trực tiếp liều mạng cản lại huyết ma. Tiêu Thần quỳ trên mặt đất, ngực không ngừng chảy máu, không ngừng được chảy xuôi, da thịt của hắn bắt đầu rạn nứt, máu tươi xuôi dòng mà xuống, đau khổ kịch liệt khiến sắc mặt của Tiêu Thần đều là thay đổi tái nhợt, dữ tợn, hắn toàn thân đều đang run rẩy, cái này vừa đến thương thế, cho dù niết bàn vĩnh sinh kinh đều là không cách nào phục hồi như cũ. Tiêu Thần con ngươi điên cuồng chớp động. Làm sao có thể? Tại sao niết bàn vĩnh sinh kinh lực lượng biến mất? Hắn ở tiếp nhận thống khổ. Thậm chí Tiêu Thần có thể cảm nhận được tính mạng của hắn đang bay nhanh trôi qua. Đại ca, Tiểu Khả Ái hai con ngươi run rẩy, trong nháy mắt tinh hồng, Khương Nghị cùng Tề Kính Thiên cũng là sắc mặt vô cùng khó coi. Tiêu Thần che ngực, hắn ho khan, mỗi một chiếc đều có máu chảy ra. Nam Hoàng Nữ Đế nước mắt tràn mi mà ra, nàng lảo đảo nghiêng ngã đi đến Tiêu Thần trước mặt, mắt to nước mắt không ngừng được chảy xuôi, phảng phất vỡ đê. Tay của nàng thả không ngừng là Tiêu Thần lau lau máu tươi bên mép, nhưng càng lau máu càng nhiều. Nam Hoàng Nữ Đế con mắt ở Tiêu Thần. Thế nào máu càng lau càng nhiều. Nhìn nàng, Tiêu Thần đôi mắt chớp động, trên mặt hình như muốn cười, nhưng bởi vì đau nhức kịch liệt, thật sự không cười được. Ngươi phát hỏa, ngươi nhanh lên một chút khôi phục a, ngươi không phải nói với ta chỉ cần không giống nhau đánh tất sát, ngươi có thể phục hồi như cũ sao? Ngươi nhanh lên một chút. Tốt, Nam Hoàng Nữ Đế giúp Tiêu Thần che ngực, nước mắt nhào xách rơi xuống, Tiêu Thần nhuốm máu tay, vì nàng lau lau nước mắt. Lần này, không được Tiêu Thần âm thanh, vô cùng hư nhược. Âm thanh, thậm chí đều có chút khiến người ta nghe không được chứ. Nữ Đế, đừng khóc, khi ta tới, Phật tử cũng đã cho ta tính qua, ta kiếp số là ở nơi này trong cung điện, nhưng ta vẫn là tới, vẫn phải tới cứu ngươi, ta không tin số mệnh, nhưng bây giờ nhưng lại không thể không tin, nhưng ta có thể còn lại mà nói, Tiêu Thần còn chưa nói ra miệng, liền bị Nam Hoàng Nữ Đế che miệng lại. Nàng nhìn chằm chằm Tiêu Thần, khuôn mặt nhỏ khóc đỏ bừng. Một tấm trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ đau lòng. Đừng nói nữa, van ngươi đừng nói nữa đi ra, ta sợ hãi. Tiêu Thần đột nhiên một ngụm máu phun ra, nhuộm đỏ bàn tay Nam Hoàng Nữ Đế. Tốt, không nói. Mắt của hắn ra càng ngày càng nặng, đau đớn càng ngày càng ít, bởi vì hắn không cảm giác được. Vì cái gì ngốc như vậy, biết rõ mình gặp nguy hiểm, còn muốn tiến đến cứu ta, ngươi là đồ đần, là ngu đần. Nam Hoàng Nữ Đế một bên khóc, vừa mắng, nhưng Tiêu Thần nghe không được. Bởi vì, hắn đã nhìn chằm mặc Tiêu Thần, Nam Hoàng Nữ Đế nhẹ nhàng đem đầu tựa vào trong ngực hắn, nhắm mắt lại, im mắng rơi lệ. Tiêu Thần, tiếng lòng của ngươi ta nghe không được, nhưng tiếng lòng của ta, ngươi đã nghe chưa? Nam Hoàng Nữ Đế nhẹ giọng nói, sau đó, nàng đứng dậy, một khắc này, nàng sợi tóc bay lên, tiên lực trên người vô tận dũng động, còn lại phong ấn quang hoàn toàn bộ thoáng hiện, sau đó từng đạo toàn bộ vỡ nát. Một khắc này, Nam Hoàng Nữ Đế lực lượng đạt đến đỉnh phong, trực tiếp siêu việt cảnh giới chi thánh. Nhất niệm, nát phong ấn. Nhất niệm, vào thánh hiển. Nhìn huyết ma, Nam Hoàng Nữ Đế hai con ngươi chớp động tiên quang, sợi tóc bị Tiêu Thần máu tươi nhuộm đỏ. Người nào bị thương hắn mảy may, ta muốn mạng của hắn, hiện tại ngươi đã giết hắn, ta muốn ngươi chết không yên lành. Chương 2069, vĩnh sinh trừng phạt. Muốn ngươi, trả giá thật lớn. Nam Hoàng Nữ Đế âm thanh ở cái này một tòa màu máu trong cung điện quanh quẩn, cái này một cái chớp mắt biến hóa, khiến ba người Tiểu Khả Ái đều là mở to hai mắt nhìn. Tề Kính Thiên sau lưng Khương Thính Vũ cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, cái kia thích ăn đồ vật, yêu nợ nụ cười, yêu nũng nịu tiểu cô nương, nhất niệm vào thánh hiển. Lúc này Nam Hoàng Nữ Đế mới chính thức như nữ đế, phong thái tuyệt thế, trên người lực lượng bá đạo liền cả tòa cung điện đều là đang lung lay, phảng phất tùy thời đều có thể sụp đổ. Nàng dậm chân mà ra, dưới chân có tiên quang ngưng tụ, mỗi một bước đều là giống như đạp ở trên mặt hồ, nhộn nhạo lên từng cơn sóng gợn, gợn sóng chấn động, cột máu băng liệt. Còn lại mấy vị thiên kiêu đều là rớt xuống, đạt được giải phóng. Mà Khương Thính Phong ba người lúc này cũng là hơi xuất thần, bên người Tiêu Thần tiểu nha đầu lại có như vậy thực lực nghịch thiên, cường giả thánh hiền cảnh. Càng khiếp sợ hơn chính là huyết ma. Nhìn Nam Hoàng Nữ Đế, trong mắt hắn chớp động một vẻ kiêng dè. Bởi vì, trên người Nam Hoàng Nữ Đế khí tức vô cùng cường thịnh, khiến hắn cảm nhận được uy áp. Hắn nếu toàn thịnh, tự nhiên không sợ. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thực lực thánh hiền cảnh. Kiêng kỵ cũng là bình thường. Các ngươi lui xuống, ta muốn tự tay giết hắn. Nam Hoàng Nữ Đế nhìn lướt qua Khương Thính Phong ba người, lên tiếng nói. Khương Thính Phong ba người vẻ mặt chớp động. Trên người vẫn như cũ muốn tiên lực nở rộ, chiến ý ngập trời. Chúng ta có thể rút một tay. Nam Hoàng Nữ Đế trong đôi mắt chớp động ánh sáng lạnh, uy áp ngập trời, câu nói của Khương Thính Phong trực tiếp bị đè ép trở về. Ta nói, lui xuống, nghe không hiểu bảo. Khương Thính Phong ba người đều là bị áp chế nói không ra lời, trực tiếp thối lui đến một bên. Bọn họ đi tới mấy người Tiểu Khả Ái bên người. Khương Thính Phong ba người trong mắt nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt chấn động. Tiêu huynh hắn câu nói của Khương Thính Phong, không có nói tiếp. Phật tử Minh Phàm chắp tay trước ngực, vẻ mặt bi thương, miệng tụng Phật hiệu, thở dài nói: Tiêu Thần thí chủ chúng đích có này một kiếp, đây là định số. Nhưng tiếc ma tử Hoàn Nhan tỷ cũng là tiếc hận. Hắn cùng Tiêu Thần có một trận chiến duyên phận. Tiểu Khả Ái lúc này đã đỏ lên cả mắt, hắn chết chết áp chế tâm tình của mình. Hắn toàn thân đều đang run rẩy. Hắn không thể để cho cái kia đạo lực lượng đi ra ngoài nữa. Bằng không, Nam Hoàng Nữ Đế căn bản là không rảnh bận tâm hắn. Mà người ở chỗ này sẽ không chết lại trong tay huyết ma, ngược lại sẽ chết ở trong tay hắn. Nhưng, nhìn Tiêu Thần chết trận, hắn chỉ có thể ở nơi này nhìn, không thể tự tay báo thù cho hắn. Tiểu Khả Ái trái tim lại dì máu. Đại ca, thật xin lỗi, là ta vô dụng. Tiểu Khả Ái thấp giọng nói, trong thanh âm đều là vẻ thống khổ. Khương Nghị cùng Tề Kính Thiên cũng đều chưa từng nói chuyện, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào huyết ma, trong mắt bọn họ đều có sát ý. Mà lúc này Nam Hoàng Nữ Đế liền đứng trước mặt huyết ma, sợi tóc của nàng còn có Tiêu Thần máu, nhìn có chút thêm mỹ, đồng dạng càng có hơn ba khí. Con mắt của nàng vô cùng băng lãnh, trong đó đều là sát khí. Ai cũng không biết trong lòng Nam Hoàng Nữ Đế hận đạt đến trình độ gì. Trên người huyết ma có vô tận huyết khí lưu động, mạnh mẽ đến cực điểm, nhưng Nam Hoàng Nữ Đế lúc này bước ra cảnh giới thánh hiển, lực lượng của hắn ở trong mắt Nam Hoàng Nữ Đế không đáng giá nhắc tới. Trong mắt của nàng, nước mắt đã khô cạn, còn lại chính là nồng đậm sát cơ. Thượng thần, trấn áp ngươi mấy chục vạn năm, hôm nay, ta là song chém ngươi, thay thế gian này ngoại trừ ngươi cái này tà ma. Nói, trong tay Nam Hoàng Nữ Đế, có trận văn hiện lên, tốc độ kia, trong chớp mắt cũng là mấy ngàn nói, mỗi một đạo trận văn phía trên, đều là có màu vàng hoa văn chớp động, cực kỳ sáng chói, lại bất kỳ một đạo trận văn phía trên, đều là mang theo người có thể trấn áp cường giả chí thánh lực lượng. Ba hơi giữa, trận văn phá vạn. Mười hơi về sau, trận văn phá 10 vạn số lượng. Nhưng Nam Hoàng Nữ Đế vẫn như cũ chưa từng đình chỉ, ở trên người nàng có quang huy vô tận, đem trọn tòa cung điện đều là đốt sáng lên. Nguyên bản màu máu che mất hết thảy, nhưng bây giờ Nam Hoàng Nữ Đế thánh huy phía dưới, màu máu đã ở bức hơi. Huyết Ma nhìn Nam Hoàng Nữ Đế, vẻ mặt rung động, trong đó mang theo sợ hãi thật sâu. Ngươi là linh trận sư, trong giọng nói của hắn đều là mang theo một tia hoảng sợ. Đã từng hắn cũng là bị thần trận sư chấn áp, nhục thân hư hại ở tòa này trong thần mộ trầm luân mấy chục vạn năm, bây giờ trước mắt nữ tử này cũng tu linh trận, lại tạo nghệ không cạn, điều này làm cho Huyết Ma càng vì hơn kiên kỵ. Nam Hoàng Nữ Đế vẻ mặt chớp động lên, nàng nhàn nhạt mở miệng, hôm nay tại kiếp ngươi khó chạy thoát. Trong lúc nói chuyện, trận văn phá 100 vạn số lượng, đầy trời đều là phù văn, nhưng 100 vạn còn không phải Nam Hoàng Nữ Đế mức cực hạn. Thánh hiền cảnh không có phẩm, chỉ có sơ kỳ, trung kỳ cùng đỉnh phong. Thánh hiền sơ kỳ linh trận sư có thể nắm trong tay 100 vạn trận văn, trung kỳ lại là 300 vạn số lượng, đỉnh phong là 500 vạn. Hiện tại cảnh giới Nam Hoàng Nữ Đế đến gần vô hạn thánh hiền cảnh đỉnh phong, có thể tưởng tượng được nàng linh trận tạo nghệ cường đại. Thánh hiền đỉnh phong cũng là thất phẩm linh trận sư, có thể xưng dưới thánh đạo vô cực vô địch, cùng cảnh có thể nghiền ép tu sĩ võ đạo. Huyết Ma cảm nhận được nguy cơ to lớn, hắn trực tiếp xuất thủ, huyết thủ ấn chấn sát mà xuống, muốn đánh đoạn mất Nam Hoàng Nữ Đế. Nhưng hắn xa xa thung lũng Nam Hoàng Nữ Đế thiên phú, nàng một cái tay tiếp tục khắc họa trận văn, mà đổi thành một cái tay lại là giết ra thần thông, cùng Huyết Ma chống lại. Một màn này nhìn ngây người Khương Thính Phong đợi cả đám. Nữ tử này rốt cuộc là ai? Một tay độc chiến Huyết Ma mà không bại, một cái tay khác cùng kết tấn. Đây là yêu nghiệt gì thiên phú? Cho dù Khương Thính Phong đều là có chút mặc cảm. Mà lúc này, trận văn siêu việt 300 vạn, đến gần vô hạn 400 vạn, Nam Hoàng Nữ Đế đôi mắt đều là hóa thành màu vàng. Lực lượng trong đó vô cùng bá đạo, giống như có thể trấn áp thương sinh. Mấy trăm vạn trận văn quang huy đem tòa này tàn khốc, tà ác cung điện trở nên vô cùng thần thánh. Huyết Ma đã bắt đầu run rẩy. Khổng lồ như vậy trận văn uy lực, nên cỡ nào to lớn, hắn đã cảm nhận được. Vẫn thần trận, giết. Nam Hoàng Nữ Đế lạnh giọng mở miệng, lập tức hơn 400 vạn trận văn trực tiếp ngưng tụ một đạo to lớn linh trận, trực tiếp đem Huyết Ma bao phủ trong đó. Linh trận tứ phương có thần thú trấn thủ, trung ương lại là kỳ lân trấn giữ, uy phong lẫm lẫm. Trong linh trận có 9999 đầu xích kim thần long xoay, nắm trong tay sát phạt, trong đó càng có hơn vô tận thánh đạo vần quanh. Trận này, danh xưng có thể giết thượng thần. Đây là Nam Hoàng Nữ Đế thủ đoạn mạnh nhất, cũng là cực hạn. Coi như là thánh hiền đỉnh phong cũng giống vậy, giết dưới thánh đạo vô cực, không người nào có thể trốn ra linh trận này. Có thể tưởng tượng được, tiêu thần chết là Nam Hoàng Nữ Đế mang đến lớn bao nhiêu đánh sâu vào cùng chấn động. Chữ sát rơi xuống, linh trận bạo động, Huyết Ma vạn cái thần long chấn áp, trong đó sát phạt lực trực tiếp đem thân thể hắn rào sắt thành thịt nát. Hắn kêu thảm, nhưng lại có thể một lần nữa phục hồi như cũ. Nam Hoàng Nữ Đế vẻ mặt chớp động, linh trận không ngừng phá hủy thân thể Huyết Ma, nhưng lại từ đầu đến cuối không thể đem hoàn toàn xóa bỏ. Một màn này, đám người Khương Thính Phong con ngươi co rụt lại. Chẳng lẽ này ma chính là thân thể bất tử hay sao? Nếu là như vậy, vậy chư thần chỉ sợ tưởng thật không người nào có thể giết người. Lòng của bọn hắn đều là vô cùng nặng nề. Nha đầu, ngươi đã giết không được ta. Huyết Ma một bên hét thảm vừa cười mở miệng. Nam Hoàng Nữ Đế không có nói chuyện, hắn trực tiếp xoay người đi về phía cột máu về sau huyết trì. Trong nháy mắt đó, sắc mặt của Huyết Ma rốt cuộc thay đổi, một đôi tròng mắt bên trong mang theo sợ hãi thật sâu chi sắc. Không nên, van cầu ngươi, không nên à? Ta nguyện ý tự phong vào năm, van ngươi cho ta một cơ hội. Huyết Ma cầu khẩn. Nghe vậy, Nam Hoàng Nữ Đế trong sắc mặt lãnh đạm, trên mặt nàng không mang chút nào thương hại. Cho hắn một cơ hội. Ha ha. Chậm, ngươi nếu không giết hắn, ta có lẽ sẽ cho ngươi cơ hội này, để ngươi phong ấn vào năm, nhưng bây giờ hắn chết, ngươi biết không? Ta cho ngươi cơ hội, ngươi có thể để cho hắn sống lại sao? Có thể để cho hắn ở về tới bên cạnh ta. Nói xong lời cuối cùng, Nam Hoàng Nữ Đế cặp mắt đỏ bừng, đối với Huyết Ma gào thét. Như vậy nàng có chút dọa người. Ta nói, ngươi hôm nay nhất định vì ngươi hành động bỏ ra giá cao thảm trọng, ta nói đến làm được. Nam Hoàng Nữ Đế trong mắt, trong huyết chỉ có một viên nhảy lên trái tim, sinh cơ bừng bừng. Mỗi nhảy lên một chút, đều là mạnh như vậy tăng lên, có lực, lực lượng trong đó sinh sôi không ngừng. Nhưng quả tim này lại là dùng đến hơn vạn cái chưa đầy 3 triệu trẻ con máu tươi cùng linh hồn cung cấp nuôi dưỡng, chỉ là ngẫm lại, Nam Hoàng Nữ Đế đối với Huyết Ma sát tâm cũng là còn tăng không giảm. Như vậy ma đầu, cũng xứng cầu người tha thứ. Hắn không xứng. Đánh. Nam Hoàng Nữ Đế một chỉ điểm ra, lập tức một đạo tiên quang bắn trụm, trực tiếp đem trái tim kia xé rách. Lập tức, trong linh trận, huyết ma hét thảm. Thân thể hắn, ở một lần bị xoắn nát, lần này, hắn thế nào cũng không có khôi phục. Nhưng linh trận vẫn như cũ chưa từng tiêu tán. Nam hoàng nữ đế nhếch môi cười lạnh. Hiện tại, nên đến thần hồn của ngươi. Nói, trong miệng nam hoàng nữ đế có chút tối nghĩa chú ngữ phun ra, lập tức, trong linh trận chớp động hào quang, huyết ma thần hồn nổi lên, ở trong linh trận thống khổ kêu thảm, hắn khỏe mắt, nhìn nam hoàng nữ đế, hắn giữ tợn mở miệng, ngươi đơn giản chính là ác ma. Nghe vậy, nam hoàng nữ đế nở nụ cười. Hắn nói mình là ác ma. Thật sao? Có lẽ là đi. Ngươi cũng xứng nói người khác là ác ma, vậy chính ngươi, ngươi đã giết bao nhiêu vô tội sinh mệnh, trong huyết chỉ mấy vạn sinh linh, cung điện trong huyết chỉ mấy vạn hài đồng, cung điện càng dùng người đóng cốt xây, ngươi nói ta là ác ma, ngươi kia có tính là gì? Nam hoàng nữ đế âm thanh khiến huyết ma á khẩu không trả lời được. Hết thảy đó, đều là hành vi của hắn. Nhưng, hắn cũng muốn phục sinh, trở lại đỉnh phong, hắn có lỗi gì? Hắn không sai. Sai chính là lúc trước thần. Là nữ nhân trước mắt này. Huyết ma, tòa linh trận này liền sẽ trấn áp thần hồn của ngươi, ngàn năm, vạn năm, ngàn vạn năm, cũng sẽ không ma diệt, hắn sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, cho đến vĩnh sinh, về phần ngươi cũng đem sẽ không ở bị người phát hiện, chúng ta rời đi nơi này về sau, tòa này huyết sơn ta sẽ lấy linh trận phong ấn, thần mộ bên trong dưới thánh đạo vô cực cảnh người, không cách nào giải khai. Ngươi ở không xoay người khả năng. Đây cũng là ta cho ngươi trừng phạt. Nói xong, nam hoàng nữ đế xoay người, ôm lấy tiêu thần, đi ra cung điện. Đám người tiểu khả ai theo sát phía sau. Về phần huyết ma lại là vĩnh cửu bị trấn áp ở bên trong tòa cung điện này, tiếng kêu rên của hắn, thành bồi bạn hắn mỹ lệ nhạc trường, cho đến vĩnh viễn, thẳng tới vĩnh sinh.